7 cây ngân châm, ở bắn ra đồng thời phảng phất thấu minh hóa thông thường, lại thích như dung nhập vào không gian. Lấy Hàn Phong hiện tại cường đại thần hồn, dĩ nhiên cũng không cảm giác được có chút sai. Chứ không nói lực công kích làm sao, này ẩn nút tính đích thật là kinh người. Hàn Phong tán thán. Nhưng một màn kế tiếp, lại làm cho Hàn Phong khuôn mặt triệt để cứng lên. 7 cây ngân châm, phảng phất ngửi được cái gì mỹ vị món ngon thông thường, lại phảng phất đói khát đã lâu nam nhân, mang theo cấp bách tâm tình, ở Hàn Phong mục trường khẩu ngốc trong, trực tiếp xen vào đến mấy đầu manh thú cây hoa cúc trong. Giống giống giống ba. Kinh thiên động địa kêu thảm thiết cùng gầm rú vang vọng khắp không gian, mấy đầu manh thú cây hoa cúc chỗ như nước lũ thông thường tiên huyết chút xuống ra. Hàn Phong trợn tròn mắt. Lão giả cùng với hơn 10 hộ vệ cũng trợn tròn mắt. 7 đầu manh thú phía sau cái mông tiên huyết như là dũng tuyển thông thường phun vải ra, đây là hạng tráng lệ cảnh tượng. Nhất là manh thú che bản thân cái mông sôi nổi, lại như cũ không ngăn cản được tiên huyết phun ra, nhượng lao giả đám người khỏe miệng có quắp. Manh thú, từ trước đến nay là hung hãn cùng dữ tợn đại danh tử, lao giả đám người cũng không phải không có giết quá manh thú, có thể mỗi đầu manh thú mặc dù là chết cũng là hung ác chết đi, không ít thở dài một hơi võ giả bị manh thú sắp chết một kích khiến cho đồng quy vu tận. Lao giả đám người chưa từng nghe qua manh thú phát sinh thê thảm như thế thanh âm. Mơ hồ, lão giả đám người nghĩ những thú dữ này giống hệt có như vậy một tia thương cảm, còn có hộ vệ theo bản năng bưng kín bản thân cái mông. Phần 2. Chương 1527 nữa bạo, canh thứ nhất. 1527 nữa bạo, canh thứ nhất. Hàn Phong gương mặt đồng dạng là co giật. Nhất là làm thất tinh lê hoa châm chủ nhân, Hàn Phong lại luyện hóa thất tinh lê hoa châm, Hàn Phong hoàn toàn có thể cảm thụ được 7 cây ngân châm tâm tình. Làm nhị kiếp thần khí. Thất tinh lê hoa châm tuy rằng còn không như Thái Huyền Thần Kiếm như vậy trực tiếp mở miệng nói, minh xác biểu đạt ra ý của mình. Có thể dù sao đã có linh trí, giống như là trẻ con thông thường, có tình cảm của mình. Hàn Phong rõ ràng cảm giác được, 7 cây ngân châm không ngừng truyền đến vui sướng đầm địa cảm giác, thật giống như ăn một khối đại bánh gato, chiếm được tốt nhất món đồ chơi. Đã bạo cây hoa cúc còn chưa đủ, 7 cây ngân châm còn đang manh thu trong cơ thể không ngừng tán loạn, sau đó lại từ cây hoa cúc trô bay ra. Manh thú trong cơ thể đã sớm bị 7 cây ngân châm phá hư, dù là manh thú sinh mệnh lực kinh người, vẫn còn trọng trọng ngã xuống. Thái Huyền Thần Kiếm có chút lúng túng nói, chính là có chuyện như vậy, ngươi bây giờ đã biết đi. Tuy rằng thất tinh lê hoa châm đẳng cấp còn thấp, nhưng chỗ đó bất kể là bất cứ sinh vật nào đều là yếu ớt. Coi như là cao giai chân thần, không nghĩ qua là cũng có khả năng bị thương nặng. Đương nhiên, cường giả như thế trong cơ thể kỳ quái đều cường đại vô cùng, thất tinh lê hoa châm hẳn là còn không cách nào phá hư. Hàn Phong gia tăng cái mông, này thất tinh lê hoa châm quá bị hủy, sau đó nhất định phải cẩn thận dùng mới được, nếu không mình ở những người khác trong mắt chỉ sợ sẽ thành một cái hèn mọn đại biến thái. 7 cây ngân châm bay đến Hàn Phong trước mặt, còn đang nhảy nhót rung động, coi như ở tố nói mình còn không có chơi đủ, còn phải tiếp tục chơi. Hàn Phong mặt đen, không để ý thất tinh lê hoa châm bất mãn trực tiếp đem thu nhập đến tay háo bảo trùng, này mới đi ra. Trong nháy mắt, Hàn Phong thu được 10 nhiều đúng quỷ dị cùng kiêng kỵ ánh mắt. Trong lúc mơ hồ, còn có e ngại. Hảo vào lúc này, cách đó không xa Đinh Giai Nhạc hét thảm một tiếng nhượng lao giả triệt để phục hồi tinh thần lại, phá vỡ không khí lung túng. Đinh thiếu gia, tiểu thư. Lao giả chạy gấp đi, đúng dịp thấy Đinh Giai Nhạc bị ba mục hổ tượng mánh thú một đuôi ba suý bay ra ngoài tình cảnh. Đinh Giai Nhạc miệng phun tiên huyết, cứ như vậy một đuôi ba, Đinh Giai Nhạc lồng ngực thiếu chút nữa biết xuống phía dưới. Ba mục hổ tượng mánh thú đuôi lần thứ hai suý hướng Đinh Giai Nhạc, lao giả đã tới gần, tay áo bào một quyển. Một thanh thần kiếm xuất hiện ở lão giả trong tay. Nhìn thần kiếm ba động hòa khí hơi thở, rõ ràng là một thanh một kiếp thần khí. Đi tìm chết. Lão giả một kiếm chém vào ba mục hổ tượng manh thú đuôi mặt trên, cũng một chút cũng không có đối với đuôi tạo thành thương tổn, giống như là hai thanh thần khí va chạm thông thường, phát sinh phịch một tiếng nổ. Lực lượng khổng lồ, chấn đắc lão giả hổ khẩu tê dại, một kiếp thần kiếm nhất thời bay ra ngoài. Sau một khắc, ba mục hổ tượng manh thú thân thể cao lớn đánh út về phía lão giả. Rét lạnh móng vuốt chụp vào lão giả. Lão giả nét mặt hiện lên nhất chút sợ hãi, trước ba kiếp chân thần đều bị một chảo này con xé thành mảnh nhỏ, huống chi là hắn. Lưu lão. Cô gái trẻ tuổi kinh hãi, có thể nàng bản thân cũng bị thương, nếu không có Đinh Giai Nhạc trước xuất thủ cứu giúp, lúc này chỉ sợ đều hương tiêu tan ngọc tổn hại. Đúng lão giả tình cảnh, cô gái trẻ tuổi căn bản là hữu tâm vô lực. Mà kia hơn 10 hộ vệ tu vi không bằng lão giả, tốc độ cũng không như lão giả, lúc này căn bản không kịp. Đang ở lão giả cũng cho là mình chết chắc thời điểm, Hàn Phong vận chuyển kim tiên đạp không bộ, cơ hồ là thuấn di thông thường xuất hiện ở bầu trời. Thần diễm chiến quyền. Ầm ầm. Ngọn lửa kinh người quang huy cùng lóe ra sâm mũi nhọn móng vuốt đụng nhau, Hàn Phong nắm tay tê dại, càng nghĩ phảng phất có cái gì lực sức lực ở quả đấm của mình mặt trên sẽ qua. Nương lực lượng khổng lồ, Hàn Phong sau này bay đi, đồng thời cứu lão giả, đem lão giả một cái nhấc lên. Sau khi hạ xuống, Hàn Phong nhìn về phía mình nắm tay, trên nắm tay mặt dĩ nhiên xuất hiện từng đạo vết máu. Hàn Phong ngược lại hít một hơi, đây là có thần diễm chiến quyền chống đối, nếu không mình điều này cánh tay chỉ sợ là bậc muốn. Hàn Phong không biết cái gì ba mục hổ tượng manh thú, nhưng căn cứ khí tức ba động, Hàn Phong đã phán định ra trước mắt hung thủ thực lực đẳng cấp không thấp, ở ba cấp manh thú chung cũng là người nổi bật. Nhiều. Đa tạ vị tiểu huynh đệ này tương trợ. Lao giả sợ. Tiểu huynh đệ, manh thú đều là quá mang thủ, thừa dịp hiện tại manh thú còn không có hận trên ngươi, nhanh chạy đi. Ở Hàn Phong xuất thủ một sát na kia, tự nhiên sẽ buộc phát ra coi ở tu vi của mình lực lượng, lão giả bản thân cũng là nhị kiếp chân thần cao giai cường giả. Tự nhiên nhìn ra Hàn Phong chỉ là nhị kiếp chân thần trung giai trình tự, còn là mới vừa đột phá cái loại này. Liên tu vi của mình cũng không bằng, thì như thế nào ngăn cản được ba cấp manh thú. Hàn Phong cười ha ha một tiếng, nếu đã xuất thủ, nơi đó có bỏ vợ nửa chừng, chính là ba cấp manh thú mà thôi, đại gia liên thủ chẳng lẽ còn làm không xong nó. Hay nói giỡn, nếu là đi bây giờ, ai cho mình chỉ đường ly khai này manh thú rừng rậm. Lão giả tự nhiên không biết Hàn Phong nội tâm chân chính nghĩ cách, lúc này cảm động đến rơi nước mắt. Có thể lão giả hiển nhiên không muốn liên lụy Hàn Phong, như cũ đang khuyên Hàn Phong. Nhưng mà đã chậm, ba mục hổ tượng manh thu ánh mắt đã rơi vào Hàn Phong trên người. Quả thật cô gái trẻ tuổi cùng Đinh Giai Nhạc là nó thủ muốn trả thù mục tiêu, có thể đến từ manh thu trực giác cũng nói cho nó biết, cái này đột nhiên người xuất hiện loại càng thêm nguy hiểm. Muốn báo thù, đầu tiên liền phải giải quyết rơi cái này nguy hiểm. Nghĩ điểm, ba mục hổ tượng manh thu ba con huyết đồng đầu tiên là nhất bế. Lần thứ hai mở lúc nổ bắn ra ba đạo cường hãn cực kỳ huyết sắc chùm tia sáng. Huyết sắc chùm tia sáng trung ẩn chứa cực kỳ bạo ngược hủy diệt lực, lão giả không gì sánh được hoảng sợ, lão giả quá xác định, này ba đạo chùm tia sáng trung chỉ trong đó một đạo, cũng đủ để đem bản thân oanh liên cặn bã cũng không thừa lại. Vận chuyển kim tiên đạp khung bộ, Hàn Phong cấp tốc lui về phía sau, lại nhảy lên một cái. Tiểu huynh đệ cẩn thận. Lão giả cấp hô. Nguyên lai, ba đạo huyết sắc chùm tia sáng quẹo cánh ngoặt, dĩ nhiên trực tiếp quải hướng thiên không. Kế tục đánh phía Hàn Phong. Theo dõi sao? Hàn Phong sắc mặt rùng mình. Các hạ cẩn thận phía trước. Cô gái trẻ tuổi đồng dạng phát sinh lo lắng Hàn Phong. Không cần cô gái trẻ tuổi nhắc nhở, Hàn Phong đã phát hiện tiền phương ba mục hổ tượng manh thú đã nhào tới, thạc đại móng vuốt mang theo uy mãnh lực lượng hướng bản thân chụp tới. Thần diễm chiến thể, ngưng. Kim tiên thể, ngưng. Tử cước huyền hỏa, dung hợp. Đối mặt ở ba cấp manh thú ở giữa cũng cầm cờ đi trước cường đại manh thú. Hàn Phong không chút do dự đem bản thân tu vi tăng đến có khả năng đủ gia tăng cực hạn. Thần diễm chiến giáp, ngưng. Tu vi tăng vọt tới cực điểm, ngọn lửa màu tím chiến giáp đem Hàn Phong bao vây đi vào, Hàn Phong lực phòng ngự đạt được sử thượng điểm cao nhất. Đúng lúc này, mặt sau ba đạo chùm tia sáng đã đánh vào thần diễm chiến giáp mặt trên. Hàn Phong trong khoảnh khắc bị huyết sắc quang mang thôn phệ, tiếng rắc rắc vang vọng không ngừng. Chân thần cửu kiếp, mỗi một kiếp chênh lệch cũng không so với thiên giai cùng thánh vực trong lúc đó chênh lệch. Thánh vực cùng chân thần trong lúc đó chênh lệch nhỏ hơn. Ba cấp đứng đầu hung thủ cùng nhị kiếp chân thần trung giai chênh lệch, như cái hào rộng. Dù là Hàn Phong cầm giữ cường đại phòng ngự tuyệt học, ở tuyệt đối thực lực sai biệt dưới, cũng là thiếu chút nữa không chịu nổi. Thần diễm chiến giáp từ trên xuống dưới hé vô số cái khe. Thần diễm chiến giáp thiếu chút nữa tan vỡ, có thể rốt cuộc là kiên trì được, Hàn Phong sắc mặt trắng nhợt, ngoại trừ hơi có chút khó chịu ở ngoài cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng vào lúc này, ba mục hổ tượng manh thú công kích đã tới gần. Dung hợp, Kim Tiên Thiên Long Chỉ. Hai mặt giáp công, Hàn Phong chỉ có thể lựa chọn một mặt chống đối một mặt công kích. Không hề nghi ngờ, Hàn Phong lựa chọn là chống đối ba đạo chùm tia sáng, phản kích ba mục hổ tượng manh thú bản thể. Tử sắc Thiên Long rít gào ra, kinh người chỉ lực hung hăng cùng móng vuốt va chạm, ba mục hổ tượng manh thú chỉ là khó khăn lắm đem tử sắc Thiên Long xé rách thông thường, đã bị tử sắc Thiên Long đụng bay ra ngoài. Còn chưa đụng tới đất trên, ba mục hổ tượng manh thú liền phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương, người nghe rơi lệ. Lão giả đám người gương mặt quất thẳng tới xúc. Ngay cả Hàn Phong, nét mặt cũng hiện lên vẻ lúng túng. Không sai, đang ở Hàn Phong phản kích ba mục hổ tượng manh thu đồng thời, Hàn Phong vừa tối trung thả ra thất tinh lê hoa châm. Đang ở vừa, thất tinh lê hoa châm lần thứ hai bạo manh thú cây hoa cúc. Trước Hàn Phong dùng thần diễm chiến quyền cùng ba mục hổ tượng manh thu giao thủ một cái, liền hiểu ba mục hổ tượng manh thú cường đại. Nếu như là ba cấp manh thú chung không quá lợi hại, Hàn Phong có nắm chắc dựa vào thực lực chân chính đem đánh bại thậm chí đánh chết. Có thể đối mặt ba cấp trung đứng đầu nhất, Hàn Phong minh bạch bản thân nếu như không dựa vào thủ đoạn khác, nhất định khó có thể thắng lợi. Cho nên, Hàn Phong nghĩ tới thất tinh lê hoa châm. Cố nhiên thất tinh lê hoa châm công kích cùng hèn mọn, quá làm cho xấu hổ, nhưng không phải không thừa nhận, đây đúng là một cái rất tốt công kích thủ đoạn. Ba cấp manh thú rơi xuống mặt đất, bởi vì phía sau kịch liệt đau đớn, thân thể cao lớn không ngừng rẽ rủa cuộn cuộn, mặt đất chấn động, một mảnh hỗn độn, không biết nhiều ít cây cối bị trực tiếp áp đảo. Nhân cơ hội này, cô gái trẻ tuổi vội vã ôm lấy Đinh Giai Nhạc chạy hướng lão giả, cùng lão giả hội hợp. Chương 1528 Mao ra trên, phần 2. 1528 Mao ra trên, phần 2. Manh thú tuy rằng biểu hiện quá thê thảm, nhưng bản thân dù sao cũng là ba cấp manh thú, vẫn còn cự ly tứ cấp manh thú chỉ thiếu chút nữa cường đại tồn tại. Chân thần cảnh giới, mỗi một lần thần lôi rèn luyện đều là toàn bộ phương vị, bao quát thần hồn, thân thể cùng thần nguyên. Thân thể không chỉ có riêng là biểu hiện ra thân thể, còn có thân thể nội khí quan. Cường đại chân thần, hắn trong cơ thể khí quan năng lực chịu đựng cũng sẽ thật to tăng cường. Manh thú thực lực đề thăng tuy rằng không giống như là chân thần như vậy, có thể mỗi một lần đề thăng, thân thể cũng sẽ toàn bộ phương vị tăng cường. Thất tinh lê hoa châm chỉ là nhị kiếp thần khí, lực sát thương đúng ba kiếp chân thần hữu hạn, bất quá trong cơ thể khí quan năng lực chịu đựng dù sao so ra kém bên ngoài, ba mục hổ tượng manh thú vẫn còn bị thương nặng. Nhưng chỉ dựa vào điểm ấy liền muốn như giết trước khi chết kia mấy đầu nhị cấp manh thú như vậy giết chết ba mục hổ tượng manh thú cũng không thể nào. Hàn Phong thừa thắng xông lên, như ba mục hổ tượng manh thú như vậy tồn tại, một ngày thong thả lại sức còn muốn sẽ đối phó liền tương đối khó khăn. Phân thân Thái Huyền Thần Kiếm xuất hiện ở Hàn Phong trong tay, kia có thể so với năm kiếp thần khí khí tức cường đại ba động, nhượng mọi người hô hấp nhất đám. Nhất là còn đang thống khổ rẽ rủa ba mục hổ tượng manh thú, càng cảm thấy một cổ lạnh thấu xương nguy cơ sinh tử. Bất chấp trong cơ thể đau đớn, ba mục hổ tượng manh thú dùng rằng đứng dậy hướng Hàn Phong rít gào. Bởi vì thụ thương, ba mục hổ tượng manh thú ba con mắt lóe ra càng thêm sát ý điên cuồng. Sau một khắc, manh thú trực tiếp đánh về phía Hàn Phong. Thái Huyền Thiên Linh Trảm. Hàn Phong khẽ quát một tiếng, trong tay phân thân Thái Huyền Thần Kiếm đã hung hăng chém ra. Như là một cái viễn cổ quân vương giơ tay lên trung thần kiếm bổ về phía địch nhân, tràn ngập bàng bạc uy thế. Thái Huyền Thiên Linh Trảm chính là Thái Huyền Thần Kiếm bản thân nắm giữ thần kỹ, là theo Thái Huyền Thần Kiếm bản thân để thăng mà thành trường. Hàn Phong làm Thái Huyền Thần Kiếm chủ nhân, hoàn toàn có thể thi triển ra cường đại như vậy nhất chiêu. Hiện nay Thái Huyền Thần Kiếm chính là 8 kiếp thần khí, Thái Huyền Thiên Linh Trảm cũng chia bắt trọng. Bắt trọng Thái Huyền Thiên Linh Trảm, ở thượng phẩm thần kỹ chung cũng không tính kém. Đương nhiên, Hàn Phong hiện ở trong tay cầm là Thái Huyền Thần Kiếm phân thân, chỉ là có thể so với 5 kiếp thần khí, vì vậy Hàn Phong tối đa chỉ có thể buộc phát ra ngũ trọng Thái Huyền Thiên Linh Trảm uy lực. Mà trên thực tế, bị giới hạn tu vi và lúc quan hệ giữa, Hàn Phong cũng mới sơ bộ nắm giữ tứ trọng Thái Huyền Thiên Linh Trảm uy lực mà thôi. Dù là như vậy, này nhất chém như cũ mạnh bất khả tư nghị. Ba cấp manh thú, bởi vì bản trong cơ thể bị thương, căn bản không phát huy ra hoàn toàn phòng ngự, ngạnh sinh sinh bị này nhất chém thành hai nửa, sau đó Thái Huyền Thiên Linh Trảm dư ba uy lực, càng trên mặt đất chém ra chừng gần nghìn thước xa, hơn hai thước chiều rộng hồ sâu. Đây chính là thần giới. Làm ra lớn như vậy phá hư, đủ để nói rõ Hàn Phong này nhất chém cường đại. Lão giả đám người vẻ mặt kinh hãi, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Vừa kia nhất chém, uy lực nói là có thể so với bốn kiếp chân thần cũng không phải là cổ a. Đây rốt cuộc là cái gì biến thái cùng quái vật? Hàn Phong sắc mặt tái nhợt, thu hồi phân thân Thái Huyền Thần Kiếm. Bất luận cái gì lực lượng cường đại đều là phải trả giá thật lớn, này nhất chém lực lượng cường đại, tiêu hao cũng là kinh người. Gần như vậy nhất chém, Hàn Phong trong cơ thể thần nguyên dĩ nhiên tiêu hao thất thất bát bát. Uy lực này, vị miễn có chút quá mạnh mẽ đi. Hàn Phong mình cũng bị này nhất chém uy lực cấp chấn kinh rồi. Nguyên bản Hàn Phong còn muốn chứ sẽ có một hồi kịch chiến. Cùng ba cấp trung đứng đầu mánh thu chênh lệnh, Hàn Phong cũng là rõ ràng, chính là nhị kiếp chân thần trung giai, bình thường mà nói chính là bị ba cấp manh thu nháy mắt giết liều, huống chi là ba cấp trung đứng đầu manh thú. Thì là hắn nắm giữ thần phẩm tuyệt học cường đại, phân thân Thái Huyền Thần Kiếm cũng là có thể so với năm kiếp thần khí, vượt qua cũng vẫn còn quá lớn. Thái Huyền Thần Kiếm trả lời, phân thân của ta cường đại là một mặt, về phương diện khác sẽ là của ngươi thần nguyên, thần hồn, thần thể, phẩm chất cực cao. Thần nguyên phẩm chất. Hàn Phong giật mình. Không sai, chân thần thần nguyên cũng phân là phẩm chất. Trên cơ bản cộng phân cửu phẩm, thấp nhất là nhất phẩm, cao nhất là cửu phẩm. Nói như vậy, vượt qua một kiếp là có thể thành tựu nhất phẩm, vượt qua cửu kiếp là có thể thành tựu cửu phẩm. Phàm là luôn luôn chút ngoại lệ, có chút chân thần rất sợ sẽ bị thần lôi đánh chết, bởi vậy tìm rơi chậm lại thần kiếp uy lực, này cố nhiên thành công vượt qua thần kiếp, lại dẫn đến thần nguyên cùng thần hồn cùng với thân thể phẩm chất đều cực thấp, có chút cửu kiếp chân thần khả năng mới chỉ là lục phẩm cùng thất phẩm thần nguyên. Những thứ này chân thần, trên căn bản là ngang nhau cấp trung thực lực thấp nhất, thành tựu cổ thần có khả năng cũng rất nhỏ. Cho dù may mắn thành công, cả đời khả năng chính là hạ vị cổ thần sơ kỳ cảnh giới, không được tiến thêm. Có phẩm chất thấp, tự nhiên cũng liền có phẩm chất cao. Có chút biến thái thần nguyên, thần hồn cùng thân thể thể chất, ở cựu kiếp chân thần thời điểm có thể siêu việt cựu phẩm. Những thứ này biến thái thành tựu cổ thần trở ngại độ cũng rất lớn, chỉ khi nào thành tựu cổ thần, phát triển tiềm lực cùng đẳng cấp chiến lực cũng so với cựu phẩm mạnh hơn. Thần hồn của ngươi cùng thần thể khả năng hơi thấp chút, nhưng cũng có tam phẩm phẩm chất, thần nguyên cao nhất, trên cơ bản đạt tới tứ phẩm. Hàn Phong mắt híp lại, trước đây kia thần điện điện linh đã từng nói chân thần chia làm phổ thông chân thần cùng siêu phàm chân thần, nhưng vẫn không nói giữa hai người khác nhau, chẳng lẽ về phần vì sao thần hồn cùng thần thể phẩm chất không bằng thần nguyên, Hàn Phong tự nhiên biết nguyên nhân. Cửu diễm dị hỏa quyết dị hỏa, cô động chính là thần nguyên, đúng thần hồn cùng thân thể không thể nói không có tác dụng, lại so ra kém đúng thần nguyên cô động. Trên cơ bản, thần nguyên phẩm chất cùng cửu diễm dị hỏa quyết dị hỏa trình tự là tương đối ứng, thần hồn cùng thần thể cũng hơi thấp một ít. Giữa lúc Hàn Phong nghĩ phải tiếp tục hỏi Thái Huyền Thần Kiếm có liên quan thần nguyên, thần hồn, thân thể phẩm chất tình huống cụ thể lúc, lão giả và cô gái trẻ tuổi đoàn người đã đi tới. Cô gái trẻ tuổi vẻ mặt cảm kích, đa tạ vị này các hạ ân cứu mạng, Đinh Hà vô cùng cảm kích. Lão giả và Đinh Giai Nhạc cũng vội vàng nói tạ ơn, Đinh Giai Nhạc bởi vì nói lời cảm tạ mà liên lụy đến thương thế của mình, không do ngược lại hít một hơi. Phía sau nhất tên hộ vệ liên vội vàng lấy ra nhất viên thuốc cấp Đinh Giai Nhạc căn vào. Nói lời cảm tạ thì không cần, chỉ cần cô nương ngươi mang Hàn Mỗ ly khai nơi này là được. Hàn Phong mỉm cười nói, tiểu huynh đệ là lạc đường. Lão giả kinh ngạc, đất này duyên phận sâu lâm cũng không lớn à, phụ cận thành trì cũng có thể có địa duyên phận rừng rậm địa đồ, làm sao sẽ? Lẽ nào? Lão giả tu vi không cao, chỉ là nhị kiếp chân thần, nhưng trên thực tế đã sống hơn 10 vạn năm, nhãn lực cực kỳ lão đạo. Cô gái trẻ tuổi không biết lão giả nghĩ cách, bởi vì Hàn Phong ân cứu mạng, cô gái trẻ tuổi biểu hiện rất thân nhiệt, thì ra là thế, các hạ là lạc đường. Vậy các hạ sẽ tùy tiểu nữ tử ly khai đi, vừa lúc tiểu nữ tử có địa duyên phận rừng rậm bản đồ chi tiết, sẽ không lạc đường. Vậy thì xin nhờ cô nương. Hàn Phong chắp tay. Hơn 10 ngày sau, Hàn Phong liên lụy cô gái trẻ tuổi đám người đoàn đội, rốt cục ly khai địa duyên phận rừng rậm. Phần 2. Chương 1529 Mao Gia Trung, canh thứ nhất. 1529 Mao Gia Trung, canh thứ nhất. Này hơn 10 ngày lộ trình, tự nhiên cũng gặp phải một chút manh thú. Nhưng có địa đồ ở nội, đoàn người gặp phải manh thú trên cơ bản đều là cấp 1 cấp 2, đúng mọi người không tạo được cái gì ảnh hưởng. Bản đồ này là địa duyên xâm lâm bốn phía thành trì cường giả một lần lại một lần ghi chép xuống, kia một con đường có chừng đẳng cấp gì hung thủ 60-70 đều là chính xác. Sở dĩ không phải là 100%, tự nhiên là bởi vì manh thú không có khả năng liên tục đứng ở chỗ cũ bất động. Lão giả bản đồ trong tay, mỗi đếm rõ số lượng 10 năm trên 100 năm sẽ canh tần một lần. Manh thú tuy rằng không có khả năng liên tục dừng lại ở nơi nào đó, có thể ở nơi nào đó ngây ngốc cá hơn 10 năm trên 100 năm vẫn là có khả năng. Thì là manh thú là trời sinh giết chóc, cũng là cần nghỉ ngơi. Mà đối với có thể so với chân thần manh thú, mỗi một lần nghỉ ngơi cũng không có khả năng chỉ vài ngày là đủ rồi. Trừ lần đó ra, Hàn Phong theo lão giả trong miệng đã hiểu được lão giả đoàn người lai lịch. Ở địa duyên xâm lâm phương Đông, có một tòa thần manh thành. Thần manh thành nội cùng sở hữu năm thế lực lớn, theo thứ tự là cùng thành chủ. Lão giả và cô gái trẻ tuổi đến từ Mao gia, là thần manh thành một trong tứ đại gia tộc. Lão giả họ Lưu, cũng không phải là Mao gia dòng chính, mà là Mao gia gia chủ đương thời chồng trước nhân cứu hạ, cho nên là trước phu nhân thân tín. Cô gái trẻ tuổi là Mao Đình Hà, là gia chủ nữ, cũng là chồng trước nhân sở sanh hạ nữ nhi, cho nên Lưu lão đúng Mao Đình Hà trung thành và tận tâm. Mà bây giờ Mao gia gia chủ cũng chính là phụ thân của Mao Đình Hà ở Mao Đình Hà mâu thân sau khi chết lại cưới một vị khác thế tử, vì vậy Mao Đình Hà ở Mao gia ngày cũng không tốt lắm, cho dù là Mao gia gia chủ, đúng Mao Đình Hà quan tâm cũng không nhiều. Về phần Đinh Giai Nhạc, còn lại là Mao Đình Hà biểu ca, phụ mẫu đều vong, ở tạm Mao gia. So sánh với tương đối Mao Đình Hà, Đinh Giai Nhạc tình cảnh càng không dễ, dù sao Mao Đình Hà giàu gì cũng là Mao gia đệ tử, Đinh Giai Nhạc đối với Mao gia mà nói thì là người ngoài. Cũng liền Lưu lão cùng một ít bị Mao gia chồng chức nhân ân tuệ mới có thể xưng hô Đinh Giai Nhạc một tiếng Đinh thiếu gia, còn lại Mao gia nhân căn bản không mắt nhìn thẳng Đinh Giai Nhạc. Nói tóm lại, Mao Đình Hà đoàn người ở Mao gia thuộc về không thế nào coi trọng một nhóm. Nếu phụ thân ngươi đối với ngươi không tốt, vì sao? Hàn Phong vừa nói xong, liền nhận thấy được bản thân có chút nói lỡ, lúc này nuốt xuống muốn nói đi xuống. Mao Đình Hà cười khổ một tiếng, lại cũng không có chú ý, đạo, phụ thân đúng ta đích xác thông thường. Nhưng dù sao cũng là cha ta, có phụ thân ở, Mao gia một số người thì là nhìn ta không vừa mắt, cũng sẽ cố kỵ trọng trọng. Nếu là phụ thân xảy ra chuyện, ta càng được không được hảo. Hàn Phong hiểu rõ gật đầu, Về phần người nào gây sự với Mao Đình Hà, kia không cần phải nói, tất nhiên là hắn kế mẫu. Một phen ngôn luận, nhượng Hàn Phong đúng Mao Đình Hà phụ thân ấn tượng có chút không thế nào hảo, điều này hiển nhiên là một cái coi trọng lợi ích nhân. Mao Đình Hà tư chất không cao, thực lực không mạnh, tu hành gần nghìn năm cũng mới vừa đạt được một kiếp chân thần, đối với Mao gia chủ mà nói, giá trị xa không bằng Mao gia những người khác. Lưu Lão chẳng biết lúc nào trong tay xuất hiện nhất cái ngọc giản, giao cho Hàn Phong, tiểu huynh đệ, mai ngọc giản này ngươi xem một chút, nói không chừng đối với ngươi có chút tác dụng. Đinh Giai Nhạc cùng Mao Đình Hà thấy mai ngọc giản này, khuôn mặt trên hiện lên một tia quái dị, Mao Đình Hà cao mày, có lẽ là cố kỵ Hàn Phong, Mao Đình Hà không có nói rõ, trực tiếp truyền âm nói, Lưu Lão, kia chẳng qua là bình thường nhất manh thu sách tranh, làm như vậy quá thất lễ đi. Đúng Mao Đình Hà mà nói, Hàn Phong không hề nghi ngờ là của nàng ân nhân cứu mạng. Mặc dù đang Mao gia địa vị không thế nào cao, Mao Đình Hà cũng không muốn chứ mượn này phổ thông sách tranh làm tạ lễ, này không chỉ có thất lễ, còn có chút vong ân phụ nghĩa vị đạo. Nói như thế nào cũng phải cấp không ít hạ phẩm thần thạch mới được. Này bình thường nhất sách tranh, chống đỡ chết cũng liền 10 khối hạ phẩm thần thạch giá trị. Tiểu thư yên tâm, lão nô làm như vậy, tự có lão nô nghĩ cách. Lưu Lão truyền âm thoải mái Mao Đình Hà. Được rồi. Bởi vì tín nhiệm Lưu Lão, Mao Đình Hà chỉ phải lựa chọn trước xem tình huống một chút. Nhượng Mao Đình Hà ngạc nhiên một màn xảy ra. Này thông thường manh thú sách tranh, đối phương dĩ nhiên nhìn mùi ngon, coi như căn bản chưa có xem qua này manh thú sách tranh như nhau. Không chỉ có Mao Đình Hà, Đinh Giai Nhạc cũng có chút giật mình, bọn họ theo có ký ức thời điểm mà bắt đầu nghiên độc này manh thú sách tranh, đúng sách tranh trên đại đa số manh thú không nói giải mười thành, thất thất bát bát luôn luôn có. Mấy ngàn năm xuống tới, sách tranh trên có cái gì trên cơ bản không nhìn chỉ biết. Đường đường nhị kiếp chân thần. Chân chính chiến lực càng là có thể giết chết ba mục hổ tượng manh thu như vậy cường đại ba cấp manh thu tồn tại, không đến nổi ngay cả này bình thường nhất hung thủ sách tranh cũng không thấy quá đi. Lưu Lão đem Hàn Phong hành vi nhìn ở trong mắt, càng thêm xác nhận ý nghĩ trong lòng. Sau một lúc lâu, Hàn Phong thu hồi thần hồn, cười nói, đa tạ Lưu Lão, này manh thu sách tranh đúng tiểu tử thực sự là mưa đúng lúc. Có này sách tranh, đúng đại đa số cấp 5 manh thu dưới hung thủ, Hàn Phong cuối cùng là biết. Sách tranh chung còn có ba mục hổ tượng manh thu giới thiệu. Nhượng Hàn Phong thật sự hiểu ba mục hổ tượng manh thu ở ba cấp manh thu chúng đáng sợ, cũng để cho Hàn Phong minh bạch, đại đa số ba kiếp chân thần, phỏng chừng đều đã không phải là đối thủ của mình. Ha ha, đúng tiểu huynh đệ hữu dụng là tốt rồi. Lưu Lão cười gỡ gỡ râu mép, đột nhiên nói, tiểu huynh đệ đến từ hạ vị mặt đi. Hàn Phong ngạc nhiên, Lưu Lão làm sao biết? Bất quá rất nhanh Hàn Phong liền thu hồi vẻ ngạc nhiên, mình cũng chẳng bao giờ che giấu quá cái gì, Lưu Lão sống nhiều năm như vậy, nhìn ra chút gì cũng bình thường. Lưu Lão cười nói, ban đầu Lão Phu cũng không hướng phương diện này nghĩ, lần đầu tiên hoài nghi là tiểu huynh đệ lạc đường. Địa duyên xâm lâm tồn tại đã lâu, bên trong rất nhiều địa phương không sai biệt lắm đều bị cường giả điều tra qua, có quá kinh tinh tế địa đồ, bản đồ này cũng không mắc, thông thường năm sau khối hạ phẩm thần thạch là có thể mua được. Sở dĩ đầu năm nay còn có thể địa duyên phận sâu lâm bên trong lạc đường rất ít, trừ phi là lần đầu tiên tới địa duyên xâm lâm. Mà sau đó Lão Phu cố ý đem sách tranh cấp tiểu huynh đệ ngươi. Mới là triệt để chứng thực. Này manh thu sách tranh chỉ là bình thường nhất, giá trị không cao, chỉ cần là thần giới xuất thân võ giả, theo có ký ức thời điểm sẽ nghiên động, không biết manh thu sách tranh, cũng chỉ có theo hạ vị mặt phi thăng võ giả. Hàn Phong giờ mới hiểu được bản thân vì sao bị nhìn ra. Từ vừa mới bắt đầu, Hàn Phong cũng không có ý định che giấu mình là hạ vị mặt phi thăng bối cảnh, cho nên Hàn Phong không thèm để ý cười cười, xem ra là tiểu tử biểu hiện có chút quê mùa a, sau đó phải chú ý. Được rồi Lưu Lão, có thể có tinh danh hơn tế hung thủ sách tranh. Này manh thú sách tranh nội manh thú, trên cơ bản đều là cấp 5 cùng với cấp 5 dưới. Hàn Phong đột nhiên muốn nhìn một chút siêu việt chân thần, có thể so với thần vương cùng với thần hoàng manh thú có cái nào, tên gì. Lưu Lão lắc đầu, Lão Phu trong tay cũng không có. Hàn Phong ánh mắt chuyển hướng Mao Đình Hà, tốt xấu là Mao gia gia chủ nữ, phải có chân quý hơn manh thú sách tranh đi. Mao Đình Hà cũng lắc đầu, ta chỗ này cũng không có. Canh thứ nhất. Trước 1530 Mao gia hạ, phần 2. 1530 Mao gia hạ, phần 2. Biết được Mao Đình Hà cũng không có chân quý sách tranh, Hàn Phong không do có chút thất vọng, thở dài trong lòng. Manh thú sách tranh đúng hiện nay Hàn Phong mà nói, tác dụng tuyệt đối không nhỏ. Đã biết manh thú tin tức, tiếp theo gặp phải manh thú có thể chuyên tấn công manh thú nhược điểm, lấy yếu thắng mạnh cũng không việc khó. Mao Đình Hà nhìn ra Hàn Phong thất vọng, không khỏi nói, thần manh thành chỉ là Vân Châu một cái thành nhỏ. Vân Châu ở Tử Vân Thần Giới phương Đông cũng là bị vây sát biên giới vị trí, võ giả đẳng cấp cũng không cao, manh thú đẳng cấp cũng thấp. Muốn có được càng thêm đẳng cấp cao manh thú sách tranh, chỉ có thể đi trước lớn hơn thành trì. Hàn Phong gật đầu. Lão giả cũng ho nhẹ một tiếng, ngăn trở Mao Đình Hà kế tục muốn nói, sau đó lộ ra cái loại này cùng loại lang bà ngoại dáng tươi cười. Hàn tiểu huynh đệ ngươi mới tới thần giới, cái gì đều không biết, tạm thời hay nhất không nên đi này đại thành trì hoặc là Vân Châu ở ngoài. Ở thần Minh Thành, tiểu huynh đệ chiến lực của ngươi hầu như có thể nói là sắp xếp nhập hàng đầu, ngoại trừ thành chủ cùng tứ đại gia tộc gia chủ có thể áp ngươi một bậc, còn lại đều không được. Nhiên còn nếu là đi càng cường đại hơn thành trì, Hàn tiểu huynh đệ ngươi nhị kiếp chân thần tu vi cũng có chút thấp, nếu là trêu chọc cường đại chân thần, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Không bằng tiểu huynh đệ ngươi bây giờ thần mánh thành ngây ngô một đoạn thời gian làm sao? Đã có thể để thăng tu vi, vẫn có thể lý giải Vân Châu một ít tình báo. Tối thiểu quen thuộc Vân Châu, biết cái gì thế lực muốn tách ra không thể trêu chọc sau đó hội an toàn bộ rất nhiều. Dĩ vãng một ít theo hạ vị mặt phi thăng chân thần, đủ một ít bởi vì không biết thần giới tình huống đắc tội có chút thế lực lớn đệ tử mà bị đánh chết ví dụ. Hàn Phong rơi vào đến rồi trầm tư, đích xác, nhị kiếp chân thần tu vi, ở toàn bộ thần giới mà nói đều là bị vây lót đáy trình tự. Hiện tại phải làm, chủ yếu là khiêm tốn. Ở khiêm tốn đồng thời đề thăng thực lực của chính mình, đồng thời tận khả năng lý giải Vân Châu, thậm chí còn thần giới phía đông hoặc là toàn bộ thần giới tin tức. Thậm chí một ít tu luyện tin tức cũng muốn thu thập, làm ngày sau thực lực đề thăng làm chăn đệm. Mà Vân Châu làm thần giới sát biên giới vị trí, võ giả đẳng cấp phổ biến không cao, thần mánh thành lại là Vân Châu một cái thành nhỏ, không hề nghi ngờ ở an toàn của nơi này cao hơn không ít. Ngẩng đầu, Hàn Phong tự tiếu phi tiểu nói, Lưu lão là muốn mời chào tiểu tử. Hàn Phong cũng không ngu, theo Lưu lão trước tất cả hành vi, Hàn Phong liền đoán được Lưu lão mục đích. Đinh Giai Nhạc cùng Mao Đình Hà lúc này cũng là bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc hiểu rõ trước Lưu lão hành vi là vì hạ. Từ vừa mới bắt đầu, Lưu lão mục đích chính là muốn xác nhận Hàn Phong có phải là hay không đến từ hạ vị mặt, nếu quả như thật là đến từ hạ vị mặt, vậy thì mời chào. Hạ vị mặt bất kể là tài nguyên vẫn còn những phương diện khác đều phải xa hơn thần giới, có thể tại hạ vị diện phi thăng thần giới, hay là đang quá lúc còn trẻ phi thăng thần giới, đều là vô cùng không dậy nổi thiên tài. Cái này không dậy nổi, chỉ là tâm tính, nộ tính chờ một chút, cũng không phải là chỉ là huyết mạch. Ai cũng biết, hạ vị mặt phi thăng giả, huyết mạch cũng không cường đại. Có thể ngay cả như vậy, hạ vị mặt phi thăng giả bởi vì ở những phương diện khác xuất sắc, thường thường ít nhất cũng có thể trở thành ở giữa giai chân thần. Nếu là bởi vì kỳ ngộ dẫn đến huyết mạch đề thăng, kia phi thăng giả ngày sau sẽ là một mảnh huy hoàng, thành tựu cao giai chân thần thậm chí cổ thần cũng không có khả năng. Trên thực tế, Vân Châu hiện nay bài danh dựa vào trước cường giả, mười có đều là đến từ hạ vị mặt phi thăng giả. Đinh Giai Nhạc cùng Mao Đình Hà liếc nhau, đều nhìn ra đây đó tâm động. Nếu là bọn họ có thể mượn hơi như vậy một vị phi thăng giả, không hề nghi ngờ bọn họ ở Mao gia tình cảnh hội tốt hơn rất nhiều, thậm chí Mao gia nói không chính xác có thể ở năm thế lực lớn ở giữa chỗ hết tài năng, trở thành cực mạnh thế lực. Vân Châu đông đảo thế lực, bởi vì lúc này mà quật khởi không phải số ít. Phi thăng giả, ở rất nhiều thế lực trong mắt đều là hương bột bột. Lưu lão bị xem thấu ý đồ, xấu hổ chỉ là trong nháy mắt, sau đó liền khôi phục bình thường. Sống hơn 10 vạn năm, Lưu lão mặt già không phải là dày. Lưu lão đạo, Mao gia là thần mánh thành năm đại một trong những thế lực, dựa vào tiểu thư ở Mao gia thân phận, còn có lúc này đây tiểu thư chiếm được tử hồn hoa, gia chủ khôi phục sau tất nhiên muốn ngợi khen tiểu thư một phen. Mà lúc này, chỉ cần tiểu thư đưa ra nhượng tiểu huynh đệ trở thành Mao gia khách khanh yêu cầu, nói vậy gia chủ sẽ không cự tuyệt. Mà trở thành Mao gia khách khanh, Hàn tiểu hữu ngươi không chỉ có hàng năm có thể có được số lượng nhất định thần thạch cung phụng, Mao gia tần thuộc các cũng sẽ làm tiểu hữu mở rộng. Tần thục các nội, có Mao gia nhiều năm như vậy tích lũy được các loại truyền thừa thần kỹ, cũng không thiếu cường giả du lịch bản chép tay, đúng tiểu hữu lý giải Vân Châu có rất nhiều chỗ tốt. Hàn Phong mắt híp lại, kia thần thạch gì gì đó Hàn Phong cũng không coi trọng, Thương Vân Thần Điện nội hạ phẩm thần thạch quá nhiều, chỉ lấy ra một phần trong đó, liền đủ Hàn Phong tu luyện thời gian thật dài. Hàn Phong chân chính xem trọng, là kia tần thục các nội du lịch bản chép tay, đây là bản thân nhận thức Vân Châu quan trọng cách, các loại biết Vân Châu cũng có thể đi Vân Châu địa phương khác lịch lãm, sau đó từng bước lý giải địa phương còn lại, đi trước rộng lớn hơn địa phương. Là trọng yếu hơn là, tần thục các nội còn có rất nhiều cường giả tu luyện tâm đắc, điểm này đúng Hàn Phong cũng có trợ giúp rất lớn. Về phần kia truyền thừa thần kỹ, Hàn Phong tin tưởng những thần kia kỹ còn so ra kém mình bây giờ có thần phẩm tuyệt học. Này theo thần mánh thành năm thế lực lớn cùng gia chủ cùng với thành chủ mới chính là bốn kiếp chân thần là có thể nhìn ra, như vậy chân thần, nắm giữ thần phẩm tuyệt học cao không đi nơi nào. Suy nghĩ một chút, Hàn Phong cuối cùng là đáp ứng. Mao Đình Hà cùng Lưu lão đám người đều là vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Hàn Phong chiến lực bọn họ cũng đều biết, đây chính là liên ba mục hổ tượng manh thú cũng giết chết hung manh tồn tại, bản thân còn không có thế nào thụ thương. Toàn bộ thần mãnh thành, có thể làm được, cũng chỉ có gia chủ cùng với thành chủ cùng một số ít chỉ nửa bước vào bốn kiếp chân thần tồn tại. Nhân vật như vậy thêm vào Mao gia, vẫn còn đứng ở hắn nhóm nhất phương, những người đó tổng yếu có chút kiên kỵ. Nếu quyết định muốn gia nhập Mao gia, tạm thời trở thành Mao gia khách khanh trưởng lão, Hàn Phong có ý thức cùng Mao Đình Hà đám người gia tăng liên hệ. Mà Mao Đình Hà đám người cũng sợ Hàn Phong thành khách khanh trưởng lão sau bị những người đó cướp đi, cũng là đồng dạng tận lực làm sâu sắc cùng Hàn Phong quan hệ. Chờ đến thần mãnh thành, quan hệ của song phương tiến hơn một bước. Đinh Giai Nhạc cùng Mao Đình Hà đã bên trái một tiếng Hàn lão ca, bên phải một tiếng Hàn đại ca kêu lên. Mao gia. Mao Đình Hà không kịp chờ đợi muốn gặp mặt phụ thân, Mao gia gia chủ Mao Thiện Thu. Yêu, đây không phải là đại tỷ sao? Thật đúng là chật vật ta. Một tiếng rêu cợt thanh âm vang lên. Bởi Mao Đình Hà ngày đêm không ngừng chạy đi, lúc này hơi có chút quần áo xốc xếp. Mao Bành Minh, tránh ra. Đinh Giai Nhạc chán ghét nhìn trước mặt người thanh niên này. Hàn Phong như có điều suy nghĩ, đây là Mao Đình Hà cùng cha khác mẹ vị kia đệ đệ. Quả nhiên thiên tư phi phàm, tuổi còn trẻ cự ly nhị kiếp chân thần đã chỉ thiếu chút nữa, nghe nói mới mấy trăm tuổi mà thôi. Phần 2. Chương 1531 nhất cấp khách khanh trên, canh thứ 3. 1531 nhất cấp khách khanh trên, canh thứ 3. Chắc là trung cấp thần phẩm huyết mạch, hoặc là tương ứng thể chất, hoặc là bản thân tư chất có chút bất phàm. Hàn Phong thầm nghĩ trong lòng. Nhượng bản thiếu tránh ra. Đi chắc là ngươi đi, ngươi lại không phải chúng ta Mao gia nhân, mặt dày mày dạn ở lại ta Mao gia tính cái gì. Mao Bành Minh suy cười ra tiếng. Đinh Giai Nhạc sắc mặt nhất thời tái mét không gì sánh được, vô pháp phản bác. Mao Đình Hà nhướng mày, lạnh lùng nói, biểu ca ở lại Mao gia là ta mẫu thân và phụ thân cộng đồng làm ra quyết định, ngươi là ở bất mãn phụ thân quyết định sao? Mao Bành Minh hơi trầm lại, đúng cha của mình, Mao Bành Minh vẫn còn có chút e ngại. Nhìn chung quanh một vòng, Mao Bành Minh đưa mắt rơi vào Hàn Phong trên người, người kia là ai? Chúng ta Mao gia có thể là không cho phép người xa lạ tiến nhập. Này là khách nhân của ta, chuyện không liên quan tới ngươi tỉnh. Nói, Mao Đình Hà trực tiếp nhiễu khai Mao Bành Minh, mang theo Hàn Phong đám người ly khai. Tại chỗ, Mao Bành Minh sắc mặt có chút âm trầm, tiện nhân kia, nói là ra đi tìm tử hồn hoa, thật chẳng lẽ tìm được rồi. Theo tình báo mới nhất, không phải nói địa duyên xâm lâm kia đóa tử hồn hoa bị một đầu cường đại ba cấp manh thú thủ hộ sao? Nghĩ tới đây, Mao Bành Minh thần sắc âm tình bất định, lập tức xoay người hướng một hướng khác đi đến. Mao gia, hiện nhâm phu nhân ở bên trong gian phòng. Một vị tuổi chừng hơn 30 tuổi phụ nhân chân mày cau lại, cô gái nhỏ kia tìm được rồi tử hồn hoa. Phụ nhân vóc người xinh đẹp, dù là làm nhi tử Mao Bành Minh, nhìn cũng không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Nghe được mẫu thân câu hỏi, Mao Bành Minh lập tức thu hồi không nên có tâm tư, đạo, tiện nhân kia biểu tình mang theo hưng phấn, nếu như không có bắt được tử hồn hoa chắc là sẽ không như vậy. Phụ mắt người híp lại, nhìn như vậy đến, cô gái nhỏ kia còn thật sự có khả năng lấy được tử hồn hoa. Mà thôi, bắt được mượn đến đi, vừa lúc đem phụ thân ngươi bị thương thần hồn khôi phục, lúc này đây phụ thân ngươi là khinh thường, như toan trùng kích bốn kiếp chân thần cao dài thất bại, còn bị phản phệ thần hồn bị thương. Có tử hồn hoa, không chỉ có thần hồn có thể khôi phục, đúng ngày sau trùng kích bốn kiếp chân thần cao dài cũng có thể tạo được nhất định tác dụng. Mao Bành Minh bất an nói, tiện nhân kia cứu phụ thân ngày sau chẳng phải là muốn đúng tiện nhân kia xem trọng nhất đẳng, đây đối với chúng ta mẹ con không có thể như vậy chuyện tốt. Phụ thân lúc này đây còn không bằng thoáng cái đi, như vậy nhi tử ta cũng có thể lập tức chấp trưởng Mao gia. Trong lời nói, Mao Bành Minh dĩ nhiên không có chút nào đúng phụ thân lo lắng, trái lại oán giận phụ thân không có dứt khoát đi tìm chết, để cho mình không có kế thừa gia chủ cơ hội. Phụ nhân đúng nhi tử ngôn ngữ không có gian dạy, phụ nhân cùng Mao Thiện Thu cũng không có cái gì ý nghĩa yêu thương, song phương kết hợp, chỉ là vì vững chắc song phương gia tộc ở thần mãnh thành địa vị mà thôi. Gần nghìn năm trước, Mao gia còn chưa phải là thần mãnh thành năm thế lực lớn, Mao Thiện Thu vừa tấn chức bốn kiếp chân thần, cảnh giới vẫn chưa ổn định, đúng là tứ diện hoàn địch trạng thái. Mẫu thân của Mao Đình Hà, chính là tại nơi cá náo động thời kỳ bị còn lại thế lực lớn ám sát tử vong. Vì vững chắc Mao gia địa vị, Mao Thiện Thu lựa chọn cùng lúc đó gần với bốn thế lực lớn Khâu gia kết hợp. Phụ nhân họ Khâu, tên đầy đủ Khâu Huyền Cẩn, chính là Khâu gia chi thứ nhất vị đệ tử, cũng lúc đó toàn bộ Khâu gia đứng đầu cô gái xinh đẹp, tư chất cũng là đứng đầu hảo, rất được Khâu gia dòng chính coi trọng. Bởi vì lúc này, ở Mao Thiện Thu lựa chọn cùng Khâu gia liên minh thời điểm, Khâu gia dòng chính trực tiếp Khâu Huyền Cẩn đưa cho Mao Bành Minh làm thế tử. Nay nghìn năm qua, Mao Thiện Thu dựa vào cùng Khâu gia liên hợp, rốt cục ổn định tu vi cảnh giới, càng nhất cử đột phá đến bốn kiếp chân thần trung giai, triệt để ở thần mãnh thành đứng vững vàng chân, trở thành năm đại một trong những thế lực. Bất quá theo Khâu gia ở không lâu cũng ra đời một vị bốn kiếp chân thần, Khâu gia bắt đầu dục dịch, sau lưng càng mưu tính Mao gia gia sản. Mao Bành Minh sở dĩ muốn phụ thân đi tìm chết, cũng là bởi vì một ngày Mao Thiện Thu đã chết, Khâu gia sẽ cử toàn tộc giúp sức Mao Bành Minh ngồi trên Mao gia gia chủ vị. Bằng Khâu Huyền Cẩn cùng Khâu gia quan hệ, Mao Bành Minh chấp trưởng Mao gia cùng Khâu gia chấp trưởng Mao gia có gì khác biệt? Đây là Khâu gia đúng Mao Bành Minh làm ra hứa hẹn. Mao Bành Minh còn đang oán giận cùng lo lắng Mao Đình Hà tranh đoạt cương triều, Khâu Huyền Cẩn cũng châm chọc nở nụ cười, "Con ta, mấy năm nay, lẽ nào ngươi còn nhìn không thấu ngươi kia phụ thân? Phụ thân ngươi chính là một cái lợi ích trên hết, chỉ cần là tất cả đối với hắn có lợi, phụ thân ngươi sẽ không gì sánh được coi trọng, ngược lại, ha ha. Trước đây cô gái nhỏ kia mẫu thân thi cốt chưa lạnh, phụ thân ngươi vì mình có thể trở thành thần mãnh thành bá chủ, còn chưa phải là lập tức liền cưới mẹ ngươi ta. Mao gia trở thành năm đại một trong những thế lực sau đó, kia giết vợ thù đơn giản là đối phương đưa tới không ít thần thạch cùng thiên địa kỳ vật, cứ như vậy buông xuống. Hiện tại giống như vậy, thì là cô gái nhỏ kia cứu phụ thân ngươi, đúng phụ thân ngươi mà nói, cô gái nhỏ kia vẫn như cũ là phế vật, trừ phi cô gái nhỏ kia tương lai tìm tới một cái núi rửa cường đại. Nghe vậy, Mao Bành Minh mới thả lỏng không ít, chỉ cần phụ thân không coi trọng tiện nhân kia, Mao gia sớm muộn còn có thể là mình. Bất quá nghĩ đến bản thân cự ly chấp trưởng Mao gia chỉ thiếu chút nữa xa, Mao Bành Minh vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc, sớm biết rằng trước trực tiếp đem tiện nhân kia cấp trở cản lại thì tốt rồi. Khâu Huyền Cẩn nhìn ra Mao Bành Minh nghĩ cách, thản nhiên nói, ngây thơ. Gia tộc này trưởng lão sao lại dễ dàng như vậy cho ngươi trở thành gia chủ. Có phụ thân ngươi ở phía trước khiêng, nay trưởng lão ánh mắt tạm thời cũng sẽ không đặt ở trên người của ngươi, đây đối với ngươi là chuyện tốt. Hiện tại tu vi của ngươi vẫn còn quá yếu, tối thiểu đạt được 3 kiếp chân thần cao giai, ngươi mới có tư cách đi chân chính cạnh tranh gia chủ vị. Đây không phải là có Khâu gia sao? Mao Bành Minh nói thầm đạo. Khâu gia? Khâu Huyền Cẩn lạnh lùng cười, ngu ngốc, kia Khâu gia cũng không phải thứ tốt gì, thật cho là bọn họ là vì muốn tốt cho ngươi. Chờ ngươi thực sự thành gia chủ, kia cũng là bọn hắn khôi lỗi, ngày ấy con còn không bằng ngươi bây giờ quá thoải mái. Đúng trước kia Khâu gia hỏi cũng không hỏi nàng đã đem nàng đưa cho mình nam nhân không yêu, Khâu Huyền Cẩn thời thời khắc khắc nhớ kỹ. Đúng Mao Thiện Thu, Khâu Huyền Cẩn nếu như chỉ là không thương lời nói, đúng Khâu gia, Khâu Huyền Cẩn chính là hận. Hận Khâu gia bị hủy như vậy bản thân suốt đời. Khâu gia âm thầm không ngừng gây xích mích trừ Mao Bành Minh, làm sao không phải là Khâu Huyền Cẩn không có mang cấp Khâu gia đầy đủ chỗ tốt. Không, không thể nào. Mao Bành Minh có chút há hốc mồm. Khâu Huyền Cẩn có chút bực mình nhìn con trai của mình, thật là có đủ ngu xuẩn. Nhưng mặc kệ nói như thế nào cũng là con trai của mình, Khâu Huyền Cẩn phải làm Mao Bành Minh phân tích tình thế, cuối cùng không nhịn được nói, hiện tại ngươi nhiệm vụ chủ yếu chính là để thăng tu vi, những thứ khác thiếu chỗ đều. Khâu Huyền Cẩn tức giận, Mao Bành Minh kinh hãi đảm chiến, duy duy nặc nặc rời đi. Theo Mao Bành Minh ly khai, Khâu Huyền Cẩn ánh mắt từ từ băng lãnh xuống tới. Khâu Huyền Cẩn không thương Mao Thiện Thu, đúng Mao Bành Minh cái này bản thân cũng không chờ đợi giáng sinh nhi tử, Khâu Huyền Cẩn lại sẽ thích. Nếu như không phải là Khâu Huyền Cẩn có ý định dung túng, Mao Bành Minh cũng sẽ không bị dưỡng thành hiện tại tự đại lại vụng về tính cách. Nếu không có Khâu Huyền Cẩn cũng không nghĩ Khâu gia đạt được chỗ tốt, cũng không muốn này trưởng lão tối hậu cấp đoạt gia chủ vị leo đến trên đầu mình, Khâu Huyền Cẩn căn bản sẽ không chỉ điểm Mao Bành Minh. Nghĩ đến Mao Thiện Thu khôi phục sau, Khâu gia bản tính sẽ thất bại, Khâu Huyền Cẩn khuôn mặt trên không do hiện lên một đạo vui sướng dáng tươi cười. Cùng lúc đó, Mao Thiện Thu trong phòng, theo tử hồn hoa từ từ bị Mao Thiện Thu bị thương nặng thần hồn từ từ khôi phục. Mà nhân cơ hội này, Mao Đình Hà đem đề nghị Hàn Phong trở thành khách khanh trưởng lao nghị cách nói ra. Nhất cấp khách khanh. Quá cao, 3 cấp là đủ. Mao Thiện Thu bác bỏ Mao Đình Hà nhất cấp khách khanh trưởng lao đề nghị. Canh thứ 3. Chương 1532 nhất cấp khách khanh trung, canh thứ nhất. 1532 nhất cấp khách khanh trung, canh thứ nhất. Chính là một cái nhị kiếp chân thần liền muốn trở thành nhất cấp khách khanh. Quả thực buồn cười. Mao Thiện Thu trong lòng cười nhạt không ngớt, đúng Mao Đình Hà trong miệng nói nhị kiếp chân thần đánh chết 3 cấp đứng đầu mãnh thú, Mao Thiện Thu căn bản cũng không tin tưởng. Theo Mao Thiện Thu, hoặc là đối phương lừa gạt Mao Đình Hà, hoặc là Mao Đình Hà cùng đối phương liên hợp cùng một chỗ muốn hổ lộng hắn. Đúng Mao Đình Hà ở Mao gia tình cảnh, Mao Thiện Thu cũng là biết được, tự nhiên mà vậy cũng liền hoài nghi là Mao Đình Hà ở cho mình tăng cường thế lực. Đúng Mao Đình Hà, Mao Thiện Thu cũng không thế nào coi trọng. Tu luyện mấy ngàn năm vừa mới tấn thăng làm chân thần, tương lai có thể không tiến giai trung giai chân thần cũng là một cái vấn đề. Không coi trọng Mao Đình Hà, Mao Thiện Thu tự nhiên cũng sẽ không mấy coi trọng do Mao Đình Hà mang tới Hàn Phong. Mao gia khách khanh chia làm 3 lượt đẳng cấp, thấp nhất 3 cấp, đứng đầu cấp cao nhất, mỗi một cấp hưởng thụ cung phụng cùng với quyền hạn đều là bất đồng. 3 cấp khách khanh cùng nhị cấp khách khanh, nói là khách khanh, nhưng trên thực tế thì tương đương với Mao ra tay chân, tỷ lệ tử vong rất cao. Chỉ có nhất cấp khách khanh, khả năng đủ chân chính hưởng thụ một ít quyền hạn, một ít thực lực cường đại nhất cấp khách khanh, địa vị có thể so với Mao gia trưởng lão. Đúng như vậy khách khanh, không chỉ có là Mao thiện thù, chính là Mao gia trưởng lão cũng cần mượn hơi. Mà muốn trở thành nhất cấp khách khanh, ít nhất cũng cần 3 kiếp chân thần cao giai tu vi, không ít nhất cấp khách khanh thực lực đã đạt được 3 kiếp chân thần cao giai đỉnh, thậm chí là chỉ nửa bước vào 4 kiếp chân thần. Mao Thiện Thu vừa nghe Hàn Phong chỉ là nhị kiếp chân thần, hứng thú liền thật to giảm nhỏ. Nhị kiếp chân thần sẽ có thể so với tam giai chân thần cao giai chiến lực. Chợt thiên hạ to lớn chê cười. Thật cho là hắn là cầm giữ cường đại cổ thần chỗ thế lực thiên tài sao? Nếu không có nghĩ tới cùng Mao Đình Hà lúc này đây công lao không nhỏ, tìm được rồi tử hồn hoa, đối mặt Mao Đình Hà như vậy vô lễ yêu cầu, Mao Thiện Thu sớm đã đem Mao Đình Hà cấp đuổi ra ngoài. Phụ thân, Mao Đình Hà còn muốn dãy rủa. Hai cấp 3 khách khanh, cũng không có tiến nhập tần thục các tư cách. Mao Đình Hà biết nếu thì không cách nào làm Hàn Phong tranh thủ nhất cấp khách khanh tư cách, Hàn Phong 89 phần 10 hội rời đi. Bởi vì 2-3 cấp khách khanh hưởng thụ tài nguyên, nhân gia chưa chắc sẽ nhìn ở trong mắt. Nhưng mà Mao Thiện Thu cũng không nhịn được, được rồi, nhìn ở đối phương tốt xấu là nhị kiếp chân thần tu vi, lại thực sự ở tử hồn hoa chuyện này trên gia lực, liền dành cho nhị cấp khách khanh thân phận, nhất cấp khách khanh vô luận như thế nào là không có khả năng dành cho. Mao gia 3 cấp khách khanh, thông thường là nhị kiếp chân thần khả năng đảm nhiệm. Mà nhị cấp khách khanh, ít nhất là nhị kiếp chân thần cao giai, cực một số ít đã trở thành 3 kiếp chân thần. Chính là nhị kiếp chân thần trung giai liền trở thành nhị cấp khách khanh, ở Mao Thiện Thu nghĩ đến, đã là thiên đại ban ân. Mao Đình Hà vẻ mặt buồn bã, tuy rằng sớm biết mình ở phụ thân trong lòng chiếm đoạt tỷ trọng không lớn, lại không nghĩ rằng thấp đến trình độ như vậy. Tử hồn hoa thế nhưng cứu phụ thân tính mệnh a, ân cứu mạng dĩ nhiên chỉ đổi tới một người nhị cấp khách khanh. Chờ một chút. Mao Đình Hà rồi đột nhiên nghĩ tới điều gì, trầm giọng nói, phụ thân, nữ nhi nhớ kỹ, ở chúng ta Mao gia, nếu là có người có thể khiêu chiến nhất cấp khách khanh đồng thời thắng lợi, là có thể tự động tân chức nhất cấp khách khanh, không sai đi. Quy định này, hiển nhiên là làm này tu vi hơi yếu, bản thân chiến lực lại cường đại thiên tài chuẩn bị. Đáng tiếc thần manh thành chỉ là Vân Châu thành nhỏ, Vân Châu lại là tử vân thần giới sát biên giới địa phương, võ giả không chỉ có đẳng cấp phổ biến thấp, còn không có gì xuất sắc thiên tài. Ở thần manh thành muốn tìm được như vậy một cái có thể vượt cấp bậc chiến đấu, ít lại càng ít. Tối thiểu, Mao gia đến hiện tại còn chưa có xuất hiện quá thiên tài như vậy cùng khách khanh. Ừ. Mao Thiện Thu ánh mắt dò xét quét về phía Mao Đình Hà, trong lòng trầm ngâm, lẽ nào Đình Hà trong miệng nói là thật? Không phải làm sao sẽ nhắc tới quy định này? Nghĩ điểm, Mao Thiện Thu nguyên bản kiên định cự tuyệt ý niệm trong đầu ngược lại hoảng động liêu nhất hạ. Nếu như là thực sự, kia đúng ra chủ mình nhất phái thực lực thế nhưng đại tăng á làm gia chủ. Mao Thiện Thu sao lại không biết này trưởng lao dục dịch. Mao Thiện Thu thản nhiên nói, ý của ngươi là, muốn kêu nhân khiêu chiến chúng ta Mao gia nhất cấp khách khanh. Mao Đình Hà hít thở sâu một hơi, gật đầu. Đã biết Hàn Phong chiến lực, Mao Đình Hà rất có lòng tin. Trầm tư một lát, Mao Thiện Thu chậm rãi nói, hảo, nếu ngươi nói như vậy, vi phụ đáp ứng. Nhưng đây chỉ là ngươi ý nghĩ của chính mình, kia bởi vì phụ còn chưa thấy qua, ngươi liền xác định kêu nhân hội tiếp thu. Này! Mao Đình Hà không xác định. Mao Thiện Thu trầm giọng nói, đem kia nhân mang đến, vì phụ thân tự hỏi. Không bao lâu, Mao Đình Hà dẫn dắt Hàn Phong đến, trên đường Mao Đình Hà cũng đem sự tình chân tướng nói ra. Đối với lần này, Hàn Phong trong lòng nhất định là không vui, ngay từ đầu đâu có thể trở thành nhất cấp khách khanh, hiện tại vẫn còn phải trải qua khiêu chiến. Mà ở Mao Đình Hà lần nữa xin lỗi hạ, Hàn Phong chỉ phải bất đắc dĩ đáp ứng. Các hạ muốn trở thành ta Mao gia nhất cấp khách khanh. Mao Thiện Thu có chút cừ cao lâm hạ hỏi. Hàn Phong thần sắc bất biến, nhưng trong lòng thì đúng Mao Thiện Thu ấn tượng kém hơn, khách này khanh lại không phải là mình khẩn cầu. Nghe Mao Thiện Thu lời nói, hình như là bản thân cao cỡ nào trèo dường như. Nếu không có muốn thông qua Mao gia lý giải Vân Châu cùng với tử vân thần giới, Hàn Phong bây giờ nói không được đều phải phất tay háo rời đi. Bốn kiếp chân thần, còn chưa tới nhượng Hàn Phong kiêng kỵ tôn kính trình độ. Lúc này, Hàn Phong không tiêu ngạo không xiểm định đạo, Hàn Mộ chính là bị Mao cô nương mời mà đến, nếu như Mao gia chủ trướng mắt tại hạ. Hàn Mộ rời đi đó là Mao Thiện Thu thần sắc trầm xuống, đúng Hàn Phong loại này không thế nào tôn kính thái độ cảm thấy bất mãn. Lẽ nào tiểu tử này thật sự có sức lực? Không có sức lực, sao lại bạo dạn dùng như vậy giọng nói với hắn nói. Nghĩ tới đây, Mao Thiện Thu sắc mặt ngược lại hòa hoãn một chút, ha hả cười nói, các hạ nói đùa, ngài thế nhưng tiểu nữ ân nhân cứu mạng, nếu không có các hạ, Mao Mộ cũng không chiếm được tử hồn hoa. Liền xong điểm này, Mao Mộ thì không thể chậm trễ các hạ không phải là. Mao Thiện Thu thái độ phải nhiều chân thành có nhiều chân thành, nếu như là kinh nghiệm không nhiều lắm, không làm được thực sự liền bị gạt. Hàn Phong kéo kéo khóe miệng, có chút không nói gì. Mao Thiện Thu có thể cũng là cảm giác mình có chút làm ra vẻ, lúc này không thèm để ý nói sang chuyện khác, các hạ tuy nói đúng tiểu nữ có ân cứu mạng, nhưng quy củ chính là quy củ, các hạ chỉ là nhị kiếp chân thần trung giai tu vi, dựa theo quy củ mà nói chỉ có thể trở thành là ba cấp khách khanh. Bất quá quy củ là chết, người là sống, chỉ cần các hạ có thể khiêu chiến đánh bại một vị nhất cấp khách khanh, Mao Mộ tất nhiên nhận lời các hạ nhất cấp khách khanh thân phận. Không biết Hàn Mộ muốn khiêu chiến người phương nào? Ha ha, các hạ không cần phải gấp, Mao Mộ đã sớm làm các hạ chuẩn bị xong đối thủ, mời theo Mao Mộ đến. Mao Thiện Thu trước đi ra, Hàn Phong cùng Mao Đình Hà theo sát phía sau. Mao gia luyện võ trường. Nhất xanh biết bảo nam tử đã sớm chờ ở chỗ này. Thấy Mao gia chủ ba người đến, nam tử đầu tiên là dùng ánh mắt tham lam trên dưới quét mắt Mao Đình Hà liếc mắt, mới lưu luyến rời ánh mắt, mang theo chút rụt rè đạo, Liêu Tài Phụng gặp qua gia chủ. Không biết gia chủ kêu Liễu Mô đến đây là. Canh thứ nhất. Chương 1533 nhất cấp khách khanh hạ, phần 2. 1533 nhất cấp khách khanh hạ, phần 2. Dĩ nhiên là hắn. Mao Đình Hà trên mặt nhất thời hiện lên nồng nặc vẻ chán ghét. Mao cô nương, vị này chính là. Hàn Phong truyền âm hỏi. Hàn đại ca, người này tên là làm Liêu Tài Phụng, là những năm trước đây mới đến Mao gia nhất cấp khách khanh, thái độ làm người háo sắc, không biết bao nhiêu nữ nhân bị người này tao đạp. Bất quá người này tuy rằng làm cho chán ghét, thực lực của bản thân cũng không tầm thường, đã đạt được ba kiếp chân thần cao giai sơ kỳ tiếp cận trung kỳ chính tự, Hàn đại ca ngươi phải cẩn thận. Mao Đình Hà có chút ít lo lắng, sau đó lại đem càng nhiều có liên quan Liêu Tài Phụng tin tức nói cho Hàn Phong. Liêu Tài Phụng có một loại thần thể, là chiến viêm thần thể. Bất quá đẳng cấp cũng không thế nào cao, chỉ là sơ cấp thần thể, đồng thời ở sơ cấp thần thể chung cũng chỉ là đứng hàng thứ trung đẳng. Như vậy thần thể ở ba kiếp chân thần dưới có để thăng tu vi hiệu quả, đến rồi ba kiếp chân thần thậm chí ba kiếp chân thần trở lên, tăng lên tác dụng liền cực kỳ bé nhỏ, hầu như không có gì để thăng. Dù là như vậy, cũng phải cần so với tầm thường ba kiếp chân thần cao giai sơ kỳ cường giả khó chơi một ít. Hàn Phong nhìn về phía đối phương, này Liêu Tài Phụng đúng Mao Đình Hà tâm tư kia là hoàn toàn không có che lấp, không thể lấy trước Mao Đình Hà lấy trước cũng bị quấy rầy quá, lúc này mới như vậy chán ghét đối phương. Mà lúc này, Mao Thiện Thu ha ha cười cấp Liêu Tài Phụng giới thiệu Hàn Phong, vị tiểu huynh đệ này trước cứu tiểu nữ, sở dĩ tiểu nữ muốn cấp thứ nhất cá nhất cấp khách khanh thân phận làm báo đáp. Nhưng ngươi cũng biết, chúng ta Mao gia quy củ phóng ở nơi nào, nhị kiếp chân thần vô luận như thế nào đều là không có thể trở thành nhất cấp khách khanh, trừ phi khiêu chiến một vị nhất cấp khách khanh đồng thời chiến thắng. Sở dĩ ta lại tìm Liêu huynh. Hàn Phong nhướng mày, này Mao Thiện Thu lời nói, rõ ràng là cái hố bản thân. Liêu Tài Phụng đúng Mao Đình Hà có ý định, Mao Đình Hà lại đề cử bản thân trở thành một cấp khách khanh, Liêu Tài Phụng hội đối với mình có hảo cảm mới là quái sự. Quả nhiên, nguyên bản hầu như không nhìn Hàn Phong Liêu Tài Phụng, lập tức dùng tràn ngập bất thiện ánh mắt trừng Hàn Phong liếc mắt. Sau đó Liêu Tài Phụng mới mang theo cười lạnh nói, thì ra là thế, gia chủ yên tâm, Liêu Mộ hội hảo hảo kiểm nghiệm vị tiểu huynh đệ này có hay không có trở thành một cấp khách khanh tư cách. Thấy bản thân nâng lên Liêu Tài Phụng đúng Hàn Phong địch ý, Mao Thiện Thu trong lòng cười đắc ý, thầm nghĩ, này Liêu Tài Phụng trở thành một cấp khách khanh sau liên tục bị vây trung lập địa vị, không gia nhập của ta trận doanh, cũng không nhập này trưởng lão trận doanh, lại hết lần này tới lần khác háo sắc không gì sánh được, còn coi trọng Đình Hà. Vốn là muốn đem Đình Hà đưa cho người này mượn hơi, nhưng bây giờ, cái này gọi là làm Hàn Phong tiểu tử nếu có chân tài thật học, đúng như Đình Hà theo như lời có ba kiếp chân thần cao giai chiến lực, kia tiểu tử này tiền đồ không hề nghi ngờ hội hơn xa Liêu Tài Phụng, như vậy đem Đình Hà đưa cho người này cũng không sao. Bất quá hết thảy điều kiện tiên quyết là người này thật sự có như vậy cực kỳ cao chiến lực, nếu như không có. Mao Thiện Thu trong mắt lóe lên hàn quang, hắn hội làm cho đối phương biết lừa dối hắn đại giới. Trang địa thượng, Hàn Phong cùng Liêu Tài Phụng xa xa tương đối, còn chưa chiến đấu, Hàn Phong trong đầu đã truyền đến Liêu Tài Phụng cảnh cáo truyền âm. Tiểu tử, mặc kệ ngươi là như thế nào bái trên Đình Hà, sau đó đều cấp đến từ cút xa một chút, nữ nhân của lão tử há là ngươi có thể. Ta có thể chưa từng nghe Mao cô nương nói qua. Hàn Phong không sợ chút nào Liêu Tài Phụng cảnh cáo. Hừ, sớm muộn gì là nữ nhân của lão tử. Cũng tốt, ngày hôm nay cũng liền nhượng nào biết, như ngươi vậy tiểu bạch kiểm cái gì đều không phải là, theo lão tử mới là chính xác nhất. Chiến viêm thần thể, ngưng. Liêu Tài Phụng đoạt động thủ trước, tay phải ở trên hư không rạch một cái, vô tận hỏa diễm đao nhận tịch quyển ra, như là phong bạo thông thường đánh út về phía Hàn Phong. Kim tiên thể, ngưng. Thần diễm chiến thể, ngưng. Tử cức huyền hỏa, dung hợp. Đối mặt ba kiếp chân thần cao giai đối thủ, Hàn Phong không dám khinh thường, trực tiếp đem tu vi để thăng đến cực hạn. Mao Thiện Thu đồng tử co rụt lại, thần tình khiếp sợ. Lấy nhãn lực của hắn, làm sao nhìn không ra Hàn Phong thi triển ra tuyệt học là bực nào cường đại. Thật mạnh thần thể, thật mạnh thần hỏa, ít hạ ở trung cấp thần thể cùng trung phẩm thần hỏa. Tiểu tử này, rốt cuộc là lai lịch ra sao? Thần diễm chiến thể biểu hiện hình thức cùng thần thể cùng loại, tự nhiên mà vậy cũng liền nhượng Mao Thiện Thu hiểu lầm, chút nào không biết đây căn bản chỉ là thánh vực tuyệt học mà thôi. Cũng chính là bởi vì hiểu lầm, nhượng Mao Thiện Thu lập tức có quyết định. Cường đại như vậy thân thể, nhất định phải chiêu mộ được bản thân trong trận doanh. Trong sân, Hàn Phong xuất thủ. Bát Hoang Chấn Đãng Quyền. Cuồng mãnh như biển gầm chấn động lực lượng, mang theo ngọn lửa màu tím tuôn ra ra, như có ngập trời sóng biển phải toàn bộ nơi sân thôn phệ. Tất cả hỏa diễm đao nhận bị ngọn lửa sóng biển thôn phệ. Sau đó, hỏa diễm sóng biển mang theo không có gì sánh kịp chấn động lực, mắt thấy sẽ đem Liễu Tài Phụng cấp thôn phệ nhập trong đó. Cái gì? Liễu Tài Phụng mục trừng khẩu nốc. Trăm triệu không nghĩ tới Hàn Phong chỉ là chính là nhị kiếp chân thần, lại có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng. Điều đó không có khả năng. Liêu Tài Phụng gầm thét đồng thời không ngừng lui về phía sau, xuất thủ chống đối. Nhưng mà càng là chống đối, Liêu Tài Phụng càng cảm thấy Hàn Phong đáng sợ, đặc biệt là nhượng Liêu Tài Phụng khiếp sợ là, mỗi một lần xuất thủ ngăn cản thời điểm, công kích của mình giống hệt luôn luôn như vậy một bộ phận không giải thích được biến mất. Mà ngọn lửa kia sóng biển cũng mạc danh kỳ diệu tăng cường một ít. Nghiêm túc mà nói, Hàn Phong chắc là không bằng Liêu Tài Phụng, nhị kiếp chân thần trung giai cùng ba kiếp chân thần cao giai, trung gian chênh lệch như vực sâu. Dù cho Hàn Phong thi triển thần diễm chiến thể, lại thi triển kim tiên thể, có chống lại ba kiếp chân thần tu vi, cũng không có khả năng chiến thắng ba kiếp chân thần cao giai, chống đỡ tử chiến thắng ba kiếp chân thần sơ cấp. Coi là Bát Hoang Chấn Đãng Quyền như vậy trung cấp thần kỹ, cũng chỉ có thể đủ đánh giết ba kiếp chân thần trung giai, muốn đánh giết ba kiếp chân thần cao giai, vị miễn có chút không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà Hàn Phong thần nguyên cũng đạt tới tứ phẩm phẩm chất. Này vô hình trung, nhượng Hàn Phong lực công kích thật to tăng phúc. Ngang nhau lượng nước, là nước hóa thành nước mũi tên lực công kích cường, vẫn còn nước hóa thành băng sau đó nữa hóa thành băng tiễn lực công kích cường, đây là rõ ràng. Tứ phẩm thần nguyên, hiển nhiên muốn vượt lên trước Liêu Tài Phụng tam phẩm thần nguyên. Trừ lần đó ra, tử cức huyền hỏa đặc tính cũng là tạo thành Hàn Phong chiếm thượng phong một trong những nguyên nhân. Tử cức huyền hỏa có thể thôn phệ đối phương thần nguyên cho mình sử dụng. Lấy tử cức huyền hỏa hiện nay đẳng cấp, chỉ cần tu vi của đối phương không vượt lên trước bốn kiếp chân thần, chỉ cần đối phương thần nguyên không vượt lên trước tứ phẩm, tử cức huyền hỏa là có thể đang công kích đồng thời không ngừng hấp thu đối phương tiểu bộ phận thần nguyên hóa cho mình sử dụng, lúc này tăng bị giảm, Hàn Phong công kích chỉ biết càng ngày càng mạnh. Các loại tất cả, tạo thành Hàn Phong cơ hồ là nghiền ép chứ Liêu Tài Phụng. Quỷ dị thần hỏa, còn có phẩm chất cao thần nguyên, có nữa có thể so với trung phẩm thần kỹ cường đại thần phẩm tuyệt học, tiểu tử này Mao Thiện Thu ngược lại đánh một ngụm lương khí, hoàn toàn bị kinh hãi. Mao Đình Hà vẻ mặt sắc mặt vui mừng, biểu hiện như vậy, nếu là nữa không thành được nhất cấp khách khanh đó mới là quái sự. Càng làm cho Mao Đình Hà hết giận chính là Liêu Tài Phụng bị hung hăng dạy dỗ. A a. Đột nhiên, Liêu Tài Phụng phát sinh một tiếng thê lương chí cực kêu thảm thiết, thực sự là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Mao Thiện Thu nhìn chân chân phát hiện, Liêu Tài Phụng thống khổ bưng cái mông, tảng lớn máu như suối phun thông thường phun ra. Không sai. Hàn Phong lần thứ hai dùng Thất Tinh Lê Hoa Châm đánh lén đối thủ. Hàn Phong rõ ràng, ba kiếp chân thần cao giai cường giả tuyệt không có như vậy không chịu nổi cùng dễ đối phó, trước có thể chiếm thượng phong, đó là Liêu Tài Phụng trong khoảng thời gian ngắn sơ suất, lại không ngờ rằng tử cức huyền hỏa quỷ dị. Một ngày các loại Liêu Tài Phụng phản ứng kịp, tất nhiên sẽ rơi vào đến một cuộc các chiến, trừ phi xuất ra Thái Huyền Thần Kiếm. Nhưng đối với Mao Thiện Thu sắc mặt, Hàn Phong tuy nói chỉ là lần đầu gặp mặt, nhưng cũng hầu như biết thất thất bát bát, xuất ra Thái Huyền Thần Kiếm tất nhiên sẽ khiến cho Mao Thiện Thu có thể không bại lộ, sẽ không bại lộ. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Dùng Thất Tinh Lê Hoa Châm đánh lén, không hề nghi ngờ là một cái tuyệt hảo biện pháp. Nhìn bây giờ Liêu Tài Phụng đã thống khổ không phát huy ra nhiều ít chiến lực. Dung hợp, thần diễm chiến quyền. Một quyền này, hung hăng bắn trúng Liêu Tài Phụng như tao đòn nghiêm trọng, lúc này trong miệng phun xuất huyết vụ, dường như rách nát rẻ lau, điệt rơi xuống mặt đất vẫn không nhúc nhích, triệt để hôn mê bất tỉnh. Hàn Phong thu hồi Thất Tinh Lê Hoa Châm, cố ý nhượng Thất Tinh Lê Hoa Châm phóng xuất ra nhị kiếp thần khí khí tức. Nhị kiếp thần khí, đúng bốn kiếp chân thần mà nói đã không có tác dụng gì, này liền không cần lo lắng Mao Thiện Thu. Quả nhiên, là Mao Thiện Thu phát hiện đánh lén Liêu Tài Phụng thần khí chỉ là nhị kiếp thần khí sau đó, vẻ mặt thất vọng. Ha ha ha, Hàn huynh chiến lực thật là làm cho lão ca mở rộng tầm mắt ta, từ hôm nay trở đi, Hàn huynh chính là Mao gia nhất cấp khách khanh. Thấy được Hàn Phong chiến lực, Mao Thiện Thu lập tức cải biến lúc ban đầu thái độ, thân thiết không gì sánh được, kia thái độ, không biết chuyện thật đúng là cho rằng Hàn Phong cùng hắn có cái gì huyết mạch quan hệ. Đúng Hàn Phong xưng hô, cũng theo các hạ lập tức biến thành Hàn huynh. Phần 2. Chương 1534 Thiên Đế Chân Thần, nhắm thẳng vào thần hoàng trên, canh thứ nhất. 1534 Thiên Đế Chân Thần, nhắm thẳng vào thần hoàng trên, canh thứ nhất. Mặc kệ Mao Thiện Thu biểu hiện làm sao thân mật, Hàn Phong đều là kia nhất phó nhàn nhạt hình dạng. Bởi vì Hàn Phong rõ ràng, đối phương chỉ là nhìn chúng thực lực của chính mình mà thôi, nếu có lớn hơn chỗ tốt xảy ra Mao Thiện Thu trước mặt, Mao Thiện Thu nhất định sẽ đưa hắn bàn đứng. Đây cũng là Hàn Phong trước không bại lộ Thái Huyền Thần Kiếm nguyên nhân, cho dù là phân thân Thái Huyền Thần Kiếm, uy lực của nó cũng là có thể so với năm kiếp thần khí, đúng bốn kiếp chân thần mà nói, cầm giữ một thanh năm kiếp thần kiếm, sẽ thật to tăng cường thực lực. Toàn bộ thần mãnh thành, hiện nay cũng chỉ có thành chủ một người là bốn kiếp chân thần cao giai, tứ đại gia chủ đều là bốn kiếp chân thần trung giai đỉnh. Một ngày Mao Thiện Thu có một thành có thể so với năm kiếp thần khí thần kiếm, hắn chiến lực lập tức là có thể nhảy để thăng tới thần mãnh thành đệ nhất. Đối mặt hấp dẫn như vậy, Hàn Phong tin tưởng Mao Thiện Thu ở mình và Thái Huyền Thần Kiếm trước mặt, nhất định sẽ lựa chọn Thái Huyền Thần Kiếm. Mao Thiện Thu cũng không xấu hổ, làm gia chủ, Mao Thiện Thu mặt ra không phải là dày, coi như ngay từ đầu đúng Hàn Phong hoài nghi cùng cao ngạo cũng không có xuất hiện qua như nhau. Lão đệ nếu trở thành một cấp khách khanh, đây đối với Mao gia tuyệt đối là nhất rất may sự à, tối nay lão ca liền bài biện buổi tiệc chúc hạ lão đệ trở thành một cấp khách khanh. Mao Thiện Thu vỗ Hàn Phong bả vai nói. Hàn Phong cười nhạt, không cần. Như vậy sao được, mỗi một vị nhất cấp khách khanh đều là ta Mao gia nhiệm vụ trọng yếu, thiết yến cũng là vì nhượng tất cả mọi người nhận thức lão đệ, miễn cho tương lai có người nào không có mắt đắc tội lão đệ. Nhưng mà Hàn Phong cũng kiên trì, thế nào cũng không muốn. Mao Thiện Thu nhìn ra Hàn Phong kiên định, chỉ phải đến, nếu lão đệ cố ý như vậy, kia lão ca cũng sẽ không miễn cưỡng. Đinh Hà, chiếu cố thật tốt Hàn khách khanh, không thể chậm trễ, biết không? Mao Thiện Thu quay đầu, giọng nói nghiêm túc nói. Là, Mao Đình Hà có chút không phải là tư vị gật đầu, ngày hôm nay Mao Thiện Thu hành vi, nhượng Mao Đình Hà cuối cùng là thấy rõ Mao Thiện Thu thái độ làm người, thật là tất cả lợi ích trên hết, dù cho bản thân làm nữ nhi, chỉ cần không có lợi ích, nên cái gì đều không phải là. Hàn Lão Đệ, bên này thỉnh, đợi ta liền làm Hàn Lão Đệ an bài nhất cấp khách khanh nơi ở. Mao Thiện Thu làm rời đi trước. Về phần thế xỉu ở luyện võ trường Liêu Tài Phụng, Mao Thiện Thu đã sớm đem ném sau. Đối với tất cả chỉ coi trọng lợi ích Mao Thiện Thu mà nói, nếu lựa chọn Hàn Phong, đó cùng Hàn Phong có ân oán Liêu Tài Phụng thì không thể nữa muốn. Mao Thiện Thu đã lựa chọn tính đã quên, Liêu Tài Phụng đúng Hàn Phong này để ý, đều là hắn chọn lên. Làm Hàn Phong sắp xếp xong xuôi nơi ở, Mao Thiện Thu rồi rời đi, khoảng cách trước khi đi còn cố ý mập mờ hướng Hàn Phong nháy mắt một cái, hiển nhiên là hiểu lầm Hàn Phong cùng Mao Đình Hà quan hệ. Hàn Phong biểu hiện ra tất cả, hoàn toàn phù hợp một cái thế lực lớn thiên tài. Thiên tài như vậy theo lý thuyết chắc là sẽ không đem Mao gia không coi vào đâu. Nhưng bây giờ không chỉ có đem Mao gia nhìn ở tại trong mắt, càng là trở thành Mao gia nhất cấp khách khanh, theo Mao Thiện Thu, đây tuyệt đối là hướng về phía nữ nhi mình tới. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, nha đầu kia lại vẫn câu cá kim quy tế, sớm biết rằng trước đây liền đúng nha đầu kia khá một chút. Mao Thiện Thu trong lòng có như vậy một tia hối hận. Bất quá này hối hận rất nhanh bị mừng rỡ thay thế, lấy trước chậm trễ sao thì như thế nào. Mặc kệ nói như thế nào ta đều là cô gái nhỏ kia phụ thân, họ đó Hàn thật thành con rể của ta, cũng phải đối với ta tôn kính có thừa. Họ đó Hàn phía sau tất nhiên có thế lực lớn, các loại trở thành con rể của ta, bó lớn chỗ tốt liền đều thuộc về ta. Đến lúc đó chính là bốn kiếp chân thần cao giai tính cái gì, chính là năm kiếp chân thần thậm chí sáu kiếp chân thần, cũng không phải là không thể được. Càng sâu giả, nói không chính xác ta vẫn có thể tấn chức cao giai chân thần, trở thành bảy kiếp chân thần cường giả. Nghĩ điểm. Mao Thiện Thu trong lòng lửa nóng không gì sánh được. Đối với ở vào Tử Vân Thần Giới sát biên giới Vân Châu mà nói, bảy kiếp chân thần đã là ở vào Vân Châu đứng đầu tồn tại. Toàn bộ Vân Châu 10 đại cường giả, cũng chỉ có lượng 3 lượt đạt tới cửu kiếp chân thần, còn thừa lại đều là 8 kiếp chân thần. Bảy kiếp chân thần đã là gần với 8 kiếp chân thần tồn tại. Phòng trong, Hàn Phong cùng Mao Đình Hà sao lại nhìn không ra Mao Thiện Thu tối hậu cái nhìn kia hèn mọn hàng nghĩa, Hàn Phong kinh lịch nhiều lắm, đối với lần này lơ đễnh. Ngược lại thì Mao Đình Hà, mặc dù tu luyện mấy ngàn năm, chân chính kinh lịch trái lại không bằng Hàn Phong, này nghìn nhiều năm, Mao Đình Hà liên ra khỏi thành số lần chưa từng nhiều ít. Cho nên, Mao Đình Hà lúc này là vẻ mặt xấu hổ, không biết nên nói cái gì cho phải. Hàn Phong than thở, Mao cô nương, tuy rằng nói như vậy có chút không tốt, nhưng Hàn Mộ vẫn còn nói một câu, hay nhất ly khai Mao gia. Mao Đình Hà ngẩn ra, vẻ mặt cay đắng. Nếu như nói trước lúc này Mao Đình Hà còn ngây thơ cho là mình ở phụ thân trong mắt còn có chút địa vị lời nói, như vậy giờ này ngày này, Mao Đình Hà đã sẽ không nghĩ như vậy. Mao Đình Hà xem như là thấy rõ, bất luận kẻ nào ở cha mình trong mắt cũng chỉ là công cụ, khác nhau chỉ là hữu dụng công cụ cùng vô dụng công cụ. Mà bản thân, hiển nhiên là vô dụng công cụ. Bao nhiêu năm rồi phụ thân sẽ không có cùng mình nói qua nói, lúc này đây hay là bởi vì tử hồn hoa, lúc này mới phản ứng bản thân một chút. Sở dĩ nhiều năm như vậy coi như an tâm vô sự, thứ nhất là những người khác chung quy cố kỵ cha của mình, thứ hai chỉ sợ là muốn dùng bản thân đám hỏi. Bằng không trong ngày thường đúng thái độ mình bình thản phụ thân, vừa làm sao sẽ nhiệt tình như vậy, còn chưa phải là lầm cho là mình cùng Hàn đại ca có nào đó quan hệ. Hàn đại ca, đa tạ ngươi nhắc nhở, nhưng ta có thể đi nơi nào đâu. Mao Đình Hà cười khổ. Hàn Phong cũng là ngẩn ngơ, đích xác, lấy Mao Đình Hà chính là một kiếp chân thần thực lực, đi nơi nào đều là lót đáy. Ở Mao gia, tốt xấu phía sau còn có cá Mao Thiện Thu, dù cho Mao Thiện Thu không coi trọng Mao Đình Hà, những người khác tổng hội cố kỵ một hai. Thậm chí tương lai nếu là gả đến rồi một cái thế lực lớn chung, nói không chính xác ngược lại sẽ đạt được Mao Thiện Thu coi trọng. Nhưng nếu là ly khai Mao gia, ly khai thần bánh thành, ngày chỉ sợ còn không bằng ở Mao gia sống khá giả. Bầu không khí trong khoảng thời gian ngắn có chút nặng nề, Mao Đình Hà lại nói vài câu liền cáo từ rời đi. Hàn Phong lẩm bẩm, này Mao gia không phải là đợi lâu nơi à, các loại tu vi có tăng lên, đem Vân Châu lý giải sau đó vẫn còn mau nhanh ly khai đi. Về phần kia Mao Đình Hà cùng Đinh Gia Nhạc, Hàn Phong vùng xung quanh lông mày cau lại, tiếp xúc thời gian quá ngắn, còn vô pháp chân chính xác nhận hắn phẩm chất. Mấy ngày nay quan sát, nếu là phẩm chất có thể, trước khi rời đi liền hỏi ý nguyện của bọn họ. Không muốn ly khai ta cũng sẽ không miễn cưỡng, nếu là nguyện ý ly khai, Thương Vân Thần Điện nội tiểu thế giới có lẽ là một cái tốt nơi đi. Mấy ngày sau, Mao gia từ trên xuống dưới liền biết Mao gia nhiều một vị nhất cấp khách khanh, truy cầu bọn họ Mao gia tiểu thư Mao Đình Hà. Không ít Mao gia đệ tử cùng chấp sự cùng với hộ pháp đều tìm muốn gặp vừa thấy vị này nhất cấp khách khanh, chính là Mao gia mấy vị trưởng lão, cũng hướng Hàn Phong phát ra thiệp mời, đáng tiếc toàn bộ đá chìm đáy biển. Mấy ngày nay, Hàn Phong khiêm tốn không gì sánh được, dần dần, về Hàn Phong cái này nhất cấp khách khanh tin tức dần dần sẽ không có nhiệt độ. Mà Hàn Phong cũng cho không ít Mao gia đệ tử để lại một cái cao ngạo ấn tượng. Về phần trưởng lão, càng đối với Hàn Phong cái này không nể mặt bọn họ khách khanh không có cảm tình gì. Đối với lần này, Mao Thiện Thu ngược lại thỏa mãn không gì sánh được, hắn cũng không muốn bản thân hảo hảo mời chào khách khanh ngã vào các trưởng lão khác môn hạ. Đợi được sự tình dẹp loạn không sai biệt lắm sau đó, Hàn Phong rốt cục nhích người đi tới Tần Thục Các. Hàn Phong đầu tiên muốn tìm, chính là một ít tu luyện bản chép tay, muốn tu luyện, tối thiểu phải thần giới tu luyện thể hệ hiểu rõ rõ ràng minh bạch. Canh thứ nhất, chương 1535 Thiên Đế Chân Thần, nhắm thẳng vào Thần Hoàng Trung, phần 2. 1535 Thiên Đế Chân Thần, nhắm thẳng vào Thần Hoàng Trung, phần 2. Hàn Phong chỉ là biết đại khái thần giới đẳng cấp có 4 người. Chân Thần, Cổ Thần, Thần Vương cùng Thần Hoàng. Có thể cụ thể một chút, không được rõ lắm, bất kể là ban đầu thần điện điện linh ngôn ngữ, vẫn còn sau lại Thái Huyền Thần Kiếm nói thần nguyên phẩm cấp, đều nói rõ mỗi một cấp bậc đều không đơn giản. Lúc này, nhìn không ít tu luyện bản chép tay cùng ghi lại sau đó, Hàn Phong dưới đáy lòng mới tính là chân chánh có phổ. Chân thần cộng phân cửu kiếp, trên cơ bản đại đa số cửu kiếp chân thần thần nguyên có thể đạt được cửu phẩm, chỉ có số rất ít mới có thể thấp hơn cửu phẩm. Thần nguyên thấp hơn cửu phẩm chân thần, tiến giai cổ thần có khả năng cực thấp, mặc dù là trở thành cổ thần, cũng là cấp thấp nhất hạ vị cổ thần sơ kỳ, không được tiến thêm. Muốn trở thành cổ thần, sẽ hấp thu hỗn độn khí, ở trong người ngưng tụ ra hỗn độn mầm móng, thẳng đến mầm móng lớn lên thành hỗn độn liên, thì là chân chính trở thành cổ thần. Mà hỗn độn liên cũng chia phẩm cấp, này phẩm cấp quyết định cổ thần tiềm lực cùng đẳng cấp chiến lực. Về phần phẩm cấp làm sao phân chia, sẽ nhìn chân thần này đây cái gì đẳng cấp tấn chức cổ thần. Ở chân thần trên, làm thần hồn, thân thể cùng thần nguyên vượt qua cửu phẩm, phá vỡ cửu phẩm cực hạn bước vào đến mới một tầng thứ, được xưng là tướng phẩm. Cho nên như vậy chân thần lại được xưng là thiên tướng chân thần. Đây là đánh vỡ người thứ nhất cực hạn, nữa sau đó nếu như vẫn có thể đánh vỡ cực hạn, đem thần hồn, thần thể, thần nguyên tấn chức đến tầng thứ cao hơn, đó chính là quân phẩm, cho nên được xưng là thiên quân chân thần. Thiên quân chân thần trên là trời tôn chân thần, ở thiên tôn chân thần trên còn có thiên đế chân thần, đây là hiện nay đã biết, chân thần có khả năng đủ đạt tới cực hạn. Cao tới đâu, lấy chân thần khí lực, đã vô pháp thừa nhận, ngoại trừ ngã xuống không có loại thứ hai khả năng. Thiên tướng chân thần, thiên quân chân thần, thiên tôn chân thần, thiên đế chân thần, chính là phá vỡ chân thần tầm thường cực hạn 4 người đẳng cấp, vô cùng cường đại. Một gã cựu kiếp chân thần tân chức thiên tướng chân thần, kỳ thực lực đem xa xa siêu việt tầm thường chân thần, nói là nghiền ép cũng không quá đáng. Đứng đầu nhất thiên tướng chân thần, càng đủ để cùng cấp thấp nhất tầm thường cổ thần chống lại. Ở đây chỉ tầm thường cổ thần, chỉ đó là cựu kiếp chân thần sở lên cấp cổ thần, trong cơ thể hình thành hỗn độn liên là màu trắng, vì vậy lại bị trở thành hỗn độn bạch liên. Cổ thần chia làm hạ vị, trung vị, thượng vị ba lượt đại đẳng cấp. Hạ vị cổ thần trong cơ thể hình thành một tầng hỗn độn liên, trung vị hình thành hai tầng hỗn độn liên, thượng vị hình thành ba tầng hỗn độn liên. Mỗi một tầng hỗn độn liên lại có cánh hoa. 1 đến 3 cánh hoa làm sơ kỳ, 4 cánh hoa đến 6 cánh hoa làm trung kỳ, 7 cánh hoa đến 9 cánh hoa làm hậu kỳ, 10 cánh hoa đến 12 cánh hoa làm đỉnh. Bởi vậy, cổ thần hạ vị, trung vị, thượng vị ba lượt đẳng cấp, mỗi một cấp còn có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh 4 người nhỏ đẳng cấp. Hậu nhân đặt tên cổ thần có tam đại đẳng cấp, 12 nhỏ đẳng cấp, 36 cánh hoa. Trước nói thiên tướng chân thần cực mạnh có khả năng đủ chống lại, đó là ngón tay một hỗn độn bạch liên. Về phần thấp hơn cựu phẩm chân thần, tiến giai cổ thần có khả năng quá nhỏ, cho dù là may mắn tiến giai thành công, hình thành hỗn độn liên cũng là hư, được gọi là hư huyễn liên, đồng thời ngày sau không có khả năng tiến hơn một bước. Nói cách khác, thấp hơn cựu phẩm thành tựu cổ thần, hắn chân chính chiến lực cũng bất quá là cùng thiên tướng chân thần chung hơi chút cường đại chống lại mà thôi. Đứng đầu nhất thiên tướng chân thần, này hư huyễn liên hình thành hỗn độn cổ thần đều không phải là đối thủ. Cựu kiếp chân thần trong cơ thể hình thành hỗn độn bạch liên. Thiên tướng chân thần, trong cơ thể hình thành là hỗn độn ngân liên. Thiên quân chân thần trong cơ thể hình thành. Thiên tôn chân thần trong cơ thể hình thành hỗn độn tử liên. Thiên đế chân thần trong cơ thể hình thành hỗn độn kim liên. Bởi vì hình thành hỗn độn liên nhan sắc bất đồng, cổ thần lại được xưng là hư huyễn cổ thần, bạch liên cổ thần, ngân liên cổ thần, thanh liên cổ thần, tử liên cổ thần cùng kim liên cổ thần. Nếu như nói thiên tướng chân thần đại bộ phận đều là nghiền ép cựu kiếp chân thần, chỉ có đứng đầu khả năng chống lại một hỗn độn bạch liên lời nói. Như vậy thiên quân chân thần, thấp nhất trình độ là có thể chống lại một hỗn độn bạch liên, đứng đầu nhất đủ để chống lại 3 bài hỗn độn bạch liên. Thiên tôn chân thần, thấp nhất chống lại 4 cánh hoa hỗn độn bạch liên, cao cấp nhất chống lại 6 cánh hoa hỗn độn bạch liên. Thiên đế chân thần, thấp nhất chống lại 7 cánh hoa hỗn độn bạch liên, cao cấp nhất chống lại 9 cánh hoa hỗn độn bạch liên. Nói cách khác, đứng đầu thiên đế chân thần, đủ để cùng tầm thường hạ vị cổ thần hậu kỳ cực hạn cường giả chống lại. Đương nhiên, bởi vì huyết mạch, thân thể cùng với hỗn độn tuyệt học duyên cớ, chân chính chiến lực khả năng còn có thể có chút vượt qua. Hiểu được liền có biến sắc, bởi vì 4 đại chân thần chiến lực vô cùng, vì vậy tiến giai cổ thần trở ngại độ gia tăng thật lớn. Nếu như nói cựu kiếp chân thần tiến giai cổ thần khốn độ khó là 100 lời nói, như vậy thiên tướng chân thần tiến giai cổ thần trở ngại độ chính là 1.000, thiên quân chân thần là 1 vạn, thiên tôn chân thần là 10 vạn, thiên đế chân thần càng đạt được 100 vạn. Nhưng, cũng chính là bởi vì tiến giai cổ thần trở ngại, một ngày tiến giai thành công, ngang nhau cấp trung, thiên đế chân thần tấn thăng cổ thần mạnh hơn thiên tôn chân thần tấn thăng cổ thần. Thiên tôn chân thần tấn thăng cổ thần mạnh hơn thiên quân chân thần tấn thăng cổ thần. Thiên quân chân thần lên cấp cổ thần ngươi lại mạnh hơn thiên tướng chân thần lên cấp cổ thần. Không chỉ có như vậy, tiến giai cổ thần đẳng cấp bất đồng, ngày sau tiềm lực cùng phát triển cực hạn cũng là bất đồng. Bạch liên cổ thần, nói như vậy đạt được hạ vị cổ thần. Cũng chính là hạ vị cổ thần đại viên mãn chính là cực hạn, không có thiên đại kỳ ngộ, khó có thể tấn cấp trung vị cổ thần. Bởi vì bạch liên cổ thần trong cơ thể hỗn độn bạch liên còn không quá kiên cố, rất là yếu đuối, mạnh mẽ ngưng tụ tầng thứ 2 hỗn độn liên, có thể là hỗn độn liên bị hủy, cổ thần rơi xuống kết cục. Ngân liên cổ thần trong cơ thể hỗn độn ngân liên kiên cố siêu việt hỗn độn bạch liên, có thể đạt tới đến trung vị cổ thần đại viên mãn chính là cực hạn, mạnh mẽ ngưng tụ tầng thứ 3 hỗn độn liên đồng dạng có ngã xuống nguy, trừ phi có kỳ ngộ, rất khó tấn chức thượng vị cổ thần. Thanh liên cổ thần, đơn giản là được đạt được thượng vị cổ thần đại viên mãn, đồng thời có nhất định khả năng tấn chức thần vương. Mà thanh liên trên tử liên cổ thần cùng kim liên cổ thần đồng dạng có thể đơn giản đạt được thượng vị cổ thần đại viên mãn, nhưng đột phá thần vương xác suất còn không bằng thanh liên cổ thần. Cái này cùng trước chân thần tiến giai cổ thần như nhau, cựu kiếp chân thần tiến giai không quá khó khăn, có thể siêu việt cực hạn 4 người đẳng cấp chân thần cũng vô cùng khó khăn. Muốn tiến giai thần vương, phải đánh phá trong cơ thể hỗn độn liên, hóa thành một đoàn hỗn độn tạo hóa khí, diễn biến trong cơ thể thiên địa. Thanh liên cổ thần trong cơ thể hỗn độn liên không phải là như vậy kiên cố, vì vậy rất dễ dàng là có thể đánh vỡ. Mà tử liên cổ thần cùng kim liên cổ thần trong cơ thể hỗn độn liên, cường độ xa xa mạnh hơn. Muốn đánh vỡ hỗn độn tử liên cùng hỗn độn kim liên hình thành hỗn độn thiên địa, hình thành trong cơ thể tiểu thế giới, cần càng thêm lực lượng mạnh mẽ, lực lượng không đạt được, vĩnh viễn đừng nghĩ đánh vỡ hỗn độn tử liên cùng hỗn độn kim liên. Có thể đồng dạng, nếu như đánh vỡ hỗn độn tử liên cùng hỗn độn kim liên, kia thần vương tiềm lực đem xa xa cực kỳ ở thanh liên cổ thần tấn thăng thần vương. Thần vương muốn vào giai thần hoàng, cần lĩnh ngộ bất hủ, một ngày lĩnh ngộ bất hủ, kia trong cơ thể tiểu thế giới sẽ sinh ra chân chính bản thổ sinh mệnh, sinh ra có ở bản thân tu luyện thể hệ. Đối với trong cơ thể tiểu thế giới, là một lần rất lớn thay đổi, cũng chính là sinh ra chân chính quy tắc. Trong cơ thể tiểu thế giới chỉ có đạt được nhất định sức chịu đựng, khả năng đủ thừa nhận chân chính thiên đạo quy tắc, nếu như vượt ra khỏi trong cơ thể tiểu thế giới có khả năng đủ thừa nhận cực hạn, quy tắc lực sẽ đem tiểu thế giới hủy diệt. Đến lúc đó, thần vương sẽ ngã xuống. Cho nên, trong cơ thể tiểu thế giới phải kinh lịch một lần lại một lần kiếp nạn, thẳng đến trong cơ thể tiểu thế giới trải qua một lần lại một lần rèn luyện sau đó có thể thừa nhận thiên đạo quy tắc, là được lĩnh ngộ bất hủ, tấn chức thần hoàng, trong cơ thể tiểu thế giới diễn hóa xuất chân chính sinh mệnh cùng thiên đạo quy tắc. Cái này kiếp nạn, được xưng là thế giới kiếp. Phần 2. Chương 1536 Thiên Đế Chân Thần, nhắm thẳng vào thần hoàng hạ, canh thứ 3. 1536 Thiên Đế Chân Thần, nhắm thẳng vào thần hoàng hạ, canh thứ 3. Dựa theo lẽ thường, kinh lịch lần lượt thế giới kiếp, lần lượt rèn luyện sau đó, trong cơ thể tiểu thế giới có thể thừa nhận ở thiên đạo quy tắc trùng kích. Nhưng mà trên thực tế, trong cơ thể tiểu thế giới cũng phân là phẩm chất cùng cực hạn, vượt lên trước cực hạn này, thế giới kiếp làm theo có thể hủy diệt trong cơ thể tiểu thế giới. Thanh Liên Cổ Thần, Tử Liên Cổ Thần cùng Kim Liên Cổ Thần, tiến giai thần vương sau liền quyết định trong cơ thể tiểu thế giới phẩm chất. Thanh Liên Cổ Thần lên cấp thần vương, trong cơ thể nhỏ thế tối đa có thể thừa nhận 3 lần thế giới kiếp. Tử Liên Cổ Thần tấn thăng thần vương, trong cơ thể tiểu thế giới tối đa thừa nhận 6 lần thế giới kiếp. Kim Liên Cổ Thần tấn thăng thần vương, trong cơ thể tiểu thế giới tối đa thừa nhận 9 lần thế giới kiếp. Thanh Liên Cổ Thần lên cấp thần vương, vượt lên trước 3 lần thế giới kiếp, trong cơ thể tiểu thế giới sẽ tan vỡ. Nhưng mà muốn thừa nhận thiên đạo quy tắc trùng kích, trong cơ thể tiểu thế giới chí ít cần kinh nghiệm 4 lần thế giới kiếp. Nói cách khác, Thanh Liên Cổ Thần tấn thăng thần vương, cả đời đem dừng lại ở thần vương tầng này lần, tấn chức thần hoàng vô vọng. Kinh lịch 4 lần thế giới kiếp tiểu thế giới, có thể thừa nhận ở thiên đạo quy tắc đánh sâu vào khả năng chỉ có 10%. Nói cách khác, 10 người trong cơ thể tiểu thế giới kinh lịch 4 lần thế giới kiếp, chỉ có một có thể chân chính tiến giai thần hoàng. Trải qua 5 lần thế giới kiếp rèn luyện, xác suất thành công chỉ có 20%. Trải qua 6 lần thế giới kiếp rèn luyện tiểu thế giới, xác suất thành công cũng chỉ là 30%. Nhưng mà một khi kinh lịch 7 lần thế giới kiếp rèn luyện, này tương hội có một lần chất bay vọt, xác suất thành công cao tới 80%. 8 lần rèn luyện, xác suất thành công làm 90%. Mà trải qua 9 lần thế giới kiếp rèn luyện, đủ đạt tới 100%. Này ý vị như thế nào? Ý nghĩa chỉ cần có thể lĩnh ngộ bất hủ, lập tức là có thể tiến giai thần hoàng, trở thành thần giới cao nhất đoan chiến lực. Nói cách khác, thiên đế chân thần, tương lai lộ nhắm thẳng vào thần hoàng. Đại thiên thần giới thần hoàng, 89 phần 10 lúc còn trẻ là thiên đế chân thần. Thiên đế chân thần sinh ra cực kỳ trở ngại, nhưng đối với đại thiên thần giới mà nói, chỉ sợ mỗi một thay mặt đều có mấy cái có thể thành tựu thiên đế chân thần. Một đời tích lũy tiếp, kia số lượng cực kỳ kinh khủng. Dù cho sau cùng sống sót đồng thời thành tựu thần hoàng chỉ có 1%, 1/1000, kia đại thiên thần giới thần hoàng số lượng cũng sẽ không là rất thưa thất chữ số. Xem ra muốn trở thành thần hoàng, đầu tiên muốn trở thành thiên đế chân thần A. Hàn Phong ngâm mình ở Mao Gia Tần Thục Các, ngâm chính là nửa năm. Nửa năm tiếp, thông qua các loại bản chép tay, Hàn Phong cuối cùng là hiểu rõ tu luyện đường đi. Trên thực tế hỏi Thái Huyền Thần Kiếm, Thái Huyền Thần Kiếm cũng là biết một chút. Nhưng thần khí tu luyện cùng võ giả tu luyện nhìn qua cơ bản tương đồng, trên thực tế vẫn có sở khác nhau. Vì vậy Thái Huyền Thần Kiếm hiểu biết cũng không hoàn toàn. Tần Thục Các nội bản chép tay, cũng không có bất kỳ một cái nào ghi lại là hoàn toàn, đều là chỉ ghi chép trong đó một ít, Hàn Phong là đem tất cả hội hợp sau đó, lại cùng Thái Huyền Thần Kiếm trong miệng nói dung hợp cùng một chỗ, mới đưa hoàn chỉnh tu luyện thể hệ hiện ra ở trước mặt mình. Thì ra là thế, chủ tể cũng là thần hoàng A. Ở một cái bản chép tay chung, Hàn Phong thấy được một con như vậy tin tức. Thần hoàng chia làm cựu giai, lĩnh ngộ nhất thành bất hủ, chính là nhất giai thần hoàng, lĩnh ngộ chín thành bất hủ, chính là cựu giai thần hoàng. 10 thành bất hủ, đến nay không có người đạt được. Bất hủ, đại biểu cho không chết bất diệt, một ngày chân chính lĩnh ngộ không lâu sau, đem bất hủ hoàn toàn lĩnh ngộ, đó chính là thực sự siêu thoát sinh tử cùng luân hồi, siêu thoát vũ trụ, siêu thoát thiên đạo. Ngay sau, thiên đạo không bao giờ nữa có thể ảnh hưởng cường đại như vậy tồn tại. Mà như vậy vĩ đại tồn tại, hắn trong cơ thể tiểu thế giới sẽ chân chính diễn biến làm vũ trụ, như vậy tồn tại, hầu như chính là đứng đầu vũ trụ, chúng sinh chí tôn. Đáng tiếc 10 thành bất hủ lĩnh ngộ quá khó khăn. Theo đúng bất hủ lĩnh ngộ làm sâu sắc, trở ngại độ hội thẳng tắp tăng vọt. 6 lần thế giới kiếp dưới tấn thăng thần hoàng, cùng sinh một thời chỉ sợ cũng chỉ có thể lĩnh ngộ 3 thành bất hủ, tam giai thần hoàng liền là cực hạn của bọn họ. Chỉ có 6 lần thế giới kiếp trở lên tấn thăng thần hoàng, mới có khả năng lĩnh ngộ càng sâu tầng thứ bất hủ, có thể ngay cả như vậy, đại đa số cũng đều dừng lại ở 6 thành bất hủ, cũng chính là lục giai thần hoàng. Lục giai thần hoàng trên thất giai thần hoàng, bát giai thần hoàng, cửu giai thần hoàng đều không phải là có thể đơn giản lĩnh ngộ, vậy cần kỳ ngộ, mà cái này kỳ ngộ, đó là thiên đạo. Về phần vì sao cái này kỳ ngộ là thiên đạo, bản chép tay chung không có tin tức này, có lẽ là tin tức này quá cơ mật. Chỉ là theo bản chép tay chung ghi chép chung Hàn Phong lý giải đến, dị vãng thần giới ra đời thất giai thậm chí thất giai trở lên thần hoàng, phía sau đều không thể thiếu thiên đạo cái bóng. Chính là bởi vì lúc này, thất giai thậm chí thất giai trở lên thần hoàng, địa vị đột nhiên trở nên bất đồng, viễn siêu thất giai dưới thần hoàng. Không chỉ có như vậy, thất giai thậm chí thất giai trở lên thần hoàng, hắn chiến lực cùng thất giai dưới hầu như hoàn toàn là hai cái đẳng cấp. Thật giống như thần vương cùng thần hoàng trong lúc đó chênh lệch thông thường. Cho nên, thất giai, bát giai, cửu giai thần hoàng lại được xưng là chủ tể. Chủ tể, thần giới đã nhiều năm không có xuất hiện qua, cũng không biết là không có chủ tể, vẫn là lấy trước chủ tể bỏ mình, cũng hoặc là những thứ này chủ tể ở địa phương nào ẩn tu. Đem vật cầm trong tay bản chép tay bông, Hàn Phong thở ra một hơi thở, ngày sau lộ, còn dài à. Biểu hiện ra nhìn, chỉ có chân thần, cổ thần, thần vương cùng thần hoàng bốn người đẳng cấp, nhưng cẩn thận phân chia tiếp, nhỏ đẳng cấp nhiều lắm. Hàn Phong lại đang tần thục các ngây người hơn nửa năm gần thời gian một năm. Cuối cùng cũng đem Vân Châu tình huống giải không sai biệt lắm, chính là địa phương khác, cũng có chút cho phép giải. Tỷ như cái nào châu lực lượng tương đối mạnh, cái nào châu nội thế lực ở toàn bộ Thương Vân Thần Giới vậy là cái gì đẳng cấp. Hiểu rõ không sai biệt lắm, Hàn Phong liền có định rời đi. Chỉ là suy nghĩ một chút Mao Đình Hà đám người, Hàn Phong kiềm chế xuống đến, quyết định nữa ngây ngô một đoạn thời gian, tối thiểu bang trợ Mao Đình Hà mấy người thực lực để thăng một ít, coi như là hồi báo một hai. Hàn Phong có thể đoán trước đến. Mình bây giờ liền buông tay ly khai, Mao Đình Hà đám người ngày tất nhiên không tốt quá. Như vậy, trong chớp mắt hơn 10 năm liền đi qua. Hơn 10 năm, Hàn Phong thỉnh thoảng chỉ đạo Đinh Giai Nhạc cùng Mao Đình Hà, lại đem một ít thần thạch nguyên dịch đưa cho hai người, thực lực của hai người đều tăng lên một cái nhỏ đẳng cấp. Như vậy để thăng, đúng rất nhiều người mà nói bé nhỏ không đáng kể, nhưng đối với hai người mà nói, cũng một kinh hỉ. Phải biết rằng, lúc này mới hơn 10 năm a, ngày ấy sau đâu. Hai người có thu hoạch. Hàn Phong cũng không kém, tu vi do nhị kiếp chân thần trung giai sơ kỳ để thăng tới trung kỳ, có chút tiến bộ. Đây đều là thần thạch nguyên dịch công lao, đang không có hỏa thuộc tính thần quả dưới tình huống, Hàn Phong chỉ có thể lui mà cầu kỳ thứ, dụng thần thạch nguyên dịch tu hành, hiệu quả thông thường. Đồng thời, Hàn Phong cũng đem thần thạch nguyên dịch đưa cho tiểu thế giới nội người tu hành, chỉ là đưa cho tiểu thế giới nội thần thạch nguyên dịch đều là pha loãng qua đi, không sai biệt lắm pha loãng hơn trăm bội, bằng không chính là thánh vực, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị chống bạo. Mà tiểu thế giới nội một ít tu vi trình tự quá thấp, chỉ là phổ thông thánh vực cùng đại thánh vực cấp bậc võ giả, càng pha loãng nghìn bội sau đó khả năng đủ hấp thu luyện hóa. Ngắn ngủi hơn 10 năm, tiểu thế giới nội võ giả trình độ tăng lên nhất đại đẳng cấp. Thậm chí, còn xuất hiện cực cá biệt chân thần, bao quát trước đây nhã tỉnh sư Tôn Tử Vân lão tổ, đang ở trước đó không lâu thành tiểu chân thần. Trong này, ngoại trừ tiểu thế giới nội thần khí, càng nhiều hơn vẫn còn Hàn Phong đổi lấy chân thần đan. Ở địa duyên xâm lâm, Hàn Phong lấy được Hùng Châu, không chỉ có riêng một viên. Tất cả Hùng Châu cộng lại, Hàn Phong cộng thay đổi 6 khỏa chân thần đan, cho nên tiểu thế giới nội, nhiều hơn 6 vị một kiếp chân thần. Canh thứ 3. Chương 1537 Thiên Cổ Bí Cảnh, canh thứ nhất. 1537 Thiên Cổ Bí Cảnh, canh thứ nhất. 6 vị một kiếp chân thần, vẫn còn sơ cấp, ở tại thần giới trung thị sử ở tầng dưới chót. Mà ở Thương Vân tiểu thế giới nội, 6 vị chân thần cũng bị vây đứng đầu nhất địa vị. Lúc này chỉ sợ gọi bọn hắn đi ra ngoài, bọn họ cũng không muốn. 6 vị chân thần lại không đốc, bên ngoài nơi đó có tiểu thế giới nội tới tự tại. Trở thành chân thần, hấp thu thần khí đã là cực kỳ dễ dàng, hơn nữa dài dòng thọ mệnh, hoàn toàn có thể ở tiểu thế giới nội từ từ tu luyện. Dù cho tốc độ tu luyện chậm một điểm, cũng so với ở bên ngoài bị áp bách cường. 6 vị chân thần xuất hiện, cho tiểu thế giới nội một ít cấp không nhịn được hoặc là táo bạo cường giả một cái thành thơi tệ. Đã xuất hiện 6 vị chân thần, càng nhiều hơn chân thần còn có thể xa sao. Ngoại giới, Mao Đình Hà cùng Đinh Giai Nhạc cũng rồi tìm Hàn Phong. Thiên cổ bí cảnh. Hàn Phong nheo mắt nhìn hai người. Mao Đình Hà gật đầu, bắt đầu giải thích, thiên cổ bí cảnh là thần manh thành mấy thế lực lớn cộng đồng nắm giữ bí cảnh, bên trong thiên địa kỳ vật vô số kể, thậm chí đủ một ít đạt được trung cấp thần phẩm tầng thứ thiên địa kỳ vật. Nếu như có thể đạt được những thứ này thiên địa kỳ vật, đúng các thế lực lớn thực lực đều là không kém để thăng. Bởi vậy mỗi một lần thiên cổ bí cảnh mở ra, các thế lực lớn đều có thể phái cường giả tiến nhập siêu tầm thiên địa kỳ vật. Không chỉ có như vậy, Các thế lực lớn còn có thể nhượng bên trong gia tộc người nổi bật tiến nhập trong đó lịch lãm, nếu là có thể được cái gì kỳ ngộ, thực lực lớn tiến cũng không được không có khả năng. Bất quá thiên cổ bí cảnh chỉ cho phép 4 kiếp chân thần dưới, cũng chính là sơ cấp chân thần tiến nhập, cho nên như thần mánh thành thành chủ như vậy 4 kiếp chân thần thì không cách nào đi vào. Mỗi một lần thiên cổ bí cảnh mở ra, các thế lực lớn nhất cấp khách khanh sẽ dẫn dắt các thế lực lớn cao thủ cùng con em trẻ tuổi tiến nhập. Ở thiên cổ bí cảnh lấy được sở hữu kỳ vật, cá nhân có thể đạt được 1/3, còn dư lại 2/3 sẽ giao lên. Hàn đại ca, lấy thực lực của ngươi, ở thiên cổ bí cảnh chúng cũng có thể xông vào một lần, nói không chừng sẽ có cái gì kỳ ngộ, cơ hội này ngươi nhất định phải tranh thủ. Thiên cổ bí cảnh sao? Hàn Phong hơi trầm tư, chỉ dựa vào thần thạch tu luyện, kia chậm rãi tốc độ Hàn Phong đã thể nghiệm qua. Nếu như không có thần thạch, chỉ sợ tu luyện tiến độ còn muốn thong thả gần thập bội. Nếu như có thể đạt được một ít thần quả, đối với tu vi hiển nhiên có chỗ tốt cực lớn. Lấy hiện tại chính là nhị kiếp chân thần trung giai tu vi, cho dù là hạ phẩm thần quả, đều có thể làm cho tu vi tăng một ít. Về phần Thương Vân Thần Điện nội bảo khố một ít thần quả, Hàn Phong nếu đã dùng một ít, liền tuyệt không hội lấy thêm càng nhiều, này là ranh giới cuối cùng vấn đề. Bảo khố nội thần quả đông đảo, chỉ lấy thủ một điểm, Hàn Phong còn có thể tiếp thu, cầm nhiều, Hàn Phong cảm giác mình chỉ sợ sẽ sản sinh tâm ma. Hàn Phong càng muốn dùng bản thân tranh thủ tới hạ phẩm thần quả đến tu luyện. Đinh Hà, nói cho ta nghe một chút đi thiên cổ bí cảnh càng cặn kẽ tin tức. Hàn Phong trầm giọng nói. Mao Đình Hà nhìn ra Hàn Phong ý động, đại hỉ, lúc này đem bản thân biết toàn bộ nói cho Hàn Phong. Thiên cổ bí cảnh, kỳ thực chỉ là thần mánh thành đúng cái này bí cảnh xưng hô, về phần nguyên bản rốt cuộc là cái gì bí cảnh, vậy thì không người biết. Sở dĩ hội được xưng là thiên cổ bí cảnh, đó là bởi vì thiên cổ bí cảnh nội có một gốc cây thiên cổ cây thần, thiên cổ cây thần kết xuất thiên cổ thần quả, tại hạ phẩm thần quả trung bị vây cao cấp nhất chính tự. Cho dù là ba kiếp chân thần, dùng thiên cổ thần quả cũng có thể tăng một ít tu vi. Thậm chí lời đồn, duy nhất dùng 10 khỏa trở lên thiên cổ thần quả, tam giai chân thần cao giai tột cùng tồn tại, có ít nhất 6 thành khả năng tân chức 4 kiếp chân thần. Hàn Phong có chút ý động, bản thân chỉ là nhị kiếp chân thần tu vi, dùng một viên thiên cổ thần quả, tu vi chắc chắn tiến nhanh. Càng làm cho Hàn Phong động tâm là, thiên cổ cây thần ở thiên cổ bí cảnh chỗ, trên thực tế chỉ là thiên cổ bí cảnh ngoại vi mà thôi. Thiên cổ bí cảnh còn có càng sâu trình tự không ai tiến nhập, đáp bởi vì này càng sâu tầng thứ thiên cổ bí cảnh, thường xuyên có tứ cấp thậm chí tứ cấp trở lên manh thú thường lui tới. Thiên cổ bí cảnh chỉ cho phép 4 kiếp chân thần dưới cường giả tiến nhập, có thể 4 kiếp chân thần dưới chân thần, làm sao sẽ là tứ cấp thậm chí tứ cấp trở lên manh thú đối thủ. Vì vậy thiên cổ bí cảnh mở ra nhiều lần như vậy, vẫn chưa có người nào tiến nhập quá càng sâu tầng thứ khu vực thám hiểm. Có lẽ có, đáng tiếc đều chưa có trở về quá. Nhưng mà đối với Hàn Phong mà nói, tất cả liền không là vấn đề. Không có Thái Huyền Thần Kiếm, Hàn Phong đem hết toàn lực, phòng trừng cũng chỉ có thể đủ chống lại 3 kiếp chân thần cao giai. Đối mặt 4 kiếp chân thần, Hàn Phong không có lực phản kháng chút nào. Nhưng nếu là có Thái Huyền Thần Kiếm, vậy là bất đồng. Đương nhiên, ở đây nói Thái Huyền Thần Kiếm, chính là Thái Huyền Thần Kiếm phân thân. Phân thân Thái Huyền Thần Kiếm, có thể so với 5 kiếp thần khí. Hán thần kiếm nội ẩn chứa cường đại vũ khí Thái Huyền Thiên Linh Trảm, cao nhất có thể phát huy ra ngũ trọng uy lực, trước chém giết 3 mục hổ tượng manh thú, Hàn Phong chỉ có thể phát huy ra tứ trọng uy lực, mà này hơn 10 năm tu luyện, Hàn Phong đã có thể phát huy ra ngũ trọng uy lực, có thể so với trung phẩm thần kỹ trung trung đẳng uy lực. Như vậy tuyệt học trình tự đặt ở Hàn Phong trên người, chắc chắn buộc phát ra bất khả tư nghị lực lượng. Điều này làm cho Hàn Phong có lòng tin chống lại 4 kiếp chân thần, đối mặt tứ cấp manh thú, Hàn Phong cũng có nắm chắc thoát đi thăng thiên. Dẫu gì, còn không có Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp sao? Đến rồi chân thần cảnh giới, Hàn Phong thôi động Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp đã không cần nỗ lực sinh mệnh lực đại giới, có thể phát huy ra Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp nhiều ít uy lực, còn phải xem Hàn Phong bản thân tu vi cảnh giới. Bất quá dù cho chỉ có thể phát huy ra một tia lực lượng, lấy Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp siêu việt bất hủ thần khí cường đại đẳng cấp, uy lực cũng là kinh thiên động địa. Có như vậy sức lực ở, Hàn Phong tự nhiên nghĩ muốn đi đâu sâu chỉnh tự khu vực xông vào một lần. Ngoại vi đều đã có thiên cổ thần quả như vậy đẳng cấp, vậy càng sâu trình tự khu vực đâu. Nếu là có thể phát hiện trung cấp thần quả, vậy coi như kiếm đại phát. Được rồi, lúc này đây hai người các ngươi cũng sẽ vào đi thôi. Hàn Phong đột nhiên hỏi. Mao Đình Hà cùng Đinh Giai Nhạc liếc nhau, Đinh Giai Nhạc cười hắc hắc vào đầu. Quả nhiên, trên thực tế hay là muốn ta làm các ngươi bảo tiêu. Hàn Phong liếc mắt. Tiến nhập thiên cổ bí cảnh khách khanh phải bị trách một ít Mao gia trẻ tuổi an toàn. Mao Đình Hà cùng Đinh Giai Nhạc ở Mao gia cũng không được hoan nghênh, có thể thật tình bảo hộ bọn họ, cũng chỉ có Hàn Phong. Thiên cổ bí cảnh thông thường mở ra bao nhiêu thời gian? Hàn Phong lại hỏi thăm tới đến, muốn đi vào sâu trình tự khu vực, khẳng định không thể mang theo Mao Đình Hà cùng Đinh Giai Nhạc. Nếu là ở sâu trình tự khu vực ngây ngô thời gian quá dài dẫn đến bỏ lỡ thiên cổ bí cảnh thời gian, chẳng phải là muốn đợi được tiếp theo thiên cổ bí cảnh mở ra. Thiên cổ bí cảnh, 1 vạn năm mới mở ra một lần. Mao Đình Hà trả lời ngay, nói như vậy là 1 năm, nhưng nếu là 1 năm sau vẫn chưa có người nào đi ra, thiên cổ bí cảnh hội kéo dài một ít thời gian. Thần Manh Thành nhiều năm như vậy cũng đã làm thí nghiệm, tối đa kéo dài 3 năm. Mà nếu như trong vòng 1 năm tiến nhập thiên cổ bí cảnh nội nhân toàn bộ đã chết, thiên cổ bí cảnh cũng sẽ sớm. 3 năm sau, Hàn Phong trong mắt lóe lên một đạo tia sáng kỳ dị. Chương 1538 tụ tập, phần 2. 1538 tụ tập, phần 2. Phịch một tiếng tiếng vang. Mao Bành Minh đem trước mặt bản vô nát bấy. Ghê tởm, tiện nhân kia dĩ nhiên cũng chuẩn bị tiến nhập thiên cổ bí cảnh. Dựa vào cái gì? Theo lý thuyết, tất cả Mao gia con em trẻ tuổi, chỉ cần nguyện ý cũng là có thể đi vào, Mao Bành Minh tự nhiên cũng có thể. Nhưng Mao Bành Minh cũng không cách nào chịu được liền Mao Đình Hà cùng Đinh Giai Nhạc cũng có thể đi vào thiên cổ bí cảnh. Thiên cổ bí cảnh kỳ ngộ không ít, di vãng không phải là không có phát sinh qua một ít một kiếp chân thần con em trẻ tuổi sau khi ra ngoài đã là nhị kiếp chân thần. Còn lại Mao gia đệ tử thực lực lớn tiến Mao Bành Minh nghĩ không sao cả, chỉ cần ngày khác sau trở thành gia chủ, những người đó chính là của hắn thuộc hạ. Phụ thân của hắn cũng tuyệt sẽ không để cho gia chủ vị chuyển cho những phái hệ khác. Mà nếu quả Mao Đình Hà lớn lên, vậy coi như là nhất đại uy hiếp. Nữ thì như thế nào, ở tại thần giới, chỉ cần thực lực cường đại, quản hắn là nữ vẫn còn nam, đều có thể đủ chấp trưởng quyền to. Mao Bành Minh có chút hoảng hốt, vạn nhất bản thân sau lại bị so không bằng, vậy phải làm thế nào? Nghĩ điểm, Mao Bành Minh lập tức đi tìm mẫu thân Khâu Huyền Cẩn. Khâu Huyền Cẩn trong lòng không kiên nhẫn, nét mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài. Khâu Huyền Cẩn đích xác không thích Mao Thiện Thu, ngay cả không thích tướng mạo giống quá Mao Thiện Thu Mao Bành Minh, càng hận Khâu gia. Có thể đây cũng không có nghĩa là Khâu Huyền Cẩn chỉ hy vọng Mao Đình Hà ngày sau trở thành gia chủ. Chỉ có Mao Bành Minh trở thành gia chủ, nàng Khâu Huyền Cẩn ở Mao gia địa vị khả năng đủ tiến hơn một bước, chân chính trở thành như thái hậu nhân vật tầm thường. Lấy Mao Bành Minh ngu dốt, Khâu Huyền Cẩn tin tưởng mình hoàn toàn có thể đắn đo ở Mao Bành Minh, qua nhiều năm như vậy, Mao Bành Minh chưa từng phát hiện qua bản thân đối với hắn xa cách. Chỉ có thông qua Mao Bành Minh nắm trong tay Mao gia, khả năng đủ hưởng thụ Mao gia đông đảo tư nguyên bồi dưỡng. Khâu Huyền Cẩn lúc còn trẻ cũng là vô cùng không dậy nổi thiên tài, đâu nguyện ý cứ như vậy vĩnh viễn bị giam cầm ở hậu viện. Hôm nay Khâu Huyền Cẩn đã là 3 kiếp chân thần cao giai tu vi, chỉ là bị giam cầm ở Mao gia, trong lòng có tâm ma, bởi vậy mới thật lâu vô pháp tấn chức 4 kiếp chân thần. Khâu Huyền Cẩn mục tiêu không chỉ có riêng là 4 kiếp chân thần, mà là 5 kiếp chân thần, 6 kiếp chân thần, thậm chí là kia cao giai chân thần. Nhưng phải hoàn thành những thứ này mục tiêu, hàng đầu liền là hoàn toàn nắm trong tay Mao gia. Khâu Huyền Cẩn thản nhiên nói, trước đó vài ngày nghe đồn người hẳn là rõ ràng, cô gái nhỏ kia bất quá là leo lên một cái nhất cấp khách khanh mà thôi. Phụ thân ngươi tính cách ngươi cũng biết, bất quá là nhìn tại nơi nhất cấp khách khanh phân thượng mới nhìn tầng cô gái nhỏ kia vài phần, ngươi hà tất hốt hoảng như vậy, cô gái nhỏ kia cùng ngươi chênh lệch, không phải là dễ dàng như vậy giảm bớt. Mao Bành Minh nói lầm bầm, đây chính là thiên cổ bí cảnh, cái gì cũng có khả năng phát sinh. Trước đây Mao Thiện Thu, ở Mao gia cũng không phải cái gì nổi tiếng thiên tài. Nhưng một lần thiên cổ bí cảnh, lại hoàn toàn thay đổi Mao Thiện Thu. Có thể nói, không có thiên cổ bí cảnh, sẽ không có bây giờ Mao Thiện Thu. Khâu Huyền Cẩn hư lệnh, cô gái nhỏ kia khả năng có kỳ ngộ để thăng, ngươi thì không thể sao. Chỉ cần ngươi cũng có to lớn để thăng, sợ gì cô gái nhỏ kia. Ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có tự thân cường đại, khả năng nắm trong tay tất cả, mà không phải không ngừng chèn ép đối thủ của mình. Hơn nữa cô gái nhỏ kia, cũng không tính là đối thủ của ngươi. Đối thủ của ngươi là phụ thân của ngươi, là Mao gia đại trưởng lão, là Khâu gia những người đó. Vạn năm trước, ta cũng từng tiến nhập quá thiên cổ bí cảnh, biết có một chỗ là còn chưa bị người phát hiện bảo địa, ở nơi nào, tu vi của ngươi tuyệt đối sẽ tăng vọt không ít. Đâu? Mao Bành Minh mắt mạnh sáng ngời. Khâu Huyền Cẩn môi giật giật, truyền âm cho Mao Bành Minh, Mao Bành Minh ngược lại đánh một hơi thở, thiên cổ bí cảnh lại có như vậy địa phương tốt. Khâu Huyền Cẩn lại là đưa tay khẽ động, trong tay xuất hiện hé ra lá bùa. Đây là ta lúc còn trẻ mua hẽ ra truyền tống thần phù, giao cho ngươi phòng thân. Có cái gì không địch lại, lập tức sẽ rách tờ này truyền tống thần phù, có thể cho ngươi thoát được một mạng. Mao Bành Minh vui dạo dự tiếp nhận. Một lát sau, Mao Bành Minh thưởng thức hết truyền tống thần phù, liền đem truyền tống thần phù thu vào, nói, mẫu thân, kia nhất cấp khách khanh không giải quyết thủy chung là một cái tai họa. Khâu Huyền Cẩn trầm tư chỉ chốc lát, nói rằng, đã như vậy, vậy thì đem giết đi. Trước đó vài ngày, kia nhất cấp khách khanh Liễu Tài Phụng đã đầu phục mẹ con chúng ta, vừa lúc kia Liễu Tài Phụng đã từng còn bại vào kia nhất cấp khách khanh, đã sớm có báo thù tâm. Nếu bị đánh bại quá, còn giết thế nào? Mao Bành Minh có chút không vui, nếu bị đánh bại quá một lần, khẳng định còn có thể bị đánh bại lần thứ hai. Ngươi biết cái gì? Liêu Tài Phụng ban đầu là khinh thường, hơn nữa kia nhất cấp khách khanh có âm người thần khí. Lúc này đây Liêu Tài Phụng sớm đã có chuẩn bị, kia nhất cấp khách khanh muốn thắng lợi thì không phải là dễ dàng như vậy, càng chưa nói trong khoảng thời gian này Liêu Tài Phụng thực lực tiến hơn một bước, đột phá đến ba kiếp chân thần cao dài trung kỳ. Khâu Huyền Cẩn quát lên. Này! Được rồi! Mao Bành Minh cuối cùng cũng không có nữa bất mãn. Hơn nữa, bọn họ nhất phương cũng là một cái như vậy Liêu Tài Phụng cầm xuất thủ. Liêu Tài Phụng đúng cô gái nhỏ kia có ý định, giết kia nhất cấp khách khanh, đừng quên đem cô gái nhỏ kia đưa cho Liêu Tài Phụng. Mao Bành Minh trước khi rời đi, Khâu Huyền Cẩn nói ra cảnh tỉnh. Một tháng sau, Mao gia luyện võ trường, đông đảo Mao gia đệ tử cùng với trưởng lao cùng khách khanh tụ tập ở chỗ này. Lần này muốn đi vào thiên cổ bí cảnh, tổng cộng có một vị trưởng lão cùng lưỡng vị khách khanh. Mao gia hiển nhiên không có khả năng đem tất cả tam giai chân thần cao giai phái nhập thiên cổ bí cảnh. Cần biết thiên cổ bí cảnh cũng không phải là không có nguy hiểm, qua nhiều năm như vậy bỏ mạng ở thiên cổ bí cảnh nội chân thần không phải số ít. Vạn đi vào nhiều lắm, đã chết cũng nhiều, gia tộc kia lực ảnh hưởng không hề nghi ngờ hội giảm đi, đây đối với thần Mánh Thành gia tộc mà nói là rất kinh khủng. Dĩ vãng, thần Mánh Thành cũng phát sinh qua bởi vì tiến vào chân thần bị chết nhiều lắm, mà dẫn đến gia tộc sa sút ví dụ. Lúc này, muốn đi vào thiên cổ bí cảnh trưởng lão cùng lưỡng vị khách khanh đều đã xuất hiện. Trưởng lão này là Mao gia ngũ trưởng lão, chính là đại trưởng lão nhất phái thân tín. Vị thứ hai khách khanh chính là Liêu Tài Phụng. Vị thứ ba đó là Hàn Phong. Ngũ trưởng lão cùng Liêu Tài Phụng đại gia vô cùng quen thuộc, nhưng đối với Hàn Phong, liền xa lạ nhiều. Không ít Mao gia đệ tử cùng cường giả âm thầm quan sát Hàn Phong, nghị luận ầm ĩ. Nhất là một ít nhất cấp khách khanh, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt mang theo bất thiện, tiến nhập thiên cổ bí cảnh gặp nguy hiểm, nhưng cũng hữu cơ gặp, bọn họ cũng khát vọng tiến nhập thiên cổ bí cảnh. Nhưng mà Mao gia sớm có quy định, đi vào trưởng lão cùng nhất cấp khách khanh cộng lại không thể vượt lên trước ba người. Ở không lâu, nguyên bản quyết định vị thứ ba khách khanh cũng không phải là Hàn Phong, mà bây giờ Hàn Phong chen rất nảy vị khách khanh danh lạch, cái này khách khanh sao lại đúng Hàn Phong không có định ý. Nhưng mà, Hàn Phong là như thế nào trở thành một cấp khách khanh cũng không phải bí mật gì, như thế nào đi nữa tràn ngập định ý, cuối cùng là bởi vì cố kỵ, không có trực tiếp cùng Hàn Phong xung đột. Hừ! Hy vọng ở thiên cổ bí cảnh nội ngươi không nên gặp phải ta, bằng không. Liêu Tài Phụng cười nhạt vài tiếng, giọng nói tràn ngập uy hiếp. Phần 2. Chương 1539 tiến nhập thiên cổ bí cảnh trên, canh thứ nhất. 1539 tiến nhập thiên cổ bí cảnh trên, canh thứ nhất. Tướng bại trận, dùng cái gì nói dũng? Hàn Phong sắc mặt lãnh đạm, lời nói ra cũng đem Liêu Tài Phụng tức giận gần chết. Liêu Tài Phụng tức giận vô cùng mà cười, thật cho rằng đánh bại ta một lần thì ngon. Bất quá chính là nhị kiếp chân thần mà thôi, nếu không có dựa vào đánh lén thủ đoạn, sao lại đánh bại ta? Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có thần khí. Mọi người tuy rằng Hàn Phong là đánh bại Liêu Tài Phụng mới được vì nhất cấp khách khanh, nào biết quá trình chiến đấu. Lúc này nghe được Hàn Phong là dựa vào đánh lén, đều là ồ lên. Nhất là nghe được Hàn Phong chỉ có chính là nhị kiếp chân thần tu vi, không ít Mao gia đệ tử lộ ra vẻ khinh bỉ, bởi vì bọn họ trong đủ một ít nhị kiếp chân thần. Liên tưởng đến trước Liêu Tài Phụng trong miệng đánh lén, đông đảo Mao gia đệ tử cùng cường giả đều khinh bị khởi Hàn Phong. Kia chút nhất cấp khách khanh, nhất là bị Hàn Phong chen rơi vị kia nhất cấp khách khanh, mỗi một người đều bất mãn. Bọn họ lại bị chính là nhị kiếp chân thần chen rất vị trí, vậy làm sao có thể nhẫn? Trong khoảng thời gian ngắn, những thứ này nhất cấp khách khanh đều phát sinh kháng nghị thanh âm. Ngũ trưởng lão nguyên bản bị đại trưởng lão phân phó muốn cảnh giác Hàn Phong, nếu có khả năng tận lực ở thiên cổ bí cảnh đem Hàn Phong giết chết, lúc này cũng lắc đầu. Thua thiệt đại trưởng lão coi trọng này tân tấn nhất cấp khách khanh, nguyên lai chỉ là nhị kiếp chân thần. Chính là nhị kiếp chân thần, vẫn còn giao cho Liễu Tài Phụng đi, giết nhị kiếp chân thần, lão phu còn ngại nội tạng tay. Trong đám người, Mao Đình Hà cùng Đinh Giai Nhạc theo Mao Thiện Thu đi tới, liền phát hiện luyện võ trưởng tiếng động lớn nháo. Nghe qua sau, Mao Đình Hà lộ ra không cam lòng vẻ, trước đây chiến đấu nàng nhìn từ đầu tới đuôi, nơi đó có những người này nói như thế không chịu nổi. Mao Thiện Thu thần sắc trầm xuống, an tĩnh. Một tiếng này giống truyền vào trong thai mọi người, phảng phất một đạo kinh lôi đang lúc mọi người bên thai nổ vang. Mọi người đều bị kinh lời nói hơi chậm lại, luyện võ trưởng tiếng động lớn xôn xao vào giờ khắc này tiêu thất vô tung. Mao Thiện Thu thân là bốn kiếp chân thần, lại là gia chủ. Bất kể là tu vi vẫn địa vị đều xa xa siêu việt mọi người tại đây, dù là nhất cấp khách khanh, đúng trên Mao Thiện Thu ánh mắt lạnh như băng cũng có chút bỡ ngỡ. Hàn lão đệ chính là bổn gia chủ tự mình tuyển định chọn người. Các ngươi có thành kiến. Mao gia đệ tử mỗi một người đều cấm thanh, lúc này bọn họ nào dám nói phản đối. Chính là nhất cấp khách khanh, ở cảm thụ được Mao Thiện Thu kia gần phun vọng lại khí thế cường đại, cũng đều rơi vào đến rồi trầm mặc. Nhưng mà trong lòng, những thứ này nhất cấp khách khanh tự nhiên là không phục. Những thứ này khách khanh trong lòng cười nhạt, các loại thiên cổ bí cảnh kết thúc, bọn họ ngược lại muốn nhìn cái này nhị kiếp chân thần có thể có cái gì thu hoạch. Gia chủ lại hội là cái gì sắc mặt? Mao Thiện Thu nhìn chung quanh một vòng, nếu không ai phản đối, kế tiếp liền tuyên bố ngũ trưởng lão, Hàn khách khanh, Liều khách khanh muốn lãnh đạo con em trẻ tuổi. Mỗi một cái tên bị Mao Thiện Thu niệm đến, trong đó Mao Đình Hà cùng Đinh Giai Nhạc quả nhiên bị đưa về Hàn Phong danh nghĩa, Mao Bành Minh bị đưa về Liễu Tài Phụng danh nghĩa. Một vị trưởng lão lưỡng vị khách khanh, đều tự dẫn dắt 20 vị Mao gia đệ tử. Nay tổng cộng 60 vị Mao gia đệ tử, có gần một nửa đều đạt tới nhị kiếp chân thần cảnh giới, trong này lại có một phần nhỏ đạt tới nhị kiếp chân thần trung giai thậm chí cao giai tình cảnh. Gia chủ, tiểu tử không đồng ý theo Hàn khách khanh. Hàn khách khanh mặc dù là nhất cấp khách khanh, có thể bản thân chỉ là nhị kiếp chân thần tu vi, chúng ta dựa vào cái gì nghe theo mệnh lệnh của hắn? Một vị nhị kiếp chân thần cao giai Mao gia đệ tử đứng ra, liền cả ánh mắt cũng không lưu cho Hàn Phong. Ở trong lòng hắn, chính là nhị kiếp chân thần trung giai tu vi, căn bản cũng không như hắn. Không sai, nếu là ba kiếp chân thần tu vi, dù cho chỉ là ba kiếp chân thần sơ cấp chúng ta cũng nhận, có thể chỉ có nhị kiếp chân thần trung giai tu vi, chúng ta làm sao tín nhiệm? Đúng vậy, khách khanh là tới bảo hộ chúng ta những thứ này Mao gia đệ tử, không phải chúng ta đến bảo hộ khách khanh. Nhị kiếp chân thần trung giai, gặp sự tình chỉ sợ so với chúng ta chạy đều phải nhanh đi. Bị tuyên bố theo Hàn Phong một đám Mao gia đệ tử đều chống lại đứng lên. Mao Đình Hà không nhịn được nói, Hàn khách khanh thế nhưng chiến thắng Liêu khách khanh mới được vì nhất cấp khách khanh, thế nào liền so với các ngươi yếu đi. Thôi đi, khi chúng ta không biết là dựa vào đánh lén sao. Một vị nhị kiếp chân thần trung giai Mao gia đệ tử khinh miệt nói. Còn lại Mao gia đệ tử cũng đều phát sinh đùa cợt tiếng cười. Mao Đình Hà tức giận gần chết, nghiến răng nghiến lợi. Mà bị mọi người cười nhạo Hàn Phong, thần sắc cũng liên tục chưa thay đổi. Đang ở Mao Thiện Thu cũng đau đầu thời điểm, Hàn Phong chậm rãi mở miệng, gia chủ, nếu những người này không muốn theo Hàn Mỗ, vậy thì mời bọn họ tự tiện đi. Hàn Phong thật đúng là không muốn làm những thứ này Mao gia đệ tử bảo mẫu, những thứ này Mao gia đệ tử muốn thoát ly nghĩ cách, đang cùng Hàn Phong ý. Mao Thiện Thu cau mày, gặp Hàn Phong đều nói như vậy, chỉ đành phải nói, đã như vậy, các ngươi tự tiện đi. Cái này, kia 18 cá Mao gia đệ tử hai mặt nhìn nhau, bọn họ chướng mắt Hàn Phong là một chuyện. Hàn Phong chướng mắt bọn họ lại đưa bọn họ đẩy ra ngoài như vậy là một chuyện. Chính là nhị kiếp chân thần, dám. Không ít Mao gia đệ tử âm thầm cắn răng. Nhưng mà trước nói không muốn theo Hàn Phong cũng là bọn hắn, lúc này chỉ lựa chọn tốt ngũ trưởng lão cùng khách khanh. Sau cùng theo Hàn Phong, chỉ có Mao Đình Hà cùng Đinh Giai Nhạc. Xuất phát. Mao Thiện Thu nhìn thấy sự tình đã định, liền không nói thêm gì nữa. Thiên cổ bí cảnh nhập khẩu, hiện tại thần mãnh thành trong thành trung tâm, ở đây xây có phủ thành chủ. Thần Mãnh Thành thành chủ cũng không phải là bất biến, nếu là có thần Mãnh Thành có chút bốn kiếp chân thần đánh bại hiện giữ thành chủ, là có thể thủ nhi đại chi. Hiện nay thần Mãnh Thành thành chủ tên đầy đủ Cổ Vũ Thiện, đến từ Cổ Gia. Đến vạn năm trước, Cổ Gia vẫn chỉ là thần Mãnh Thành năm đại một trong những thế lực, thành chủ cũng không phải Cổ Vũ Thiện, mà là đến từ Lý Gia một vị bốn kiếp chân thần. Cổ Vũ Thiện, đúng là đánh chết vị này Lý Gia bốn kiếp chân thần, mới thủ nhi đại chi, trở thành thần Mãnh Thành tân nhậm thành chủ. Về phần Lý Gia, tức thì bị Cổ Vũ Thiện diệt tộc, lúc này mới nhượng thần Mãnh Thành do 5 thế lực lớn biến thành 4 thế lực lớn, thẳng đến Mao gia quật khởi, thần Mãnh Thành mới một lần nữa có 5 thế lực lớn. Cổ Vũ Thiện cũng là thần Mãnh Thành năm đại bá chủ thứ nhất đệ nhất, chút nào không tranh cãi. Cổ Vũ Thiện tu vi không chỉ có đạt tới 4 kiếp chân thần cao giai, càng đạt được 4 kiếp chân thần cao giai đỉnh, cự ly 5 kiếp chân thần chỉ thiếu chút nữa. Mà còn lại 4 vị bá chủ, bao quát Mao Thiện Thu ở nội, chỉ là 4 kiếp chân thần trung giai mà thôi. Xuống chút nữa, đó là mấy nghìn năm nội tân tấn bốn kiếp chân thần, những thứ này liền tự thân cảnh giới đều khó khăn lắm ổn định, so với bốn vị bá chủ đều có không ngắn chênh lệch, càng chưa nói cùng Cổ Vũ Thiện so sánh với. Thần Mãnh Thành bây giờ năm thế lực lớn, ngoại trừ Mao gia cùng Cổ gia, còn lại còn có Trình gia, Trang gia, Đồ gia. Năm thế lực lớn dưới, đó là loại hình Khâu gia như vậy gần với năm thế lực lớn. Những thứ này gần với năm thế lực lớn gia tộc, hoặc là trong tộc có tân tấn bốn kiếp chân thần, hoặc là trong tộc ba kiếp chân thần cao giai đông đảo, còn có mấy vị chỉ nửa bước vào bốn kiếp chân thần tồn tại. Đi được nửa đường, Mao Thiện Thu giọng nói nghiêm túc, đến rồi phủ thành chủ, mỗi một người đều thu liễm, trăm triệu không thể đúng thành chủ bất kính. Hàn Phong theo chưa bao giờ thấy qua Mao Thiện Thu tình hình như thế, ở Hàn Phong trong mắt, Mao Thiện Thu từ trước đến nay là một cái dã tâm cực lớn, như người như vậy, làm sao sẽ đúng Cổ Vũ Thiện kiêng kỵ như vậy. Cổ Vũ Thiện là cường, có thể tới cùng cũng chỉ là bốn kiếp chân thần mà thôi, chẳng lẽ nói này Cổ Vũ Thiện có bí mật gì? Mao Đình Hà ở một bên truyền âm, Hàn đại ca, Cổ thành chủ có người nói ở còn trẻ thời điểm liền rời đi Cổ gia, bái nhập Vân Châu nhất đại bên trong tông môn. Cổ thành chủ cũng không đáng sợ, đáng sợ là Cổ thành chủ bái nhập tông môn, ai cũng không biết trêu chọc Cổ thành chủ, hắn phía sau tông môn có thể hay không trả thù. Canh thứ nhất. Chương 1540 tiến nhập thiên cổ bí cảnh hạ, phần 2. 1540 tiến nhập thiên cổ bí cảnh hạ, phần 2. Thì ra là thế, phía sau có đại tông môn sao? Là người nào? Là Thiên Ma Cốc vẫn còn Thiên Liệt Kiếm Tông cũng hoặc là Kim Cương Môn. Vân Châu thế lực lớn, đương thời này ba lượt bị vây đứng đầu. Này ba thế lực lớn, mỗi một cái thế lực đều có một vị cửu kiếp chân thần tọa chấn, cũng là Vân Châu duy ba vị cửu kiếp chân thần. Là Thiên Ma Cốc. Thiên Ma Cốc. Hàn Phong mắt híp lại, theo tần thục các nội có liên quan Thiên Ma Cốc tin tức, cái thế lực này là thuộc về đánh tiểu nhân tới lao phong cách, cùng con chó điên như nhau, còn thật là không dễ trọng. Phủ thành chủ đang ở trước mắt, Mao gia đoàn người vừa lúc cùng trình ra cường giả va chạm, dừng lại cho nhau châm chọc sau lại đến phủ thành chủ nội. Thiên cổ bí cảnh, tuy nói là năm thế lực lớn cầm giữ, nhưng còn lại thế lực cũng có thể chia một chén suốt, tỉ như Khâu gia bực này gần với năm thế lực lớn, cũng có thể phái cường giả tiến nhập thiên cổ bí cảnh. Bất quá như Khâu gia này nhóm thế lực, phái tiến nhập thiên cổ bí cảnh tất nhiên không nhiều lắm, vì chính là để ngừa tổn thất quá lớn. Chạm sau lưng Mao Thiện Thu, Hàn Phong thấy được Cổ Vũ Thiện, người này nhìn ngược lại quen mặt, lớn lên cũng là cao to huy vũ, quá hấp dẫn nữ nhân, có một cổ nam tử khí khái. Có thể nếu biết này Cổ Vũ Thiện đến từ Thiên Ma Cốc, Hàn Phong cũng không dám dựa vào bề ngoài đi phán đoán Cổ Vũ Thiện, Thiên Ma Cốc đi ra ngoài chân thần, không có một là hạng người lương thiện. Cổ Vũ Thiện phát một ít lời, liền cùng Mao Thiện Thu các loại tứ đại bốn kiếp chân thần liên thủ mở thiên cổ bí cảnh, Hàn Phong đám người nối đuôi nhau ra. Tiến nhập thiên cổ bí cảnh là ngẫu nhiên truyền tống, muốn bị truyền tống đến cùng một chỗ. Tiến nhập thiên cổ bí cảnh lúc phải hai tay nắm chặt. Hàn Phong một trái một phải nắm Mao Đình Hà cùng Đinh Giai Nhạc, nhảy tiến nhập thiên cổ bí cảnh. Kia Hàn Phong, chính là nhị kiếp chân thần trung giai thì có chống lại ba kiếp chân thần cao giai lực lượng, không biết ở thiên cổ bí cảnh có chút kỳ ngộ sau khi đột phá, thực lực lại hội tăng trưởng đến mức nào. Quả thật trước đây Hàn Phong dựa vào là đánh lén, nhưng Mao Thiện Thu hạng nhãn lực, nơi nào sẽ nhìn không ra, mặc dù là không có đánh lén, lấy Hàn Phong thực lực cũng đủ để cùng Liêu Tài Phụng chiến đấu tương xứng. Mao Thiện Thu dã tâm rất lớn, điểm này Hàn Phong cũng không có nhìn lầm. Nếu như là lấy trước, Mao Thiện Thu là trăm triệu không dám có thay thế được Cổ Vũ Thiện ý niệm trong đầu, nhưng bây giờ lại bất đồng. Thiên Ma Cốc là bao che khuyết điểm không sai, có thể Cổ Vũ Thiện ly khai Thiên Ma Cốc thời điểm vừa mới vừa bước vào bốn kiếp chân thần, ở Thiên Ma Cốc không có cái gì quá mức cường đại đồng bạn, chống đỡ chết cũng chính là có sáu kiếp chân thần chỗ dựa vững chắc. Chỉ cần tu vi đột phá đến so với sáu kiếp chân thần cao hơn tình cảnh, còn có sợ gì? Thiên cổ bí cảnh. Không gian một trận vặn vẹo co rút lại, nhổ ra ba đạo thân ảnh, đúng là Hàn Phong cùng Mao Đình Hà cùng với Đinh Giai Nhạc ba người. Hàn Phong mở rộng cả người lỗ chân lông hấp thu thiên cổ bí cảnh nội thần khí, những thứ này thần kỳ điên cuồng ngưng tụ hướng Hàn Phong, thành cái phếu hình dạng hội tụ đến Hàn Phong trong cơ thể. Nơi này thiên địa thần khí, nồng nặc độ là thần manh thành thập bội, ở chỗ này tu luyện, hiệu quả xa không phải thần manh thành có thể sánh bằng. Hàn Phong hung hăng hít một hơi, chỉ cảm thấy cả người vui sướng cực kỳ. Đối với chân thần mà nói, thần khí giống như là không khí không thể thiếu. Thần khí càng dày đặc, hô hấp không khí lại càng tươi mát. Mao Đình Hà cùng Đinh Giai Nhạc cũng là cả người lỗ chân lông hấp thu thiên địa thần khí, nhưng hai người không có cửu diễm dị hỏa quyết, bọn họ hấp thu hiệu suất cùng tạo thành tình cảnh xa xa so ra kém Hàn Phong. Hàn Phong vỗ tay, cắt đứt hai người hành vi, chứ không nên hấp thu thần khí, đừng quên chúng ta mục đích tới nơi này. Nếu như có thể tìm được thần quả, luyện hóa thần quả so với hấp thu cái gì thần khí phải tốt hơn nhiều. Hai người thần tình dùng mình. Lúc này, Hàn Phong mới có danh quan sát bốn phía. T. Hàn Phong hung hăng ngược lại đánh một hơi thở, chỉ thấy đất đai này trên sinh trưởng đều là thánh cây cỏ, là luyện chế thánh đan chuẩn bị tài liệu. Như vậy tài liệu, tại hạ vị diện không thể nói khó tìm, nhưng cũng không phải là như vậy đơn giản lấy được, thông thường đều là thế lực lớn mới có một ít. Mà này thiên cổ bí cảnh, hầu như khắp nơi đều có, trở nên giống hệ hoàn toàn không đáng giá. Mao Đình Hà cùng Đinh Giai Nhạc cũng không có gì chấn động biểu tình. Hàn Phong quét hai người chấn định, lập tức thu hồi khiếp sợ của mình, hắn ngược lại đã quên, ở đây đã là thần giới, mà không phải là hạ vị mặt. Những thứ này thánh cây cỏ tại hạ vị diện chân quý, có thể ở tại thần giới, cùng hạ vị mặt ven đường cỏ dại có chút ít bất đồng. Cuối cùng là phi thăng tới thần giới thời gian quá ngắn, Hàn Phong quan niệm vẫn chưa có hoàn toàn chuyển biến trở về. Đợi được tiếp qua mấy trăm năm hơn 1000 năm, tái kiến những thứ này thánh cây cỏ phòng trừng cũng sẽ không nữa ngạc nhiên, nói không chừng nhìn thấy một ít đỉnh cấp thánh vật, cũng có thể thờ ơ. Ánh mắt quét về phía Viễn Vương, Hàn Phong phát hiện một tòa núi to, đỉnh núi tiến nhập thiên cổ bí cảnh trong tầng mây, khí thế rộng rãi. Kia đỉnh núi tiến nhập tầng mây tiếp xúc mặt, có ngũ quang thập sắc quang vinh lóe ra, là một nhân đều hiểu, nơi nào tuyệt đối có bảo vật gì. Hàn đại ca, kia tòa núi to chính là thiên cổ bí cảnh khu vực nòng cốt, bên trong tồn tại 4 cấp 5 manh thú, ngươi cũng không nên nhất thời xung động vào. Mao Đình Hà nhìn ra Hàn Phong ý động, vội vã khuyên can. Núi to đỉnh núi dị tượng, ai cũng biết có chuyện, nhưng vấn đề là nơi đó đã là đỉnh núi. Núi to nội phạm vi, đã là thiên cổ bí cảnh khu vực nòng cốt, huống chi là núi to đỉnh núi, cùng tầng mây tiếp xúc địa phương. Nơi nào, nói không chừng liền 6 thất cấp hung thủ cũng có, đi vào trong đó đơn giản là muốn chết. Hàn Phong cười ha hả nói, yên tâm đi, ở thực lực còn thấp thời điểm, ta cũng sẽ không như vậy ngu xuẩn xông vào. Lời thuyết minh đó là, nếu như có thể ở thiên cổ bí cảnh nội nhượng tu vi có to lớn để thăng, không thể sẽ đi xông vào một lần. Mao Đình Hà cùng Đinh Giai Nhạc, hiển nhiên không có nghe được Hàn Phong lời thuyết minh. Giống giống. Trong giây lát, theo mặt đất chấn động, một đầu núi nhỏ cao manh thú rít gào mà đến. Hỏa Sơn manh thú. Hàn Phong lập tức phán định ra đầu này manh thú đẳng cấp, chính là nhị cấp manh thú. Ở manh thú sách tranh trùng, này Hỏa Sơn manh thú thành niên là được đạt được nhị cấp, ở nhị cấp trung xem như là yếu nhược tồn tại. Trước mắt đầu này Hỏa Sơn manh thú, xem ra còn vị thành niên, chỉ là nhất cấp manh thú, thực lực lớn khái cùng một kiếp chân thần trung cao giai bằng nhau. Hai người các ngươi trong khoảng thời gian này tiến bộ không nhỏ, trên đi thử một chút trong khoảng thời gian này thành quả đi. Hàn Phong hất cằm lên, ý bảo Mao Đình Hà cùng Đinh Giai Nhạc hai người xuất thủ. Là hai người một trái một phải, đem Hỏa Sơn manh thú vây quanh, đều xuất thủ. Mao Đình Hà vừa ra tay, liền có vô số màu lửa đỏ hỏa xà tập ra, như dây thừng thông thường đem Hỏa Sơn manh thú vững vàng trói lại. Đinh Giai Nhạc bàn tay như đao, hung hăng nhìn ra, mãnh liệt đao mang bổ vào Hỏa Sơn manh thú trên người. Hỏa Sơn manh thú phát sinh hét thảm một tiếng. Có lẽ là bởi vì thụ thương, Hỏa Sơn manh thú hung tính đại phát, phía sau lưng như núi lửa miệng vậy đông tây phun ra ra mạn thiên hỏa diễm, ầm bắn về phía Mao Đình Hà cùng Đinh Giai Nhạc hai người. Hai người nhất thú có là túi bụi, nhưng mà theo thời gian trôi qua, hai người từ từ rơi vào rồi hạ phong. Phần 2. Ngón tay có chút đau nhức, con ngựa cửu diễm quyển sách này, thật là ba bản trùng con ngựa thống khổ nhất, cái gì ma bệnh đều tụ tập ở cuốn thứ 3. Chương 1541 Thần Linh Thảo, canh thứ 3. 1541 Thần Linh Thảo, canh thứ 3. Đầu này Hỏa Sơn manh thú ở nhất cấp manh thú ở giữa đều không coi là rất mạnh, còn vị thành niên. Nhưng Mao Đình Hà cùng Đinh Giai Nhạc, cũng bất quá là mới tấn thăng chân thần mà thôi, thì là trước hơn 10 năm có Hàn Phong giáo dục, cũng có thần thạch nguyên dịch tu hành, lúc này cũng bất quá là khó khăn lắm đạt được một kiếp chân thần trung giai mà thôi. Thần thạch nguyên dịch, cũng không phải là người tiên, cũng chỉ có trải qua cửu diễm thiên hỏa tháp cải tạo trôi qua mấy thú, khả năng đủ dựa vào thần thạch nguyên dịch trắng trợn để thăng thực lực. Nếu như là lấy trước, Hàn Phong thật đúng là tưởng mấy thú đúng thần thạch nguyên dịch hấp thu hiệu suất rất mạnh, mà bây giờ theo thực lực để thăng, Hàn Phong xem như là nhìn hiểu. Thần thạch nguyên dịch chỉ là một loại năng lượng cơ bản nhất, chuyển vận tới linh tuyển không gian, hội hóa thành kỳ lạ linh tuyển lực. Này linh tuyển lực có dựa tâm linh, khứ trừ mặt trái ảnh hưởng, tăng cường tư chất hiệu quả, mà thần thạch nguyên dịch bản thân là không có như vậy hiệu quả. Đồng dạng, thần thạch nguyên dịch chuyển vận tới trồng trọt không gian, cũng sẽ hóa thành một loại năng lượng đặc biệt, là này năng lượng đặc biệt mới có thể làm cho trồng trọt không gian không ngừng để thăng thần quả. Dưỡng thu không gian cũng giống vậy, thần thạch nguyên dịch chuyển vận tới dưỡng thu không gian, hóa thành một loại khác đặc biệt năng lượng, đây mới là mấy thu thực lực đại tăng nguyên nhân. Đồng dạng thần thạch nguyên dịch, có thể đặt ở những người khác trên người chỉ có thể theo một kiếp chân thần sơ cấp để thăng tới trung giai, mà ở dưỡng thu không gian mấy thú lại có thể thông qua thần thạch nguyên dịch chuyển hóa đặc biệt năng lượng để thăng trí cao giai. Hàn Phong mặc dù là cửu diễm thiên hỏa tháp chủ nhân, lại cũng không có thể đủ ở dưỡng thu bên trong không gian hấp thu kia năng lượng đặc biệt, vì vậy Hàn Phong hấp thu thần thạch nguyên dịch và những người khác để thăng cũng không bất đồng, vô pháp cùng mấy thú như vậy để thăng cấp tốc. Là thời điểm nên ta xuất thủ. Hàn Phong thầm than một tiếng, có thể cùng Hỏa Sơn manh thú chiến đấu đến bây giờ, đã là hai người cực hạn. Các loại hai người để thăng tới một kiếp chân thần trung giai đỉnh, là có thể đánh chết đầu này Hỏa Sơn manh thú. Đang ở Hàn Phong chuẩn bị xuất thủ trong sát na, Hàn Phong hơi biến sắc mặt. Cách đó không xa, có một đầu to lớn hơn Hỏa Sơn manh thú chạy như điên tới, hắn hình thể, dĩ nhiên là Mao Đình Hà cùng với Đinh Giai Nhạc hai người đối mặt Hỏa Sơn manh thú gấp 3. Đầu này chạy như điên tới Hỏa Sơn manh thú, rõ ràng là một đầu đã thành niên Hỏa Sơn manh thú. Thành niên thì đã có sao? Trung quy chỉ là chính là nhị cấp manh thú mà thôi. Lắc đầu, Hàn Phong nhảy đi. Kim Tiên vô ảnh thối. Tiên quang ánh sáng ngọc vậy nỡ rộ, nếu như cùng lưu tinh thông thường liên tiếp không ngừng đánh vào thành niên Hỏa Sơn manh thú trên người. Khắp bầu trời cước ảnh đem Hỏa Sơn manh thú thôn phệ, làm cước ảnh tiêu thất, Hỏa Sơn manh thú đã bị đá không còn hình người. Tiểu Hỏa Sơn manh thú không chỉ có không có bởi vì mẫu thú ngã xuống mà kinh khủng, mà là càng thấy luôn cuống đứng lên. Tại đây luôn cuống dưới, Tiểu Hỏa Sơn manh thú chợt bắt đầu tiến hóa, hướng nhị cấp manh thú rảo bước tiến lên. Thần Diễm Chiến Quyền. Một quyền ném tới, còn đang tiến hóa Tiểu Hỏa Sơn manh thú hơi ngừng, hóa thành cho tàn. Hàn Phong vô vô tay, đi thôi, chúng ta đi vào bên trong đi, tìm chút thần thảo thần quả cùng cái khác thần phẩm thiên địa kỳ vật. Được rồi Đình Hà, ngươi không phải nói thiên cổ bí cảnh nội có thiên cổ cây thần sao, cũng biết ở địa phương nào. Thiên cổ cây thần bị vây thiên cổ bí cảnh ngoại vi cùng núi to, cũng chính là thiên cổ bí cảnh càng sâu trình tự khu vực trong lúc đó. Nếu như vận khí tốt, chúng ta cũng chỉ sẽ gặp phải ba cấp manh thú bảo vệ thiên cổ cây thần. Vận khí không tốt, kia thủ hộ thiên cổ cây thần hung thủ quá khả năng chính là tứ cấp, chúng ta phải thối lui. Cũng may thiên cổ cây thần cũng không phải là chỉ có một gốc cây, cùng lắm thì sẽ tìm đệ nhị khóa đó là. Mao Đình Hà vội vàng nói, tứ cấp manh thú sao? Chúng ta chưa hẳn muốn thoái nhượng. Hàn Phong quỷ dị cười. Ba ngày sau, ba người đang theo tới gần núi to địa phương tới gần. Trong lúc cũng đã gặp qua không ít manh thú, trong đó đủ một ít cường đại nhị cấp manh thú cùng hơi yếu ba cấp manh thú, vì vậy ba người đi cũng không nhanh. Thiên cổ bí cảnh đúng chân thần áp chế cực đại, Hàn Phong nhị kiếp chân thần tu vi ở chỗ này chống đỡ chết phi cá mấy chục thước cao. Nếu là có thể phi mấy vạn hơn 10 vạn thước cao, Hàn Phong sớm liền trực tiếp bay đi núi to đỉnh núi. Đột nhiên, Đinh Giai Nhạc nhãn tỉnh sáng lên, hô lớn, là thần linh thảo. Thần linh thảo. Hàn Phong sắc mặt nhất ngưng, cũng kinh hỉ lên tiếng. Thần linh thảo, đúng là luyện chế chân thần đan tài liệu thứ nhất. Nếu là có thể đạt được nhiều đủ thần linh thảo, đây chính là có thể đổi lấy không ít chân thần đan. Nếu là có thể trực tiếp đem chân thần đan tài liệu toàn bộ hồi môn, vậy thì càng tốt hơn, trực tiếp tìm cá thần cấp luyện đan sư luyện chế là được, đến lúc đó có thể phân không ít, tương đối có lời. Thật là nhiều thần linh thảo. Mao Đình Hà ngốc trệ. Hái một ít thần linh thảo, Mao Đình Hà phát hiện thần linh thảo càng ngày càng nhiều, thâm nhập sau đó Mao Đình Hà mới khiếp sợ phát hiện, tiền phương dĩ nhiên toàn bộ đều là thần linh thảo, chứng nhất mẫu phạm vi. Tuy rằng trong này chỉ có 1/3 thần linh thảo là thành thục, có thể số lượng này như cũ quá khách quan. Hừ, thần linh thảo là chúng ta phát hiện trước, đi tìm chết. Một tiếng hừ lạnh, thần linh thảo chung rồi đột nhiên nhảy ra một đạo trẻ tuổi chân thần, một trưởng vô hướng Mao Đình Hà, nhìn hắn khí tức ba động, chứng nhị kiếp chân thần cảnh giới. Trình gia Trình Hữu Thiên. Mao Đình Hà sắc mặt đại biến. Trình Hữu Thiên, chính là Trình gia đỉnh cấp thiên tài thứ nhất, không đủ vạn năm đã tu luyện tới nhị kiếp chân thần cao dài cảnh giới. Cút. Hàn Phong giống giận lên tiếng. Khí tức cường đại như biển gầm thông thường khuyết tán đi. Trình Hữu Thiên biến sắc, hai tay ở trên hư không mạnh nhất chuyển, phách về phía tập hướng hơi thở của mình, hư không ầm ầm rung động, Trình Hữu Thiên ở trên hư không hơi chậm lại, kế tục phách về phía Hàn Phong. Chỉ dựa vào khí thế, Hàn Phong hiển nhiên còn vô pháp đẩy lùi Trình Hữu Thiên, dù sao một là nhị kiếp chân thần trung giai, cái khác cũng nhị kiếp chân thần cao giai. Đây là Mao gia nhất cấp khách khanh. Lúc nào Mao gia nhất cấp khách khanh yếu đuối đến trình độ như vậy? Phách về phía Hàn Phong đồng thời, Trình Hữu Thiên phát sinh cười nhạo có tiếng. Nhưng mà sau một khắc, Trình Hữu Thiên liền không cười được, Trình Hữu Thiên một trưởng cùng Hàn Phong một trưởng đụng nhau. Trình Hữu Thiên rõ ràng cảm giác được đối phương thần nguyên ở số lượng trên chắc là không sánh bằng bản thân, có thể hết lần này tới lần khác đối phương ẩm tới thần nguyên cường đại đến quá bất khả tư nghị hoàn cảnh. Cái gì? Này thần nguyên phẩm chất thế nào cao như vậy? Trình Hữu Thiên cũng không phải ngu ngốc, đâu không biết đây là đối phương thần nguyên phẩm chất vượt qua xa bản thân. Tứ phẩm thần nguyên, đủ so với nhị phẩm thần nguyên cao hai cái phẩm cấp. Thần nguyên quát ra một trận kinh khủng phong bạo, kỳ dị là, thần linh thảo cũng không có bởi vì những thứ này thần nguyên phong bạo mà bị phá hư. Trình Hữu Thiên ở trên hư không mạnh lui về phía sau, lấy triệt hồi Hàn Phong đối với hắn thần nguyên xông tới lực lượng. Thảo nào có thể trở thành Mao gia nhất cấp khách khanh, nhưng liền chút bản lĩnh này, bản thiếu còn không để vào mắt. Trình Hữu Thiên lần thứ hai lấn người mà lên. Cùng lúc đó, Trình gia những người khác theo mặt khác địa phương đều hiện lên, cầm đầu, rõ ràng là Trình gia tứ trưởng lão, chính là Trình gia ba vị dẫn đầu thứ nhất, kỳ thực lực, có thể so với còn chưa đột phá trước Liêu Tài Phụng. Tứ trưởng lão, có thể muốn chúng ta xuất thủ. Trình gia tứ trưởng lão xua tay, mang theo ngạo nghễ nói, chính là nhị kiếp chân thần trung giai, Thiên Nhi đủ để giải quyết. Canh thứ 3. Chương 1542, Thất Tinh Lê Hoa Châm Độ Kiếp, thượng. Trình Hữu Thiên là Trình gia tứ trưởng lão đích hậu nhân. Có như vậy một cái xuất sắc đích hậu nhân, cũng khó trách Trình gia tứ trưởng lão sẽ cảm thấy tự hào. Trình Hữu Thiên lần này xuất thủ liền nghiêm túc rất nhiều, bàn tay ở trên hư không rạch một cái, hóa thành đầy trời tàn ảnh. Trình Hữu Thiên trong lòng đắc ý, thần nguyên phẩm chất cao hơn thì như thế nào, ta cấp thấp hà tất cứng đối cứng. Cái này đầy trời thủ ảnh, công kích chân chính chỉ có một, Trình Hữu Thiên tin tưởng, đối phương chính là hai kiếp chân thần, tất nhiên không có khả năng nhìn thấu. Nếu thần nguyên cường độ không bằng đối phương, liền trực tiếp tránh thoát công kích của đối phương, trực tiếp bắn trúng thân thể của đối phương chính là. Nhưng mà, Trình Hữu Thiên lần thứ hai coi thường Hàn Phong. Thân hồn của Hàn Phong phẩm chất, còn hơn thần nguyên mà nói đích thật là phải kém thượng một tầng thứ, nhưng như cũ viễn siêu Trình Hữu Thiên. Tại trong mắt mọi người, cái này đầy trời thủ ảnh cơ hồ không phân biệt được người là thật người là giả đích, chính là Trình gia tứ trưởng lão phỏng trừng cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng nhìn ra chút chân chính công kích quy tích. Mà đối với Hàn Phong mà nói, cũng đã có khả năng tập trung ở 10 vị số trong vòng đích thủ ảnh, công kích chân chính, tất nhiên tại đây 10 người thủ ảnh trong. Kim Tiên Tiên Đồng, khai. Cái chán Tiên Đồng mở ra, Trình Hữu Thiên đích công kích càng thêm rõ ràng hiện ra tại Hàn Phong đích ánh mắt cùng trong thần hồn. Nếu như nói trước khi Hàn Phong chỉ có thể tập trung vài đạo thủ ảnh nói, như vậy hiện tại đã có khả năng tập trung ở duy nhất một công kích chân chính. Hắc. Khẽ quát một tiếng, Hàn Phong cả người thần nguyên chấn động. Kim Tiên Thể, ngưng. Kim Tiên Thể thi triển ra, Hàn Phong quanh thân phóng xuất ra rực rỡ đích tiên đạo quang hoa, tu vi vượt qua hai kiếp chân thần trung giai hậu kỳ cùng đỉnh phong, trực tiếp để thẳng tới hai kiếp chân thần cao giai cấp độ. Bực này tu vi đã hoàn toàn không kém gì thời khắc này Trình Hữu Thiên, ngược lại thậm chí là tăng thêm một bậc. Còn nữa cao tới tứ phẩm thần nguyên đích tăng phúc, Hàn Phong một trưởng này đích uy lực nói là có thể so với hai kiếp chân thần cao giai đỉnh phong cũng không quá đáng. Làm sao có thể? Trình Hữu Thiên khiếp sợ phi thường, công kích của mình vậy mà hoàn toàn bị nhìn thấu. Lực lượng cường đại bạo phát, Trình Hữu Thiên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Ta không tin. Trình Hữu Thiên sắc mặt dữ tợn, lần thứ hai huy động ra đầy trời bàn tay tàn ảnh, lần này, Trình Hữu Thiên lần thứ hai bị đánh bay. Lúc này, Trình Hữu Thiên bất kể như thế nào bất khả tin tưởng, đều không phải không thừa nhận, công kích của mình là thật bị nhìn thấu. Còn lại Trình gia đệ tử cũng là khiếp sợ. Trình gia tứ trưởng lão sắc mặt chợt trầm xuống, ánh mắt âm lạnh không ngừng lóe ra. Là kỳ quái thần đồng sao? Thảo nào chính là hai kiếp chân thần tu vi liền có thể trở thành bao gia nhất cấp khách hành, có chút thủ đoạn. Hảo hảo hảo. Quả nhiên có chút thủ đoạn, đây là ngươi chọc giận ta. Ngươi đã có thể nhìn thấu ta cấp thấp đích công kích, ta cấp thấp hay dùng lực lượng tuyệt đối trực tiếp đánh giết người. Ma xà chi nộ. Ma xà chi nộ, chính là Trình Hữu Thiên vừa lĩnh ngộ hạ phẩm thần kỹ, tại hạ phẩm thần kỹ giữa nằm ở thượng đẳng, nói chung, chỉ có ba kiếp chân thần mới có tư cách nắm giữ bực này thần kỹ. Trình Hữu Thiên tại chính là hai kiếp chân thần cảnh giới liền lĩnh ngộ ra như thế thần kỹ, thần manh thành danh thiên tài hoàn toàn xứng đáng. Nhưng mà. Hạ phẩm thần kỹ giữa đích thượng đẳng, uy lực dù sao quá mạnh mẽ, lấy Trình Hữu Thiên lúc này vừa tấn chức hai kiếp chân thần cao giai đích tu vi, căn bản vô pháp hoàn toàn nắm giữ, lần này thi triển ma xà chi nộ, Trình Hữu Thiên bản thân thì có bị phản phệ đích nguy cơ. Bầu trời vào giờ khắc này phảng phất như ảm đạm xuống, tại Hàn Phong đích giác quang giữa, đối mặt mình đã không phải là Trình Hữu Thiên, mà là một cái nghìn trượng ma xà. Ma xà mở răng nanh, giống như là nuốt một con chuột, mạnh nuốt hướng Hàn Phong. Thần diễm chiến quyền. Hàn Phong một quyền đập ra, hùng hồn đích hỏa diễm năng lượng trực tiếp đánh vào ma xà trong miệng, ma xà kêu thảm thiết liên tục, cả đầu thân thể cao lớn mắt thường có thể thấy được bị ngọn lửa thôn phệ. Ma xà tiêu thất, phảng phất như trước khi xuất hiện ma xà chẳng qua là ảo giác, cùng hướng tới tương đối, nhưng là bị thần diễm chiến quyền bị thương nặng đích Trình Hữu Thiên, bị ngọn lửa hoàn toàn thôn phệ. Hàn Phong đích phản kích quá mức nhanh chóng đến Trình gia tứ trưởng lão căn bản còn không có phản ứng trở lại. May là như vậy, Trình Hữu Thiên đã là khí tức bề ngoài. Thần thể đại diện tích bị bỏng. Đây cũng không phải là thông thường hỏa diễm, mà là tử cước huyền hỏa, như vậy bỏng, không có hơn 10 năm khó khôi phục. Tiểu tử muốn chết. Trình gia tứ trưởng lao nén giận xuất kích, nhất cử nhất động mang theo lớn lao uy thế. Thần diễm chiến thể, ngưng. Tử cước huyền hỏa, dung hợp. Hàn Phong không dám kinh thường, đem tu vi để thăng đến cực hạn. Chân viêm luận vũ. Trình gia tứ trưởng lão tay háo bào ở trên trời huy động, trong sát na. Bầu trời vô số hỏa diễm dường như dao xà giống nhau vũ động. Những ngọn lửa này dao xà hoàn toàn đem Hàn Phong đích trốn đường phong tỏa, ngoại trừ ngạnh kháng chớ không có cách nào khác. Tiểu tử, đả thương Thiên Nhi, đi tìm chết đi. Trình gia tứ trưởng lão chút nào không cho là Hàn Phong có khả năng chống lại bản thân thế nhưng tam giai chân thần cao giai, còn hơn hai kiếp chân thần mạnh hơn nhiều lắm. Từng cái hỏa diễm giao xà nhằm phía Hàn Phong quanh thân ngọn lửa màu tím cùng tiên vòng sáng lượn quanh. Thần diễm chiến quyền, Kim Tiên đạp khung bộ, Kim Tiên vạn long trưởng. Hàn Phong tuyệt học liên tục thi triển, Trình gia tứ trưởng lão trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không làm gì được. Tiểu tử này. Lúc này, Trình gia tứ trưởng lão rốt cuộc minh bạch đối phương chẳng qua là hai kiếp chân thần liền có thể trở thành nhất cấp khách khanh, đối phương khó chơi trình độ, tuyệt đối không ở tầm thường nhất cấp khách khanh dưới. Trình gia tứ trưởng lão cười nhạt, cho dù có thể so với nhất cấp khách khanh đích chiến lực thì như thế nào, bản thân đích cảnh giới cuối cùng là quá thấp, lão phu cũng muốn nhìn, người kinh khủng như vậy đích để thằng có khả năng duy trì bao lâu. Ở tại thần giới, người nào không biết thực lực tăng lên việc khủng bố, đại biểu cho thần thể hoặc là huyết mạch càng cường đại, nhưng đồng dạng, muốn thi triển như vậy thần thể cùng huyết mạch, cần tiêu hao năng lượng cũng cực kỳ khủng bố. Như vậy thần thể cùng huyết mạch, đã định trước duy trì không được bao lâu thời gian. Dầm dầm đánh ra, hỏa diễm giao xà cùng Hàn Phong đích công kích không ngừng va chạm, Hàn Phong càng chiến càng mạnh, căn bản không có Trình gia tứ trưởng lão trong tưởng tượng lực kiệt. Ngược lại thì Trình gia tứ trưởng lão bản thân cảm thấy có điều không hợp, công kích của mình có vẻ như càng ngày càng yếu. Tử cước huyền hỏa có khả năng thôn phệ địa phương thần nguyên cho mình sử dụng. Nếu không có Trình gia tứ trưởng lão bản thân đích thần nguyên đã đạt được tam phẩm cực kỳ cao đẳng tình trạng, nếu không có Trình gia tứ trưởng lão bản thân đích tu vi càng là đạt được ba kiếp chân thần cao giai, viễn siêu Hàn Phong bản thân cảnh giới, Hàn Phong nói không chừng đã sớm chuyển bại thành thắng. Tiểu tử này có cái gì không đúng, tiếp tục như vậy nữa. Ý thức được không hợp, Trình gia tứ trưởng lão lập tức chuẩn bị biến hóa phương thức tác chiến. Trước chân viêm loạn vũ, cũng không phải là Trình gia tứ trưởng lão đích cực mạnh tuyệt học, nhưng là Trình gia tứ trưởng lão sở hữu tuyệt phẩm tuyệt học giữa nhất hành hạ người. Bị chân viêm loạn vũ khốn trụ được địch nhân, sẽ bị ngọn lửa giao xà chậm rãi cháy tới chết, quá trình này, đủ để cho người sống không bằng chết. Canh thứ nhất, chương 1543, thất tinh lê hoa châm độ kiếp, hạ. Chân viêm đại thủ ấn. Vẫn còn ở loạn vũ như hỏa diễm giao xà nhanh chóng bay lên không ngưng tụ, hóa thành một cỗ che trời đại thủ, hướng Hàn Phong hung hăng đánh tới. Một cỗ không có gì sánh kịp uy áp, đem mọi người bao phủ ở bên trong. Giờ khắc này, đừng nói Mao Đình Hà cùng Đinh Giai Nhạc hai người, chính là Trình gia đệ tử cũng bị không khác biệt khí tức áp bách. Phốc phốc phốc. Hai người cùng Trình gia đệ tử, liên tục thổ huyết. Chết đi. Trình gia tứ trưởng lão gào thét lên tiếng, phóng xuất ra hắn một kích mạnh nhất. Hàn Phong trong mắt tinh quang lóe lên, sau một khắc Trình gia tứ trưởng lão phát sinh tiếng kêu thê thảm. Mao Đình Hà cùng Đinh Giai Nhạc mặc dù tại thổ huyết, nghe được thanh âm như vậy vẫn như cũ là run một cái. Thanh âm như vậy bọn họ quen đi nữa đã nghe qua, đây là bị bạo cúc thanh âm, vãi từ đầu chuyện tới giờ không biết bạo cúc bao nhiêu thằng rủi. Thất tinh lê hoa trầm, ẩn nấp tính chất thật tốt quá, dựa theo Hàn Phong như đánh giá, chỉ có cường đại như trung giai chân thần mới có thể tại không cẩn thận như dưới tình huống như cũ phát hiện thất tinh lê hoa châm như một chút dấu vết. Chẳng qua là cấp thấp chân thần như Trình gia tứ trưởng lão, trước mắt rõ ràng còn không có năng lực như thế. Đang toàn lực phóng ra của mình công kích như một khắc kia, Trình gia tứ trưởng lão không chú ý tới bốn phía, có thể tại Trình gia tứ trưởng lão ý nghĩ, lúc này đối phương chắc là đem hết toàn lực, tìm như ngăn chặn, căn bản không nghĩ tới đối phương sẽ chủ động xuất kích, hay là bị ổi như thế như phương thức công kích. Thanh âm quá mức thê thảm. Thất tinh lê hoa châm lại đang Trình gia tứ trưởng lão trong cơ thể sông ngang loạn đụng, cường đại như Trình gia tứ trưởng lão, cũng bắt đầu không ngừng thổ huyết. Chân viêm đại thủ ấn kinh khủng kia như uy áp, trực tiếp chợt giảm ít nhất 1/3. Chính là giờ khắc này. Hàn Phong mạnh nhảy lên một cái, như mánh hổ hạ sơn, trong tay xuất hiện ra phân thân huyền thần kiếm, kinh người kiếm thế phóng lên cao. Thái huyền thiên linh trảm. Đệ ngũ trọng như Thái huyền thiên linh trảm, uy lực của nó tại trung phẩm thần kỹ giữa cũng có thể đứng hàng trung đẳng hơi chút thiên thượng. Đừng nói hiện tại chân viêm đại thủ ấn uy lực yếu bất ít nhất 1/3, mặc dù là thời kỳ toàn thịnh uy lực, vào thời khắc này như một chạm trước mặt, cũng tuyệt đối chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian. Đánh ra, cái này một chạm, trực tiếp bổ vào đại thủ ấn mặt trên, răng rắc một thanh âm vang lên, đại thủ ấn tại thoáng qua đem bị chém thành hai nửa. Thái huyền thiên linh chạm như uy lực không có chút nào tăng giảm, tại Trình gia tứ trưởng lao ánh mắt hoảng sợ trong, hung hăng rơi vào ngoài trên người. Không. Không cam lòng thanh âm vang vọng phương viên, Trình gia tứ trưởng lão hoàn toàn bị đánh giết, kiếm chạm rơi trên mặt đất, trực tiếp chém ra gần vạn thước khoảng cách. Cái này một chạm, uy lực đã đạt được 4 kiếp chân thần như cấp độ. Trình gia đệ tử, toàn bộ đều ngốc trệ. Bọn họ Trình gia tứ trưởng lão, 3 kiếp chân thần cao giai cường giả, chỉ một cái tử bị chạm đã chết. Mà sau đó, những cái này Trình gia đệ tử đám bừng tỉnh giật mình tỉnh giấc, hướng bốn phương tám hướng rời đi, chuẩn xác chút là chạy trốn. Ngay cả tứ trưởng lão đều chết hết, huống chi là bọn họ. Chết tiệt, Mao gia chỗ nào tìm tới như vậy một tên biến thái? Hai kiếp chân thần à, chẳng qua là hai kiếp chân thần tu vi là có thể chém giết ba kiếp chân thần. Ta thật hối hận, sớm biết rằng thì không nên đi theo tứ trưởng lão như. Chạy trốn như thành danh đệ tử, đám trong lòng sợ hãi không ngớt. Nói thật đi, Hàn Phong cũng không có bao nhiêu lưu ý những cái này chỉnh ra đệ tử, ngoại trừ Trình Hữu Thiên, cũng chỉ có 3-4 cái hai kiếp chân thần, còn thừa lại đều là một kiếp chân thần. 1-2 kiếp đích chân thần, đối với trước mắt như Hàn Phong thật sự mà nói là không có đe dọa, Hàn Phong cũng tội gì ỷ lớn hiếp nhỏ. Về phần ngày sau Trình gia trả thù, trừ phi Mao gia nguyện ý bị coi thường, bằng không xác định vững chắc sẽ ngăn cản Trình gia. Bất quá Hàn Phong không chú ý những cái này Trình gia đệ tử, nhưng không có nghĩa là Thất Tinh Lê Hoa Châm không chú ý. Thất cây thần châm, mang theo kích động, nồng nhiệt, tâm tình hưng phấn, thẳng tắp đánh út về phía Trình gia các đệ tử. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp không ngừng vang lên. Cũng không lâu lắm, Trình gia đệ tử toàn bộ ngã xuống, lấy Thất Tinh Lê Hoa Châm hiện tại chỉ nửa bước vào ba kiếp thần khí như tồn tại, cũng chỉ có rất ít mấy người hai kiếp chân thần dễ rủa như lâu một chút. Còn lại một kiếp chân thần Trình gia đệ tử, cơ hồ là đang bị bạo cúc như đồng thời sẽ chết ngay lập tức. Nhưng Hàn Phong đoán chừng, cái này chết quá nhanh cũng là một chuyện tốt, tổng không bằng thống khổ chết đi tốt. Thất cây thần châm bay trở về Hàn Phong trong tay, như cũ kích động bất khả tự kiềm chế, huyền phù tại Hàn Phong trên bàn tay khoảng không rung động. Mao Đình Hà cùng Đinh Giai Nhạc theo bản năng phía sau mặt lui một bước, nhìn về phía Thất Tinh Lê Hoa Châm như ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng sợ hãi. Hàn Phong đúng là cười khổ, cái này Thất Tinh Lê Hoa Châm đánh lén thời điểm thật là không sai, nhưng vương này thức quá bị ổi, thì không thể công kích những bộ vị khác sao? Ánh mắt đúng là thân thể như một đại nhược điểm A. Nhưng ngược lại suy nghĩ một chút, có thể đúng là công kích địa phương là cái kia vị trí, mới để cho rất nhiều đối thủ phản ứng không kịp đi. Ừ. Hàn Phong đang chuẩn bị thu hồi Thất Tinh Lê Hoa Châm, nhưng là cảm nhận được Thất Tinh Lê Hoa Châm như chống cự, cùng lúc đó, bầu trời cũng cuồn cuộn tới đại đám mây đen. Ầm ầm như sấm sét tiếng rung động không ngừng. Đây là thần kiếp. Hàn Phong trợn to hai mắt, là ai muốn độ kiếp? Ta mới hai kiếp chân thần tu vi, hay là trung giai, không thể nào là ta. Quét về phía Mao Đình Hà cùng Đinh Giai Nhạc hai người, cũng không thể nào là hai người bọn họ. Ông! Thất cây thần châm trở nên bay lên, Hàn Phong há to mồm, không phải đâu, là Thất Tinh Lê Hoa Châm muốn độ kiếp. Lão Thiên, chẳng qua là hai kiếp thần khí cấp độ liền đủ biến thái cùng bị ổi, cái này nếu như thành ba kiếp thần khí, chính là 4-5 kiếp chân thần, sơ ý một chút. Hàn Phong không biết nên nói cái gì cho tốt, chỉ có thể là đến cùng mình đối nghịch như đối thủ cảm thấy bi ai. Cẩn thận các ngươi cây hoa cúc. Nghe theo Huyền Thần Kiếm nói qua, tất cả thần khí tấn cấp hướng cơ bản thượng cũng là muốn độ kiếp, cũng tại độ kiếp trước tích lũy nhưng là có bất đồng. Cụ thể là phương thức gì, muốn xem riêng phần mình thần khí như đặc tính, có cái là dựa vào sát lục, có cái là dựa vào hấp thu đặc biệt như thiên địa kỳ vật, về phần Thất Tinh Lê Hoa Châm. Hàn Phong ra mặt co quắp một chút, chẳng lẽ là bạo cúc đi, trước bạo cái ba kiếp chân thần, cho nên tích xúc đầy năng lượng. Ùng ùng. Đệ Tam Thần Kiếp rốt cục hạ xuống. Đệ Tam Thần Kiếp cùng sở hữu 27 đạo thần lôi, Thất Tinh Lê Hoa Châm tồn tại có thể nói là đã lâu, nếu không có bị phong tại Chu Viêm Thần Vương như trong bảo khố, lúc này cũng không biết tấn thăng làm cái gì tầng thứ. Ít nhất đúng là thượng phẩm thần khí, tiếp cận cực phẩm thần khí, trở thành hỗn độn thần khí cũng không phải là không có khả năng. Qua nhiều năm như vậy, Thất Tinh Lê Hoa Châm như tích lũy sớm đã thành không gì sánh được nồng hậu. Từng đạo thần lôi hạ xuống, Thất Tinh Lê Hoa Châm đơn giản ngăn cản được. Trong nháy, khoảng cách đệ tam thần kiếp như kết thúc, chỉ còn lại có cuối cùng một đạo thần lôi. Có lẽ là cảm ứng được bản thân sẽ tấn cấp, uy lực đại tăng, Thất Tinh Lê Hoa Châm hưng phấn liên tục, vậy mà chủ động đón nhận cuối cùng một đạo thần lôi, trực tiếp làm xuyên thấu. Mây đen từ từ tán đi, Thất Tinh Lê Hoa Châm tản mát ra cường đại đáng sợ khí tức, như vậy khí tức, may là Hàn Phong đều có chút tim đập nhanh, không giấu vết che cái mông. Thất Tinh Lê Hoa Châm như tích lũy thâm hậu, lần này đột phá, hậu tích bộc phát, vượt qua thần kiếp sau, Thất Tinh Lê Hoa Châm như khí tức vẫn còn ở tăng cường, không có chút nào đình chỉ. Phần 2. Chương 1544 2 đại manh thú, canh thứ 3. 15442 đại manh thú, canh thứ 3. Đồng nhất cảnh giới, thần khí cũng phân là cao thấp, cụ thể đại thể chia làm thượng đẳng, trung đẳng cùng hạ đẳng phân. Tỷ như đều là ba kiếp thần khí, còn phân thượng trung hạ tam đẳng, làm sao phân chia sẽ nhìn thần khí tích lũy. Đối với thần khí mà nói, những thứ này đẳng cấp đột phá cũng không có bình cảnh, tích lũy vừa đến có thể để thăng. Đúng thần khí mà nói, đột phá trở ngại là thần kiếp. Không chỉ là võ giả, từ cổ chí kim, bỏ mạng ở thần kiếp dưới thần khí cũng không phải số ít. Rất nhiều thần khí mảnh nhỏ, chính là bị thần lôi cấp nổ nát. Giờ này khắc này, thất tinh lê hoa châm khí tức liền theo hạ đẳng ba kiếp thần khí để thăng tới thượng đẳng, đồng thời kế tục tăng lên. Cho đến để thăng tới ba kiếp thần khí tột cùng nhất, thất tinh lê hoa châm khí tức mới đình chỉ. T. Nhanh như vậy liền để thăng tới ba kiếp thần khí cao cấp nhất trình tự, chỉ nửa bước vào đến rồi bốn kiếp thần khí trình tự. Hàn Phong ngược lại hít một hơi, rất là khiếp sợ. Có lẽ là bởi vì thất tinh lê hoa châm đẳng cấp để thăng, Hàn Phong cùng thất tinh lê hoa châm liên hệ càng thêm chặt chẽ. Bởi vì này liên hệ chặt chẽ, Hàn Phong trong đầu tự nhiên mà vậy hiện ra thất tinh lê hoa châm muốn tấn cấp còn cần gì. Hoặc là bạo mấy người bốn kiếp chân thần hoặc là tứ cấp mánh thú, hơn nữa còn là ngang nhau cấp trung tương đối cường đại tồn tại. Hoặc là, bể mất chí ít trăm cái tương đương với trình gia tứ trưởng lão cường giả như vậy. Hàn Phong im lặng lắc đầu, thất tinh lê hoa châm, nhất định là muốn đang thay đổi thái hèn mọn con đường trên càng chạy càng xa, vô pháp quay đầu lại. Lấy thất tinh lê hoa châm tích lũy, đến rồi bốn kiếp thần khí sẽ chấm dứt, các loại đột phá đến bốn kiếp thần khí, còn muốn giống như bây giờ dễ dàng đạt được bốn kiếp thần khí cao cấp nhất trình độ đã là không thể nào. Hàn Phong trong lòng ý niệm như vậy hiện lên, này thất tinh lê hoa châm, tối thiểu có thể bồi hắn đi tới 6 kiếp chân thần. Chính là 7 kiếp chân thần, đối mặt 4 kiếp thần khí thất tinh lê hoa châm, không làm được cũng sẽ bị âm. Muốn, còn muốn, không, thiếu, muốn càng nhiều, bạo, tấn chức đến 3 kiếp thần khí, thất tinh lê hoa châm trí linh mở rộng ra, đã có thể đứt quảng cùng Hàn Phong truyền tin. Theo thời gian trôi qua hoặc là thất tinh lê hoa châm tấn cấp 4 kiếp thần khí, thất tinh lê hoa châm là có thể cùng Hàn Phong không cản trở giao lưu. Hiện tại, 7 cây thần châm chính vây quanh Hàn Phong xoay tròn, đứt quảng yêu cầu truyền vào Hàn Phong trong đầu. Lưỡng cây thần châm đã không kịp chờ đợi ngón tay hướng Mao Đình Hà cùng Đinh Giai Nhạc hai người. Mao Đình Hà cùng Đinh Giai Nhạc bị dọa đến thiếu chút nữa kêu to. Hàn Phong mặt đen lại, đem 7 cây thần châm thu nhập tay áo bào trong, cưỡng chế 7 cây thần châm dục vọng. Vọng tưởng. Thấy thất tinh lê hoa châm bị bắt đi, Mao Đình Hà cùng Đinh Giai Nhạc lúc này mới triệt để thở dài một hơi. Đem thần linh thảo toàn bộ cướp đoạt đi. Hàn Phong ra lệnh. Không bao lâu, ở đây tất cả thần linh thảo thu nhập ba người trong túi. Không chỉ có như vậy, kia chút chết đi tứ trưởng lão cùng trình gia đệ tử, chữ vật khí chung cũng là có không ít bảo vật, còn có tu hành tài nguyên, tỉ như thần thạch cùng ngộ đạo thạch. Nhưng mà, thần manh thành dù sao chỉ là Vân Châu thành nhỏ, Vân Châu cũng chỉ là tử vân thần giới xa xôi địa phương, nơi này ngộ đạo thạch rất ít, đại bộ phận còn đều là hạ phẩm. Đối với hiện nay Hàn Phong mà nói, hạ phẩm ngộ đạo thạch đã không có bao nhiêu phụ trợ, bất kể là tứ đại võ học vẫn còn kim tiên thể một loạt thần phẩm tuyệt học, đều đã để thăng tới trung phẩm thần kỹ trình tự. Đến nơi này dạng cảnh giới, chỉ có số lớn trung phẩm ngộ đạo thạch mới có thể làm cho một loạt thần phẩm tuyệt học có tăng lên. Ta chưa dùng tới, nhưng mẫu thân và phụ thân bọn họ cùng với Tử Vân lão tổ cũng dùng đạt được. Đem ngộ đạo thạch bỏ vào trong túi, Hàn Phong dự định vừa ly khai thiên cổ bí cảnh liền tiến vào Thương Vân thần điện tiểu thế giới. Ba người kế tục đi trước, vượt tới gần núi to, thứ tốt càng nhiều, ngoại trừ thần linh thảo, ba người còn tìm được rồi cái khác luyện chế chân thần đan tài liệu. Kém chỉ còn lại có hung châu. Ngoại trừ luyện chế chân thần đan tài liệu, còn có cái khác rất nhiều chân quý tài liệu, Mao Đình Hà tính sơ qua. Hiện nay mới thôi bọn họ thu hoạch nếu như đổi thành hạ phẩm thần thạch lời nói, có ít nhất 100 vạn thần thạch. Cuối cùng đã tới. Lúc này, Hàn Phong ba người ở một đường cướp đoạt không ít thiên địa kỳ vật sau, rốt cục đi tới núi to dưới. Vây quanh núi to, có rất nhiều thiên cổ cây thần, Mao Đình Hà cùng Đinh Giai Nhạc mục đích, đó là này thiên cổ cây thần. Thiên cổ cây thần trên sinh trưởng thiên cổ thần quả, này thần quả chính là hạ đẳng thần quả trung cực kỳ cao đẳng tồn tại, thậm chí trong truyền thuyết có chút biến dị thiên cổ cây thần cùng thiên cổ thần quả, hắn đẳng cấp có thể so với lần một chút trung đẳng thần quả. Có thể đúng trung giai chân thần mà nói, như vậy thần quả đúng tu vi để thăng tác dụng không lớn, nhưng đối với trung giai chân thần dưới đê giai chân thần, cũng có vô cùng diệu dụng. Luyện chế đan dược, học tập có chút cấm pháp, hoặc là để thăng tu vi đều có thể. Thiên cổ thần quả hình như áp lực nhưng là cả vật thể tử kim, đồng thời hưu thần văn thoáng hiện. Nói như vậy, thiên cổ thần quả thần văn có ba đạo, nếu như chỉ có lưỡng đạo hoặc là một đạo, vậy đã nói rõ thiên cổ thần quả còn chưa thành thục. Lúc này ngắt lấy thiên cổ thần quả, công hiệu quả xa không bằng thành thục sau 1/10 thậm chí 1%. Nếu như thần văn có bốn đạo, vậy đã nói rõ này thiên cổ thần quả sinh tự ở biến dị thiên cổ cây thần, hắn đẳng cấp có thể so với yếu nhất trung đẳng thần quả. Hàn Phong ba người vận khí không tệ, gặp phải một viên thiên cổ cây thần, mặt trên sinh trưởng thiên cổ thần quả, đúng là có bốn đạo thần văn biến dị thiên cổ thần quả. Hàn Phong cũng nuốt nước miếng một cái. Thiên cổ thần quả, bên trong ẩn chứa cực kỳ tinh thuần lực lượng, cổ lực lượng này, đúng bất luận cái gì thuộc tính chân thần đều có để thăng tu vi hiệu quả. Nói cách khác, Hàn Phong không những được cầm thiên cổ thần quả nhắc tới thăng tu vi, càng là có thể dùng để thăng tứ đại võ học cùng cựu diễm dị hỏa quyết. Chân thần cảnh giới, mỗi một cá nhỏ cấp bậc đều có tương đối lớn chênh lệch, lấy hiện nay tứ đại võ học đẳng cấp, một ngày Hàn Phong tu vi đạt được 3 kiếp chân thần thậm chí 4 kiếp chân thần, tuy rằng cũng có thể vượt cấp bậc chiến đấu, nhưng sẽ không nhiều lắm. Nếu muốn liên tục vẫn duy trì đại chiều ngang vượt cấp bậc chiến đấu, nhất định phải bảo trì tứ đại võ học cùng cựu diễm dị hỏa quyết viễn siêu tu vi cảnh giới. Ở Tân Thục Các, Hàn Phong tìm đọc đến thần giới rất nhiều bí cảnh tiến nhập đều có tu vi hạn chế, dưới tình huống như vậy, chiến lược siêu việt cảnh giới càng nhiều, tiến nhập bí cảnh nội lại càng chiếm tiện nghi. Biến dị thiên cổ thần quả, hắn sở năng lượng ẩn chứa đủ để cho tứ đại võ học hoặc là cựu diễm dị hỏa quyết tiến hơn một bước. Giống giống, đang ở ba người chuẩn bị khởi hành thời gian, một đầu khổng lồ một sừng tê như manh thu xuất hiện ở ba người trong tầm mắt, đầu này manh thu đang theo một đầu khác manh thu rít gào. Nay đệ nhị đầu manh thu đồng dạng thân thể khổng lồ, là một đầu tương tự với cự lang manh thú. Hoàng kim tam giác tê như manh thú cùng hắc vân huyết lang manh thú. Hàn Phong khiếp sợ, này hai đại chủng loại manh thú, thành niên là được bước vào tứ cấp manh thú cấp bậc, sau cùng để thăng cực hạn làm tứ cấp manh thú đỉnh cấp, ở tứ cấp manh thú chung, là hoàn toàn xứng đáng đứng đầu tồn tại. Thậm chí này hai đại manh thú đều có nhất định khả năng biến dị tấn cấp cấp 5 manh thú, đây chính là sánh ngang 5 kiếp chân thần tồn tại a. Lúc này xuất hiện ở Hàn Phong trước mặt hai đầu manh thú, cố nhiên không có đạt được hắn chủng tộc đỉnh, nhưng lại là thật thật tại tại đạt được tứ cấp manh thú cảnh giới. Nói cách khác, đây là hai đầu thành niên hoàng kim tam giác tê như manh thú cùng hắc vân huyết lang manh thú. Hơi thở này, đủ để cùng 4 kiếp chân thần trung giai cường giả sánh ngang, là hoàn toàn không kém gì Mao Thiện Thu nhóm thế lực gia chủ đáng sợ tồn tại. Sợ rằng chỉ có cổ vũ thiện người thành chủ này khả năng lực gáp hai đầu manh thú. Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng. Canh thứ 3. Chương 1545 tạm lui, canh thứ nhất. 1545 tạm lui, canh thứ nhất. Này hai đầu manh thú chắc là thành niên chí ít mấy trăm năm tứ cấp manh thú. Ở tứ cấp manh thú chung đã bị vây trung đẳng trình tự, tầm thường 4 kiếp chân thần, chí ít cần 4 kiếp chân thần trung giai đỉnh tu vi khả năng cùng hắn chống lại. Này thiên cổ cây thần chính là biến dị. Kết xuất thiên cổ thần quả có thể so với trung đẳng thần quả, số lượng chừng 8 quả, này hai đầu manh thu bất luận cái gì một đầu chỉ cần nuốt 8 quả biến dị thiên cổ thần quả, chỉ sợ lập tức là có thể đạt được thành niên cực hạn, đồng thời gia tăng thật lớn biến dị tỷ lệ, cũng khó trách này hai đầu manh thu lại ở chỗ này phát sinh tranh đấu. Nhưng manh thu nếu như phát hiện ta và Đình Hà cùng với Đinh Giai Nhạc ba người, nhất định sẽ trước vứt bỏ bọn họ mâu thuẫn, đánh giết bọn ta. Hai đầu manh thu, vẫn còn tứ cấp trung đẳng tầng thứ manh thu. Đã không phải là ta có thể chống lại, trừ phi vận dụng cửu diễm thiên hỏa tháp. Mao Đình Hà vẫn còn lui lại cho thỏa đáng, các loại này hai đầu manh thú quyết định ra thắng bại trở lại. Những ý niệm này ở Hàn Phong trong lòng hiện lên, Hàn Phong truyền âm cho hai người, lui lại. Không cần Hàn Phong nói, hai người đã sớm nuốt nước bọt có thoát đi đi nghĩ cách. Đây chính là tứ cấp manh thú à, hai người cũng không biết Hàn Phong còn có con bài chưa lật vô dụng. Theo bọn họ, một đầu tứ cấp manh thú cũng đủ để giết chết rơi ba người bọn hắn. Ba người lặng yên không tiếng động rút lui khỏi, manh thú cũng không phải là yêu thú, coi như là thực lực có thể so với 4 kiếp chân thần cùng 4 kiếp yêu thần, cũng sẽ không giống chân thần cùng yêu thần như vậy cầm giữ cường đại thần hồn cùng nhận biết. Chỉ cần ba người không làm kinh động hai đại manh thú, hoặc là chỉ cần không có xuất hiện ở hai đại manh thú trong tầm mắt, liền an tâm vô sự. Theo lý thuyết, bọn họ trước hoàn toàn có thể trốn ở bụi cỏ cùng cây cối mặt sau, ở đây cự ly hai đại manh thú chỗ, có ít nhất 2.000 thước cự ly. Nhưng hai đại manh thú thế nhưng đã đạt đến tứ cấp. Tiểu như cùng chân thần thông thường, một kiếp chân thần đến ba kiếp chân thần chỉ là đê giai chân thần, bốn kiếp chân thần cùng sáu kiếp chân thần cũng đã là trung giai chân thần. Ba kiếp chân thần cùng bốn kiếp chân thần, biểu hiện ra chỉ là một kiếp chênh lệch, nhưng mà cũng đê giai chân thần cùng trung giai chân thần chênh lệch, địa vị cũng là khác nhau trời vực, đồng dạng, thực lực cũng là như vậy. Ở đê giai chân thần trình tự, coi như là một ít nghịch thiên thiên tài có thể lấy một kiếp chân thần cao giai chống lại nhị kiếp chân thần sơ cấp, hoặc là lấy nhị kiếp chân thần cao giai chống lại ba kiếp chân thần sơ cấp. Có thể tưởng tượng muốn lấy ba kiếp chân thần cao giai chống lại bốn kiếp chân thần sơ cấp, cũng không gì sánh được gian nan, thậm chí là không có khả năng. Ở manh thú đẳng cấp chung, ba cấp cùng tứ cấp, đồng dạng có kịch liệt chênh lệch. Dù cho thiên cổ bí cảnh không gian mật độ rất lớn, chân thần ở chỗ này có khả năng đủ tạo thành phá hư thông thường. Có thể đến rồi tứ cấp manh thú cùng bốn kiếp chân thần cấp bậc lại bất động. Bốn kiếp chân thần trong lúc đó chiến đấu, lan đến mấy ngàn thước cũng không phải là không có khả năng, nếu thật trốn ở lùn cây cùng cây cối sau, đến lúc đó nhất định sẽ bị manh thú phát hiện. Đến lúc đó đừng nói làm ngư ông, có thể ở hai đại manh thú truy sát hạ thuận lợi đào tẩu cũng không tệ. Ba người vừa ly khai không bao lâu, hai đại manh thu tiếng hô liền trước sau vang lên, bàng bạc khí tức tuôn ra ra, Mao Đình Hà cùng Đinh Giai Nhạc đã thoát được rất xa, có thể như cũ vẫn là bị dọa sợ đến run một cái. Tứ cấp manh thú, ở lượng trong mắt người đã là trí cao cường đại tồn tại, kính nể không gì sánh được. Đi thôi, tìm mặt khác một gốc cây thiên cổ cây thần. Hàn Phong thản nhiên nói, thiên cổ cây thần, ở vào núi to cùng ngoại tầng khu vực trong lúc đó, núi to rất lớn, nếu như quay chúng quanh chân núi đi một vòng, bốn kiếp chân thần cũng phải tốn hao mấy ngày. Lớn như vậy phạm vi, thiên cổ cây thần trên thực tế cũng không nhiều, dĩ vãng, một ít vận khí không ít đê giai chân thần ở thiên cổ bí cảnh trước đều không có tìm được thiên cổ cây thần chuyện tình cũng lúc có phát sinh. Lúc này đây, Hàn Phong ba người sẽ không có vận khí tốt như vậy, phảng phất trước phát hiện một gốc cây biến dị thiên cổ cây thần đã tiêu hao hết vận khí của bọn hắn dường như. Đủ hơn 10 ngày thời gian, Hàn Phong ba người đều chưa bao giờ gặp một gốc cây. Tiếp tục như vậy không được, không thể đem thời gian toàn bộ lãng phí ở tìm thiên cổ cây thần mặt trên, nếu như vậy. Hàn Phong trực tiếp triệu hồi ra Phi Thiên Viêm Sư, Huyễn Ảnh Lôi Báo hai thú. Năm thú chung, Phi Thiên Viêm Sư cùng Huyễn Ảnh Lôi Báo thực lực cơ hồ là lót đáy, ngang nhau cấp trùng cũng là kém một chút. Nhưng hai thú dầu gì cũng là nhị kiếp chân thần, hoặc là nói nhị kiếp yêu thần, thực lực không thể coi. Bất quá suy nghĩ một chút, Hàn Phong lại triệu hồi ra Ngạo Viêm Thôn Thiên Lang. Ba thú đều có cánh, có thể phi hành. Đương nhiên, Phi Diễm Lục Vĩ Miêu cũng có thể, nhưng Phi Diễm Lục Vĩ Miêu nếu nói phi hành, là chân thần cường giả nắm giữ trời sinh năng lực, tựu như cùng Hàn Phong như nhau, hoàn toàn là ỷ vào chân thần tu vi khả năng phi hành. Nếu như không có chân thần tu vi, một người một thú liền không nhất định có thể phi hành. Thần giới một ít bí cảnh, đủ cấm không, này nếu nói cấm không, đó là có cấm chế ngăn cản chân thần cường giả phi hành. Mà nếu quả sinh vật bản thân thì có cánh có thể phi hành, này nếu nói cấm không tựu như cùng không có tác dụng. Là tốt rồi tựa như ở Di Vong Đại Lục, thánh vực dưới võ giả, nhất là thiên giai dưới võ giả cũng không thể phi hành, có thể có cánh ma thú lại là có thể phi hành. Tại đây thiên cổ bí cảnh, đê giai chân thần bị áp chế chỉ có thể phi hành mấy chục thước, nhưng mà Phi Thiên Viêm Sư ba thú có cánh, phi cá ngàn mét cao đều không là vấn đề. Như vậy cao độ, có thể gia tăng thật lớn siêu tầm phạm vi. Về phần Chu Thiên Vân Tước, Hàn Phong thế nhưng dự định đem làm con bài chưa lật tồn tại. Làm ba kiếp yêu thần, Chu Thiên Vân Tước ở hơn 10 năm nội tiến hơn một bước, đạt được ba kiếp chân thần trung giai, dựa vào trong đó cấp thần phẩm huyết mạch cùng cường đại bản mạng thần kỹ, hoàn toàn có thể chống lại ba kiếp chân thần cao giai cường giả, thực lực chút nào không thua ở Liễu Tài Phụng. Theo tu vi đề thăng cùng tứ đại võ học đề thăng, Hàn Phong ở cùng đẳng cấp chiến lực đã vượt qua Chu Thiên Vân Tước. Nếu là con bài chưa lật, tự nhiên là chỉ có ở thời khắc mấu chốt mới triệu hoán. Có ba thú, Hàn Phong ba người áp lực chợt giảm, vài ngày sau, Phi Thiên Viêm Sư ba thú phịch cánh truyền âm cho Hàn Phong. Lão đại, bên trái tiền phương giống hệt có một gốc cây thiên cổ cây thần, thủ hộ thiên cổ cây thần ra vẻ chỉ là nhị cấp manh thú. Chỉ có nhị cấp manh thú thủ hộ. Xem ra là vẫn chưa có hoàn toàn thành thục thiên cổ thần quả, đối với ta là không có gì dùng, nhưng đối với Mao Đình Hà hai người lại không giống với. Thậm chí Thương Vân Thần Điện thế giới nội tử Vân lão tổ đám người, cũng có thể hấp thu để thăng tu vi, pha loãng sau dùng cho phụ mẫu trên người, cha mẹ thực lực đồng dạng là đại tăng. Không cần nhiều, các loại có càng nhiều hơn chân thần đan, hiện nay cũng nên tấn cấp chân thần. Trong lòng có quyết định, Hàn Phong nạt nhỏ, đi. Mao Đình Hà hai người thấy Hàn Phong tốc độ đột nhiên nhanh hơn, thần tình chấn động, lẽ nào? Lưỡng trên mặt người không tự chủ được lộ ra sắc mặt vui mừng. Giống giống. Manh thú đang nộ hống. Hàn Phong một quyền đập tới, liền đem đối phương đánh giết. Nhị cấp manh thú, trừ phi là cực kỳ đứng đầu cao cấp, bằng không Hàn Phong một cái thần diễm chiến quyền là có thể đem đánh giết. Tầm thường thiên cổ cây thần, một thân cây duy nhất kết xuất thiên cổ thần quả, là 4 khỏa đến 6 khỏa trong lúc đó, chỉ có biến dị thiên cổ cây thần, mới có thể kết xuất 6 khỏa trở lên thiên cổ thần quả. Trước mặt gốc cây này thiên cổ cây thần, kết xuất thiên cổ thần quả làm 5 khỏa. Ngắt lấy hạ thiên cổ thần quả, ngoại trừ một viên có 3 lượt thần văn bên ngoài, còn lại đều là hai cái thần văn, nói cách khác, này ba khỏa thiên cổ thần quả, chỉ có một viên thành thục. Ba người bắt đầu chia sướng, kia một gốc cây thành thục tự nhiên về Hàn Phong sở hữu, còn thừa lại 4 khỏa, Mao Đình Hà cùng Đinh Giai Nhạc một người một viên, Hàn Phong lưỡng khỏa. Mao Đình Hà hai người không có gì phản đối, trước siêu tập thiên địa kỳ vật, đúng lưỡng người đã là hiếm có tài phú, này thiên cổ cây thần thủ hộ manh thu vốn là Hàn Phong giết chết, dựa theo bình thường phân phối, hẳn là tất cả đều là Hàn Phong. Canh thứ nhất. Chương 1546 gặp lại Liêu Tài Phụng, phần 2. 1546 gặp lại Liêu Tài Phụng, phần 2. Đa tạ Hàn đại ca. Hai người đạt được thiên cổ thần quả, thì không tự kìm hãm được, nói cảm ơn liên tục. Hai người đều là rất có tự biết rõ nhân, hai người biết rõ, nếu như không có Hàn Phong, bọn họ lúc này đây liền tiến vào thiên cổ bí cảnh tư cách cũng không có. Mặc dù là tiến nhập thiên cổ bí cảnh, rơi xuống có khả năng cũng cực đại. Về phần đạt được thần linh thảo gì gì đó, phỏng chừng chính là hai người bản thân có khả năng đủ đạt tới cực hạn. Mà bây giờ không chỉ có chiếm được thần linh thảo, còn có cái khác chủng loại phồn đa thiên địa kỳ vật, tổng giá trị cộng lại vượt qua 100 vạn hạ phẩm thần thạch, đây là hạng tài phú. Các loại ly khai thiên cổ bí cảnh, bọn họ cũng có thể phân cá hơn 10 vạn hạ phẩm thần thạch giá trị thiên địa kỳ vật, nếu như dùng những thứ này thiên địa kỳ vật đổi lấy để thăng chân thần tu vi đang dược, ít nhất cũng có thể để cho bọn họ để thăng tới một kiếp chân thần cao giai đỉnh, đến đây bước vào nhị kiếp chân thần cũng không phải không có khả năng. Giờ này khắc này, lại chiếm được thiên cổ thần quả, còn có cái gì không thỏa mãn? Nữa bất mãn đủ, sẽ trời đánh ngũ lôi. Hàn Phong ở bốn phía bày kết giới, đúng hai người nói, nhân cơ hội này luyện hóa thần quả, có kết giới này cùng viêm thủ hộ, ba cấp manh thu đến đây cũng có thể ngăn cản một trận. Mao Đình Hà cùng với Đinh Giai Nhạc thần tình dùng mình, lập tức vận chuyển trong cơ thể thần nguyên, luyện hóa thiên cổ thần quả. Mà ở Mao Đình Hà cùng Đinh Giai Nhạc luyện hóa thiên cổ thần quả lúc, Hàn Phong cũng là ngồi trên chiếu, đem thiên cổ thần quả tống tới Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp nội béo trong tay, do béo luyện hóa. Ba lượt đạo văn thiên cổ thần quả, vốn là hạ đẳng thần quả ở giữa cực là cao cấp tồn tại, hóa thành nguyên dịch sau, Hàn Phong đủ để hấp thu 10 thành. Tầm thường chân thần chỉ có thể hấp thu 4-5 thành, Hàn Phong lại có thể hấp thu 10 thành, đủ là tầm thường chân thần gấp 2 còn nhiều hơn. Thiên cổ thần quả hóa thành nguyên dịch sau, Hàn Phong lập tức dùng hùng hồn năng lượng ở Hàn Phong trong cơ thể lưu chuyển, sau đó hội tụ tới trong đan điền. Hàn Phong cùng lúc tăng lên tu vi của mình, về phương diện khác cũng tách ra một bộ phận năng lượng để thăng Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết. Đủ để cho ba kiếp chân thần để thăng một cái cảnh giới năng lượng đặt ở nhị kiếp chân thần mặt trên, hiệu quả là cực kỳ kinh người. Thoáng qua ở giữa, Hàn Phong tu vi đạt được đột phá, theo nhị kiếp chân thần cao giai trung kỳ đột phá đến hậu kỳ, sau đó lại đột phá đến đỉnh, lúc này mới dừng lại. Thời khắc này Hàn Phong đã rồi đạt được nhị kiếp chân thần trung giai cực hạn, cự ly nhị kiếp chân thần cao giai chỉ thiếu chút nữa xa. Này hay là bởi vì trong đó một nửa năng lượng đều dùng cho để thăng Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết. Chỉ là phổ thông thành thục thiên cổ thần quả, Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết vẫn như cũ là tầng thứ 6 trung kỳ, hơn nữa là trung kỳ sơ cấp, nhưng đây cũng không có nghĩa là tử cức huyền hỏa uy lực không có tăng. Trước tử cức huyền hỏa, đại khái chỉ tương đương với tứ phẩm thần hỏa trung tương đối hạ đẳng chính tự, mà bây giờ cũng đạt được trung đẳng. Theo tử cức huyền hỏa uy lực cùng với Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết đề thăng, Hàn Phong thần nguyên phẩm chất đã ở đề thăng, đồng dạng đạt được tứ phẩm trung đẳng. Nói như vậy, đây là bốn kiếp chân thần trung giai cường giả khả năng đủ đạt tới trình độ. Không hổ là thiên cổ thần quả nguyên dịch, nếu như không có hóa thành nguyên dịch, đừng nói Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết có tăng lên, chính là bản thân tu vi thì là có thể đạt được nhị kiếp chân thần trung giai đỉnh, lại không đạt được nhị kiếp chân thần trung giai tột cùng cực hạn, chỉ nửa bước vào nhị kiếp chân thần cao giai. Hàn Phong chậm rãi kết thúc công việc, Mao Đình Hà cùng Đinh Giai Nhạc cũng đồng dạng luyện hóa hoàn tất. Hai người trước vẫn còn một kiếp chân thần trung giai, lúc này cũng bước vào đến một kiếp chân thần cao giai. Không sai, nhanh như vậy liền để thăng tới một kiếp chân thần cao giai, thiên cổ bí cảnh đối với các ngươi đích thật là phúc địa, lúc này đây ly khai thiên cổ bí cảnh trước, nói không chính xác các ngươi có thể bước vào nhị kiếp chân thần hoàn cảnh. Hàn Phong thỏa mãn gật đầu. Mao Đình Hà vội vàng nói, đây đều là Hàn công lao của đại ca ngài. Không sai, không có Hàn ca ngươi, nào có bây giờ chúng ta. Bất quá nhị kiếp chân thần quá xa vời. Ta và Đình Hà vừa mới vừa đột phá đến một kiếp chân thần cao giai, ở ngắn ngủi không được thời gian một năm tân chức nhị kiếp chân thần, này. Đinh Giai Nhạc đối với mình cũng không lớn như vậy lòng tin. Hàn Phong chỉ là cười thần bí, không nói gì thêm. Tất cả, các loại đến lúc đó chỉ thấy rốt cuộc. Thời gian luôn luôn trong lúc lơ đảng chạy tới. Chỉ trước mắt, một tháng thời gian cứ như vậy quá khứ. Một tháng này, ba người ở phi thiên viêm sư các loại mấy thú dưới sự trợ giúp, cộng phát hiện ba khỏa thiên cổ cây thần. Nhưng này ba khỏa đừng nói biến đến gì, liền một viên thành thục thiên cổ thần quả cũng không có. Điều này làm cho Hàn Phong càng thấy rõ ràng lần đầu tiên có thể thấy một gốc cây biến dị thiên cổ cây thần là mấy may mắn. Cũng may Hàn Phong đã nhớ kỹ kia khỏa biến dị thiên cổ cây thần chỗ, manh thu đại chiến, nhất là ở thực lực bằng nhau dưới tình huống không có thể như vậy kết thúc dễ dàng như vậy, sau khi kết thúc cũng cần dài dòng thời gian tu dưỡng. Hàn Phong hiện nay còn không tính sốt ruột. Nếu như qua một tháng nữa còn tìm không được cái gì tốt thiên cổ cây thần, nhất định phải muốn đi vào kia biến dị thiên cổ cây thần sở tại. Bằng không, kia biến dị thiên cổ thần quả, tất nhiên sẽ bị kia manh thú nuốt trọn. Chưa thành thục thiên cổ thần quả, đúng Hàn Phong không hiệu quả gì, đúng Mao Đình Hà cùng Đinh Giai Nhạc lại chưa hẳn. Lúc này, lưỡng người đã đạt được một kiếp chân thần cao giai cực hạn, cự ly nhị kiếp chân thần chỉ thiếu chút nữa xa. Lúc này, hai người ngược lại là thật có lòng tin rời đi trước tấn cấp nhị kiếp chân thần. Đinh Giai Nhạc vô pháp che lấp bản thân mừng rỡ, cho tới nay, Đinh Giai Nhạc đều bởi vì không phải là Mao gia huyết mạch mà bị bài xích, nhưng mặc kệ ở nơi nào, thực lực đều là đặt ở vị thứ nhất. Nhị kiếp chân thần, ở Mao gia đã coi như là trung tầng, là Mao gia lực lượng trung kiên. Chỉ cần tấn chức nhị kiếp chân thần, Đinh Giai Nhạc ở Mao gia địa vị và tình cảnh không hề nghi ngờ sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có thể Mao gia đệ tử còn có thể có chút khinh thường cùng xa lánh Đinh Giai Nhạc, có thể Mao gia nô buộc cũng không dám nữa cấp Đinh Giai Nhạc suý sắc mặt. Tìm được rồi. Lại một khỏa thiên cổ cây thần, kết xuất vẫn còn thành thục thiên cổ thần quả. Trong lúc bất chợt, Hàn Phong ha ha bật cười. Căn cứ Ngạo Viêm thôn Thiên Lang tặng lại, bên phải tiền phương mấy vạn thước chỗ, có một gốc cây kết xuất 6 khỏa thành thục trái cây thiên cổ cây thần. Mà thủ hộ này khỏa thiên cổ cây thần, chỉ là 3 cấp mãnh thú trung tương đối hạ đẳng tồn tại. Rất nhanh, ba người chạy như bay đến thiên cổ cây thần chỗ, đưa tới 3 cấp mãnh thú chú ý của. Giống. Đầu này 3 cấp mãnh thú hình thể không lớn, hình như con chuột, đánh út về phía Hàn Phong tốc độ rất mạnh không gì sánh được, rõ ràng là am hiểu tốc độ loại mãnh thú, này có thể nói là mãnh thú ở giữa tương đối thưa thớt. Mãnh thú tàn bạo, am hiểu ở lực lượng cường đại rất nhiều, tự nhiên mà vậy, am hiểu tốc độ liền thiếu rất nhiều. Thảo nào thủ hộ một viên thành thục thiên cổ cây thần chỉ là chính là 3 cấp hạ đẳng, đáng tiếc, ngươi gặp phải là ta. Hàn Phong khẽ miệng mỉm cười. Thần diễm chiến thể, ngưng. Từ cước huyền hỏa, ngưng. Kim tiên đạp khung bộ. Thần diễm chiến quyền. Hàn Phong tu vi trong nháy mắt tăng vọt đến có thể so với 3 kiếp chân thần chính tự, vận chuyển kim tiên đạp khung bộ, bất kể là tốc độ vẫn còn né tránh cùng với phản ánh, viễn siêu trước mặt hình như con chuột thông thường 3 cấp manh thú. Manh thú công kích không có bắn trúng mục tiêu, thân hình ở một khắc kia có chút mờ mịt. Hàn Phong xuất hiện ở manh thú bầu trời, như giao long xuất hải, nhân cơ hội một quyền ầm hạ, đem manh thú thôn phệ. Đường đường 3 cấp manh thú ở Hàn Phong sắc bén công kích. Hạ, không có bao nhiêu phản kháng đã bị đánh giết. Mao Đình Hà cùng Đinh Giai Nhạc đã thành thói quen, liền muốn tiến lên thao xuống thiên cổ thần quả, nhưng mà Hàn Phong cũng chuyển hướng bên kia, thản nhiên nói, nếu tới, liền ra đi. Mao Đình Hà hai người nhất ngưng, sau đó bọn họ liền thấy hơn 10 người theo lùn cây cùng cây cối mặt sau đi tới, cầm đầu, thình lình đó là 3 kiếp chân thần cao giai cường giả, Liễu Tài Phụ. Phần 2. Thấu chương kết thúc. Chương 1547 thần hồ trên, canh thứ nhất. 1547 thần hồ trên, canh thứ nhất. 333. Liêu Tài Phụng vỗ tay, khiếp mắt nói, thực lực của ngươi ngược lại tăng cường không ít ta, dĩ nhiên chỉ nửa bước vào đến rồi nhị kiếp chân thần cao giai. Bình thường, có béo che lấp, ngoại nhân khó có thể xem thấu Hàn Phong tu vi. Coi như là 5-6 kiếp chân thần cũng là như vậy, liền hiện nay mà nói, chỉ có cao giai chân thần mới có khả năng liếc mắt xem thấu Hàn Phong tu vi cảnh giới. Nhưng mà, mập che lấp chỉ là ở Hàn Phong không phải chiến đấu dưới tình huống. Một ngày Hàn Phong chiến đấu, tu vi kia cảnh giới sẽ lộ rõ. Rất nhiều có che lấp tu vi cảnh giới công pháp, cũng đều là như vậy. Cùng 3 cấp mạnh thu chiến đấu, Hàn Phong tự nhiên là bạo phát ra nhị kiếp chân thần trung giai tột cùng toàn bộ. Liêu Tài Phụng cũng liền xem thấu Hàn Phong tu vi. Hàn Phong thực lực tăng trưởng, nhượng Liêu Tài Phụng có chút kinh ngạc, cũng có chút kiến kỵ, nhưng cũng chỉ như vậy. Liêu Tài Phụng vẫn cảm thấy, trước đây nếu như không phải là bị ám toán, bản thân tuyệt không sẽ bị thua. Lần này có chuẩn bị, còn muốn ám toán bản thân cơ hồ là không thể nào, huống chi, tu vi của bản thân hắn, đồng dạng đột phá. Liêu Tài Phụng khỏe miệng hơi nhếch câu, 3 kiếp chân thần cao giai hậu kỳ khí tức như gió lốc tịch quyển ra, quát được 4 phía lã chã rung động. Mao Đình Hà cùng Đinh Giai Nhạc hơi biến sắc mặt, bọn họ nhìn không ra Liêu Tài Phụng cảnh giới, có thể bọn họ lại có thể thông qua Liêu Tài Phụng mang cho bọn hắn uy áp đoán được. Liêu Tài Phụng so với tiến nhập thiên cổ bí cảnh trước mạnh hơn. Dù là hai người đúng Hàn Phong tràn ngập lòng tin, lúc này đáy lòng còn chưa phải do tự ra hiện ra lo âu nồng đậm. Hàn Phong chú ý tới hai người tình hình, thân thể một cái cất bước, che ở trước người hai người. Tất cả áp lực, đều do Hàn Phong gánh chịu. Đạp đạp đạp. Hàn Phong bị cổ khí thế này chèn ép nhịn không được sau này mặt liền lùi lại vài bước, lập tức thi triển ra kim tiên thể, đồng thời dung nhập tử cước huyền hỏa. Hàn Phong tu vi đại tăng. Khí thế lập tức cùng Liêu Tài Phụng chống đỡ được đứng lên. Hừ, tu hành càng về sau, trên lệch càng lớn, bất quá là để thằng tới nhị kiếp chân thần trung giai đỉnh, há có thể so với được với ta theo 3 kiếp chân thần cao giai sơ kỳ để thằng tới hậu kỳ. Lúc này đây, ngươi nhất định phải thua. Liêu Tài Phụng rộng mở xuất thủ, cơ hồ là thoáng qua ở giữa liền xuất hiện ở Hàn Phong trước mặt, bàn tay ngưng tụ thành chảo hướng Hàn Phong chụp tới, mạnh mẽ chảo sức lực gây cho Hàn Phong lớn lao huy áp. Nhưng mà Hàn Phong chỉ là thân hình khẽ động, liền tiêu thất ở Liêu Tài Phụng trước mặt, rõ ràng là kim tiên đạp khung bộ. Bộ pháp không sai, đáng tiếc bản thân tu vi quá kém. Liêu Tài Phụng đồng dạng triển khai tốc độ, tuy rằng như cũ so ra kém Hàn Phong, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Chiến viêm thần thể, ngưng. Liêu Tài Phụng thi triển ra thần thể, cùng Hàn Phong đánh túi bụi. Liêu Tài Phụng vốn tưởng rằng lúc này đây có thể dễ dàng bắt Hàn Phong, nhưng chân chính sau khi chiến đấu, Liêu Tài Phụng mới phát hiện mình quá chắc hẳn phải vậy. Đối phương mặc dù là không có đánh lén, hắn chân chính chiến lực cũng không so với chính mình yếu nhiều ít. Chiếu tình hình như vậy, không có nghìn nhiều chiêu tất nhiên khó có thể phân ra thắng bại. Hàn Phong làm ra muốn phóng xuất thất tinh lê hoa châm động tác, Liêu Tài Phụng sắc mặt chợt trở nên xấu xí không gì sánh được, hiển nhiên lần trước bị bạo kinh lịch hãy để cho Liêu Tài Phụng canh cánh trong lòng. Liêu Tài Phụng lập tức tung một quả trạm màu xanh nhạt sáu bên hình tâm chán, che chở bản thân cái mông. Một màn này, nhìn qua có chút buồn cười, kia một cường giả thời điểm chiến đấu không phải là đem phòng ngự thần khí đặt ở trước người mình chống đối công kích của đối phương, Liêu Tài Phụng cũng đem phòng ngự tâm chán đặt ở bản thân phía sau cái mông. Nhưng Liêu Tài Phụng hiển nhiên không cho là như vậy. Bị bạo loại đau khổ này, Liêu Tài Phụng không bao giờ nữa nghĩ đã trải qua. Đau nhức cũng thì thôi. Hết lần này tới lần khác trong cơ thể trải qua thần kiếp rèn luyện khí quan đồng dạng hội bị phá hư, này mới là trọng yếu nhất. Cho dù là cường đại như cổ thần, nếu như trong cơ thể tất cả khí quan đều bị phá hư, kia cách cái chết cũng không xa. Vì không bị bạo, hy sinh điểm hình tượng tính cái gì? Này Vi Lam hộ thuẫn chính là nhị kiếp thần khí, muốn đánh lén, nằm mơ đi thôi. Liêu Tài Phụng có chút đắc ý. Sau đó Liêu Tài Phụng liền phát hiện, Vi Lam hộ thuẫn cũng không có đụng phải cái gì lực lượng cường đại trùng kích, nói cách khác. Đối phương căn bản cũng không có dùng kia kỳ quái thần châm đánh lén. Kim Tiên Tiên Long Chỉ. Thừa dịp Liêu Tài Phụng lực chú ý toàn bộ đặt ở Vi Lam hộ thuẫn phía trên thời điểm, Hàn Phong toàn lực buộc phát ra tay không dưới trạng thái một chiêu mạnh nhất. Tu vi đại tăng, Hàn Phong cũng muốn nhìn một chút chiến lực của mình đến tột cùng tăng lên tới hạng chính tự. Từ cực huyền hỏa uy lực có tăng lên, trực tiếp mang tới biến hóa chính là thần diễm chiến thể cùng kim tiên thể dung nhập từ cực huyền hỏa sau uy lực càng mạnh. Đồng dạng, Kim Tiên Tiên Long Chỉ cũng là như vậy. Không xong. Liêu Tài Phụng trăm triệu không nghĩ tới, lúc này đây đối phương dĩ nhiên không muốn chứ đánh lén. Nhất thời bất ngờ không kịp đề phòng, Liêu Tài Phụng thi triển ra công kích căn bản không có đạt được hoàn mỹ nhất trạng thái. Thiên Long một ngón tay, hung hăng đánh vào Liêu Tài Phụng trên người, Liêu Tài Phụng mạnh phun ra tiên huyết, bị hung hăng đánh bay, đường xá không biết đụng ngã nhiều ít cây cối. Thập. Cái gì? Theo Liêu Tài Phụng hơn 10 mao ra đệ tử, toàn bộ đều khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Cái này chính là nhị kiếp chân thần tu vi nhất cấp khách khanh, cái này bọn họ cho rằng bất quá là dùng làm tệ thủ đoạn bắt được nhất cấp khách khanh tên, chân chính chiến lực mà kinh khủng như vậy. Chó ma đánh lén A, khi bọn hắn mắt mù sao. Thực lực như vậy, coi như là không cần đánh lén, cũng hoàn toàn không kém Liêu khách khanh A. Một ít nguyên vốn phải là theo Hàn Phong mấy người mau ra đệ tử không gì sánh được hối hận, sớm biết rằng cái này Hàn khách khanh lợi hại như vậy, bọn họ trước cần gì phải cự tuyệt. Hiện tại thế nào? Theo Liêu khách khanh, bọn họ không làm theo là chết không ít người, trước hơn 20 nhân, hiện tại chỉ còn lại có hơn 10 người. Mao Bành Minh thấy sự tình sai, lập tức gầm nhẹ, đem Mao Đình Hà tiện nhân kia bắt lại. Mao Bành Minh hiển nhiên cũng nhìn ra, hôm nay cây cân đang theo Hàn Phong nghiêng, phải nghĩ biện pháp nhượng Hàn Phong không phát huy ra sở hữu thực lực. Chào Mao Đình Hà, hiển nhiên là nhất cái biện pháp, Mao Bành Minh hiển nhiên cũng là hiểu lầm Hàn Phong cùng Mao Đình Hà quan hệ giữa. Bắt tiện nhân kia, kia nhân sợ ném chuột vỡ đồ, tất nhiên sẽ bị Liêu khách khanh chém giết. Mấy người cùng Mao Bành Minh quan hệ không tệ, hoặc là nói lấy Mao Bành Minh dẫn đầu là chiêm, lập tức xuất thủ. Còn lại Mao gia đệ tử, cho dù có chút không quan nhìn, thế nhưng trước Liêu khách khanh thái độ bọn họ nhìn ở trong mắt, đó là thật phải ở chỗ này giết chết Hàn khách khanh. Nếu như lúc này không giúp một tay, sau Liêu khách khanh tuyệt sẽ không bỏ qua bọn họ, phàm là thiếu chiếu cố bọn họ một ít, bọn họ thì có khả năng bỏ mạng ở thiên cổ bí cảnh trong. Nghĩ điểm, còn thừa lại không quan nhìn, cũng đều xuất thủ. Hơn 11 kiếp chân thần cùng nhị kiếp chân thần, Mao Đình Hà cùng Đinh Giai Nhạc đã định trước vô pháp chống lại. Nhưng nhượng Mao Bành Minh đám người ngoài ý muốn là, hai người cũng không có lộ ra cái gì vẻ kinh hoàng. A, hét thảm một tiếng, xuất thủ trước nhất một vị Mao gia đệ tử nhất thời bị một đoàn hỏa diễm bắn trúng, hóa thành cho tàn. Xuất thủ Mao gia đệ tử hoảng hốt. Ở đây còn có những người khác. Mao Bành Minh sắc mặt chợt vặn mèo. Canh thứ nhất. Chương 1548 thần hồ hạ. Phần 2. 1548 thần hồ hạ, phần 2. Nhưng ở đồng thời, lại có vô số hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, thậm chí còn có lôi đình hạ xuống, từng đạo tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng vang lên. Lúc này, Mao Bành Minh mới phát hiện xuất thủ không phải là người nào, mà là tam đầu ma thú. Mao Đình Hà cùng Đinh Giai Nhạc đều lộ ra cười nhạt. Tam đầu tu vi gần với ba kiếp chân thần yêu thần, đánh lén dưới chỉ sợ liền ba kiếp chân thần sơ cấp đều có thể bị thương nặng thậm chí đánh giết, huống chi chỉ là một hai. Kiếp chân thần tay mơ. Chết tiệt, tại sao có thể có yêu thần? Này thiên cổ bí cảnh không phải là chỉ có manh thú sao? Chẳng lẽ nói, có người nhớ ra cái gì đó, kinh hãi ngẩng đầu, nhìn về phía Hàn Phong. Mà sau đó Hàn Phong biểu hiện, cũng xác nhận suy đoán của bọn họ. Hàn Phong nhìn về phía ba thú, thản nhiên nói, toàn bộ giết chết. Nếu như những người này không động thủ, Hàn Phong khả năng chỉ biết giết chết Liêu Tài Phụng, có thể nếu động thủ, Hàn Phong liền sẽ không bỏ qua. Mỗi người đều phải làm quyết định của chính mình, nỗ lực ứng hữu đại giới. Không. Hàn Khách Khanh, chúng ta sai rồi. Chúng ta là Mao gia đệ tử, người sao dám? Ở tam đầu gần với ba kiếp yêu thần áp bách hạ, một đám Mao gia đệ tử thất kinh, có điên cuồng giống to hơn, có cầu xin tha thứ, còn có không tin Hàn Phong thực sự dám làm rơi bọn họ. Hàn Phong vung tay lên, ba thú trong nháy mắt nhảy vào đoàn người, dường như dê nhập bầy sói, một lần trùng kích liền đánh giết hơn phân nửa Mao gia đệ tử. Cũng đúng lúc này, một đạo cường hãn công kích phá không mà đến, rõ ràng là Liêu Tài Phụng thừa dịp lúc này đánh lén. Hàn Phong tiêu thất ở tại chỗ, trực tiếp tránh thoát đạo này công kích, sau đó xuất hiện ở Liêu Tài Phụng bên kia, cười nhạt, đã sớm chú ý ngươi, sao lại cho ngươi đánh lén thành công. Liêu Tài Phụng hít thở sâu một hơi, biết mình ngã, tài còn quá triệt để. Quái liền tự trách mình cho tới nay nhìn đối phương, không thua nổi, đem hết thể nguyên nhân tất cả thuộc về ở tại mình bị đánh lén mặt trên. Nếu như ngay từ đầu bản thân liền chăm chú tự hỏi bản thân thất bại nguyên nhân thực sự, lúc này chỉ sợ lại là một loại khác tình huống. Không, hắn liền treo chọc Hàn Phong hành vi cũng sẽ không có. Quá hối hận, có thể thế gian này cũng không có bán thuốc hối hận, Liêu Tài Phụng xoay người liền muốn chạy trốn. Chiến lược siêu cường thì như thế nào, so với ta đến chỉ là hơi cường một tầng mà thôi, chỉ cần ta toàn lực chạy trốn, họ này Hàn tuyệt đối giết không được ta. Chờ ta ly khai thần mãnh thành tìm được sư tôn, tự có sư tôn báo thù cho. Nghĩ điểm, Liêu Tài Phụng lộ ra nhất đạo nhe răng cười. Nhưng mà sau một khắc, Liêu Tài Phụng hoảng sợ phát hiện, bản thân lại bị một đạo không gì sánh được kinh người khí cơ tập trung. Vội vội vàng vàng quay đầu lại, Liêu Tài Phụng thấy một đạo kinh người kiếm quang hướng bản thân chém tới. Thái Huyền Thiên Linh Trảm. Đệ ngũ trọng uy lực Thái Huyền Thiên Linh Trảm, thanh thế không gì sánh được lớn. Không. Liêu Tài Phụng phát sinh ngã xuống trước hò hét, Liêu Tài Phụng nằm mơ cũng không nghĩ tới, đối phương cho tới nay căn bản không dùng toàn lực. Còn có đáng sợ như vậy con bài chưa lật cất dấu dịch. Kiếm quang chém qua Liễu Tài Phụng thân thể, Liễu Tài Phụng trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, ngay cả thần hồn cũng bị tiêu diệt sạch sẽ. Thu hồi phân thân Thái Huyền Thần Kiếm, Hàn Phong lộ ra nụ cười thỏa mãn. Lần đầu tiên cùng Liễu Tài Phụng ở Mao gia đối chiến, tuy rằng thắng lợi, có thể đánh lén xác xác thật thật chiếm cứ công lao thật lớn. Nếu như không có Thất Tinh Lê Hoa Trầm đánh lén, sau cùng tất nhiên là một hồi rằng co cuộc chiến, vẫn còn một hồi bản thân quá khả năng bị thua rằng co cuộc chiến. Mà bây giờ, cho dù không có Thất Tinh Lê Hoa Trầm đánh lén, Hàn Phong đã chiếm cứ thượng phong, cố nhiên cũng là một hồi rằng co cuộc chiến, cũng một hồi bản thân tỷ số thắng cực lớn rằng co cuộc chiến. Nếu không có Liêu Tài Phụng tu vi cũng là tiến bộ thật lớn, ở Mao gia vài thập niên do ba kiếp chân thần cao giai sơ kỳ đột phá đến trung kỳ, đi tới thiên cổ bí cảnh lại đột phá đến ba kiếp chân thần cao giai hậu kỳ, Hàn Phong thắng được chỉ biết càng thêm dễ dàng. Mao gia đệ tử cũng bị giết chỉ còn lại có Mao Bành Minh một người. Đinh Giai Nhạc là kiến nghị giết chết, nhưng Mao Đình Hà lại là có chút do dự, Mao Bành Minh nữa hư, cũng là hắn đệ đệ cùng cha khác mẹ. Hàn Phong nhìn ra Mao Bành Minh do dự, quát lên, ngẫm lại nếu là ngươi rơi vào như thế tình cảnh, này con hội do dự sao? Đừng quên, trước này con nhưng là muốn phải ngươi bắt đi làm con tin. Có chừng một chút do dự, ở Hàn Phong quát lớn hạ tiêu thất hầu như không còn. Mao Bành Minh triệt để kinh khủng, theo có ý thức đến bây giờ, Mao Bành Minh chưa từng có nghĩ tử vong cách mình là như thế tiếp cận. Không. Không nên. Được rồi, ta có bí mật nói cho các ngươi biết, chỉ cần các ngươi buông tha ta sẽ nói cho ngươi biết nhóm bí mật này. Mao Bành Minh mang theo chờ đợi ánh mắt của nhìn phía ba người, hy vọng chính hắn một bí mật có thể đổi bản thân một mạng. A, bí mật gì? Hàn Phong mắt híp lại. Mao Bành Minh nuốt nước miếng một cái, đối mặt thời khắc này Hàn Phong, Mao Bành Minh dĩ nhiên không dám cùng Hàn Phong đối diện, chỉ nhìn Hàn Phong thân thể, Mao Bành Minh cũng cảm giác được một cổ cực lớn áp bách. Tại đây thiên cổ bí cảnh nội mô một nơi có thiên địa thần khí hóa lỏng mà thành thần hồ, chỉ cần các ngươi thả ta sẽ nói cho ngươi biết thần hồ ở địa phương nào. Thần hồ. Hàn Phong ba người biến sắc, trong mắt đều là nổ bắn ra tinh quang. Nếu nói thần hồ, chính là thiên địa thần khí ở một chỗ nào đó bởi vì quá mức ngưng tụ, hơn nữa là ngưng mà không tán sở hóa lỏng tồn tại. Bên trong ẩn chứa cực kỳ tinh thuần thiên địa thần khí, hấp thu thần hồ, xa so với hấp thu trong không khí thiên địa thần khí phải tốt hơn nhiều, đủ để đề thăng không ít tu vi. Mà thần hồ nội năng lượng tới cùng nồng nặc cùng tinh thuần tới trình độ nào, sẽ nhìn là do nhiều ít thiên địa thần khí hóa lỏng mà thành. Đồng thời bởi vì diện tích đại, thần hồ có đôi khi là thần tuyển, có đôi khi là thần hồ, có đôi khi lại là thần hải. Thần hải đại ở thần hồ lớn hơn thần tuyển, đương nhiên, cái này lớn hơn chỉ là chỉ phải diện tích cùng dung lượng, cũng không phải là tinh thuần độ. Thần hải hiệu quả không nhất định liền so với thần hồ tốt, thần hồ hiệu quả cũng không nhất định liền so với thần tuyển hảo. Hàn Phong không nghĩ tới thiên cổ bí cảnh còn có bực này địa phương tốt, lúc này tu vi của hắn đã đạt được nhị kiếp chân thần trung giai đỉnh, nếu là hấp thu thần hồ nội năng lượng, tất nhiên có thể dễ dàng đột phá đến nhị kiếp chân thần cao giai. Về phần nơi này thiên cổ thần quả, hoàn toàn có thể dùng ở tứ đại võ học đề thăng hoặc là cửu diễm dị hỏa quyết đề thăng. Nói, thần hồ ở địa phương nào? Nói ra ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hàn Phong đạm mạc nói. Thực sự, Mao Bành Minh đại hỉ. Ta thề với trời. Nhìn thấy Hàn Phong phát thệ, Mao Bành Minh thở dài một hơi, liền đem mẫu thân tự nói với mình thần hồ chỗ nói cho Hàn Phong. Kia, ta đi đây. Mao Bành Minh tâm cẩn thận nói. Hàn Phong không có phản ứng Mao Bành Minh, Mao Bành Minh tâm cẩn thận lui về phía sau, khoảng chừng mấy chục thước sau, Mao Bành Minh trực tiếp xoay người cấp tốc tầng trời thấp phi hành đi. Họ Hàn, lúc này đây bản thiếu bị thua thiệt nhiều, nhưng ly khai thiên cổ bí cảnh. Mao Bành Minh hai mắt hiện lên thâm độc vẻ. Ầm ầm. Hai đầu thân hình khổng lồ ma thú rơi trên mặt đất, trở ngăn cản Mao Bành Minh, hai đầu ma thú phóng xuất ra vô cùng sát ý, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mao Bành Minh. Phần 2. Chương 1549 tấn chức cao giai, canh thứ nhất. 1549 tấn chức cao giai, canh thứ nhất. Ngươi dám đổi ý? Mao Bành Minh thanh âm đều trở nên bén nhọn. Hàn Phong cười nhạt, ta chỉ nói là ta thả ngươi một mạng, cũng không có nói của ta ma thú sẽ thả ngươi một mạng. Mao Bành Minh hai mắt toán độc tới cực, ngươi không chết tử tế được. Phi Thiên Viêm Sư cùng Huyễn Ảnh Lôi Báo gầm nhẹ, hỏa diễm cùng lôi đỉnh ngưng tụ, đang muốn phun phát ra. Lại vào lúc này, Mao Bành Minh rồi đột nhiên nhớ tới, ở đến thiên cổ bí cảnh trước, bản thân theo trong tay mẫu thân chiếm được hẽ ra truyền tống thần phù. Trước bởi vì quá mức kinh khủng, dĩ nhiên đã quên chuyện này. Không chút do dự lấy ra truyền tống thần phù đồng thời xé rách, Mao Bành Minh bị nhất cổ lực lượng cường đại trực tiếp truyền tống ly khai, tiêu thất ở Hàn Phong cùng mấy thú trong tầm mắt. Truyền tống thần phù. Hàn Phong vùng xung quanh lông mày cau lại, không nghĩ tới Mao Bành Minh còn có như vậy bảo mệnh thủ đoạn. Mà thôi, xem ra người này mệnh không nên tuyệt, nhưng lần tới. Hàn Phong cũng không thèm để ý Mao Bành Minh theo trước mặt mình đào tẩu, bất quá là một cái một kiếp chân thần mà thôi, thì là ngày sau ở thiên cổ bí cảnh có chút kỳ ngộ, chống đỡ chết cũng chính là đạt được nhị kiếp chân thần trình độ. Chính là nhị kiếp chân thần, thật muốn bạo dạn trả thù, đó cũng là tự tìm tử lộ. Hàn đại ca, này con trốn, các loại trở lại Mao gia. Đinh Giai Nhạc mắt lộ ra lo lắng, kia dù sao cũng là Mao Thiện Thu duy nhất một nhi tử a. Hàn Phong lơ đễnh, yên tâm, lấy Mao gia chủ tính cách, sẽ không làm Mao Bành Minh ra mặt. Hàn Phong có tự tin mình ở ly khai thiên cổ bí cảnh trước tấn chức ba kiếp chân thần, đến lúc đó chiến lực chỉ biết tăng thêm sự kinh khủng, không có thần kiếm dưới tình huống, chân thật chiến lực cũng có thể đạt được bốn kiếp chân thần trình độ. Một cái có thể so với bốn kiếp chân thần trợ lực cùng một cái một hai. Kiếp con trai của chân thần, tin tưởng lấy Mao Thiện Thu tính cách, tất nhiên sẽ không đứng ở Mao Bành Minh một bên làm Mao Bành Minh xuất đầu. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, thiếu chút nữa giết chết Mao Bành Minh, Mao Thiện Thu trong lòng cũng không có khả năng không có ngật đáp, một ngày ngày sau Hàn Phong mất đi giới trị lợi dụng, hoặc là có so với Hàn Phong giá trị lớn hơn tồn tại, Mao Thiện Thu không làm được sẽ thu sau tính sổ, điểm này, Hàn Phong trong lòng minh bạch. Ngược lại ta lập tức sẽ phải rời khỏi Mao gia. Hàn Phong lẩm bẩm nói. Phục hồi tinh thần lại, Hàn Phong cười nói, đi, chúng ta đi kia thần hồ. Trước khi đi, Hàn Phong tự nhiên cũng đem thiên cổ cây thần phía trên thiên cổ thần quả toàn bộ hái. Gốc cây này thiên cổ cây thần kết xuất thiên cổ thần quả không nhiều lắm, chỉ có 4 quả, nhưng đều là 3 lượt thần văn thành thuộc thiên cổ thần quả, đúng 3 kiếp chân thần mà nói, cũng có thể để thăng một chút tu vi. Mấy ngày sau, căn cứ Mao Bành Minh nói phương vị, Hàn Phong ba người tới thần hồ chỗ. Thần hồ cũng không phải là cái loại này trong vắt triệt để hình dạng, mà là gần như ở trong suốt cùng nhũ bạch sắc trong lúc đó, đồng thời hồ nước mặt ngoài, có nồng nặc vũ khí. Tới gần thần hồ, Hàn Phong cũng cảm giác được trong cơ thể mình thần nguyên sóng gió nổi lên. Không hổ là thần hồ, thật là nồng nặc năng lượng. Đinh Giai Nhạc nuốt nước bọt, ánh mắt đăm đăm. Hàn Phong hít thở sâu một hơi, tay áo bào vung lên, triệu hồi ra mấy thú. Lúc này đây, Hàn Phong liền phi diễm cửu vĩ miêu cùng Chu Thiên Vân tức cũng đều gọi về đi ra. Đinh Giai Nhạc cùng Mao Đình Hà khiếp sợ, cảm tình trước vẫn còn để lại một tay a. Nhất là Chu Thiên Vân tức kia ba kiếp chân thần khí tức, càng làm cho hai người ngược lại hít một hơi. Đi. Hàn Phong khẽ quát một tiếng, trước nhảy lên một cái, nhảy vào đến thần hồ nội, năm thú theo sát phía sau. Đinh Giai Nhạc cùng Mao Đình Hà hai người cũng không lạc hậu, nhảy vào thần trong hồ. Ba người năm thú cộng đồng nhảy vào thần hồ, trong sát na, lấy ba người năm thú làm trung tâm, thần hồ bắt đầu cuộn cuộn nổi lên vòng xoáy, số lớn năng lượng chảy vào đến ba người năm thú trong cơ thể. Bất quá hấp thu nhiều nhất, vẫn còn năm thú. Năm thú thân là yêu thần, thân thể cường độ cùng kinh mạch thừa nhận nếu so với cùng đẳng cấp nhân loại võ giả mạnh hơn một bậc. Đối với nhân loại võ giả mà nói có thể sẽ bị chống bạo năng lượng, yêu thần lại là có thể dung nạp tiếp. Năm thú tu vi, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng. Thời gian bay nhanh trôi qua. Mắt thấy, năm thú chung trừ đi Chu Thiên Vân Tước, còn lại bốn thú đều phải độ thần kiếp tấn chức ba kiếp yêu thần. Nhưng trước hết độ kiếp, cũng Đinh Giai Nhạc cùng Mao Đình Hà. Hai người vốn là tu vi chỉ là khó khăn lắm đạt được một kiếp chân thần cao giai, bởi tu vi quá thấp, tăng lên biên độ cũng là cực kỳ kinh người. Trước mắt, hai người liền đạt tới một kiếp chân thần cao giai đỉnh, gần độ kiếp. Bầu trời ô vân ngưng tụ, hai người nhảy ra mặt hồ, ở thần hồ nội độ thần kiếp, tất nhiên ảnh hưởng Hàn Phong cùng năm thú tu luyện. Thần trong hồ, Phi Thiên Viêm Sư vốn là gần với ba kiếp chân thần, chỉ là khiếm khuyết chút tích lũy, lúc này đây tích lũy cũng đủ, lập tức khiến cho thần kiếp buông xuống. Bốn thú đi vào độ kiếp, Chu Thiên Vân Tức như cũ đang tu luyện. Chu Thiên Vân Tức đã là ba kiếp chân thần, trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng độ thần kiếp, này thần hồ năng lượng tuy rằng khổng lồ, có thể trải qua nhiều như vậy phân chia đều, Chu Thiên Vân Tức không có khả năng độ kiếp thành tựu bốn kiếp chân thần. Sở quá thần hồ nội tất cả năng lượng tất cả thuộc về ở Chu Thiên Vân Tức, nói không chừng mới có nhất lượng phân khả năng độ đệ tứ thần kiếp, thành tựu bốn kiếp chân thần, yêu thần. Mà Hàn Phong cũng thuận thuận lợi lợi bước vào đến nhị kiếp chân thần cao giai sơ kỳ, đồng thời tu vi còn đang đi lên tăng trưởng. Không bao lâu, Đinh Giai Nhạc cùng Mao Đình Hà trở về, bốn thú cũng bay trở về, lần thứ hai rơi vào đến trong tu luyện. Trong lúc bất chi bất giác, thần hồ hồ nước mặt ngoài đã không có nồng nặc vũ khí, thần hồ cũng biến thành trong suốt lộ chân tướng, rung động liễm diễm. Thần hồ nội năng lượng trên cơ bản bị ba người năm thú hấp thu thất thất bát bát, chỉ có thần đáy hồ bộ một chỗ nhìn qua còn có tương đối nồng nặc năng lượng. Hàn Phong thần hồn đảo qua đi, loáng thoáng phát hiện đó là một cái cửa động, coi như chỉ có thể dung nạp một người thông qua. Bên trong không ngừng có cuồn cuộn không ngừng nồng nặc năng lượng tuôn ra, chỉ là tốc độ rất chậm, so ra kém bọn họ hấp thu tốc độ. Nếu như bây giờ ba người năm thú không hấp thu nữa, Hàn Phong đoán chừng ít nhất cũng phải có lượng cá tháng mới có thể làm cho thần hồ khôi phục. Béo nói, chỗ này thần hồ hẳn không phải là nguồn suối, là do địa phương khác nguồn suối chạy qua đến hội tụ mà thành, bằng không không có như vậy thông đạo. Này thần hồ còn có nguồn suối. Hàn Phong mắt mạnh sáng ngời, này chẳng phải là ý nghĩa bọn họ có thể tìm tới năng lượng càng thêm nồng nặc thần hồ hoặc là thần hải. Tu vi kia. Tạm thời vẫn còn thu hồi suy nghĩ của ngươi đi, nếu như ta không đoán sai, kia nguồn suối tất nhiên là ở núi to trong vòng, cũng chính là thiên cổ bí cảnh sâu trình tự khu vực, bên trong tất nhiên có hung hiểm. Ở ngươi tấn chức ba kiếp chân thần trước, không nên đi. Béo cảnh cáo nói. Hàn Phong thần tình dùng mình, béo nếu nói như vậy, Hàn Phong nào dám không thận trọng. Thì là muốn đi, cũng không có thể mang cho Đinh Giai Nhạc cùng Mao Đình Hà. Sau đó, ba người năm thú kế tục tu luyện, có thần đáy hồ bộ kia một chỗ cái động khẩu không ngừng tuôn ra năng lượng, ba người năm thú hiện tại hấp thu tuy rằng thiếu, nhưng cũng là như cũ ở chậm rãi tăng lên. Hàn Phong tu vi, sau cùng bước vào đến nhị kiếp chân thần cao giai đỉnh cực hạ, cự ly ba kiếp chân thần chỉ kém tối hậu nửa bước. Nhưng chỉ có này nửa bước, cũng trở ngại Hàn Phong, vô luận như thế nào cũng không có khiến cho thần kiếp buông xuống. Canh thứ nhất. Chương 1550 đột phá, ba kiếp chân thần trên, phần 2. 1550 không đột phá, ba kiếp chân thần trên, phần 2. Hàn Phong bất đắc dĩ mở mắt ra, dũng mãnh tiến ra năng lượng cuối cùng là quá rất thưa thớt. Vừa dũng mãnh tiến ra một kia đã bị ba người bọn họ năm thú cấp qua phân. Như vậy thưa thớt năng lượng tuy rằng có thể làm cho người tu vi thông thả để thăng, nhưng đối với đột phá bình cảnh, nhưng không có nhiều trợ lực. Cũng tỉ như Hàn Phong hiện tại, chỉ kém khiến cho thần kiếp buông xuống, vượt qua thần kiếp là có thể thành tựu ba kiếp chân thần, nhưng dũng mãnh tiến ra năng lượng lại bị chia cắt sau, cũng không có cái năng lực kia trợ Hàn Phong đột phá. Không chỉ là Hàn Phong, còn lại hai người năm thú cũng là như vậy. Bốn thú vừa vượt qua thần kiếp, Hàn Phong đoán chừng bọn họ có thể triệt để ổn định ba kiếp chân thần cảnh giới cũng không tệ, tiến thêm một bước cơ hội là không thể nào. Chu Thiên Vân tức từ lúc hơn 10 năm trước cũng đã là ba kiếp chân thần, hơn 10 năm sau cũng chỉ là ba kiếp chân thần trung giai, lúc này hấp thu nhiều như vậy năng lượng đã đạt được trung giai đỉnh, nhưng cũng là vô luận như thế nào vô pháp tấn trước. Mao Đình Hà cùng Đinh Giai Nhạc tu vi còn đang đề thăng, nhưng Hàn Phong đoán chừng các loại hai người để thăng tới nhị kiếp chân thần sơ cấp đỉnh sau đó, sẽ đình chỉ. Đã như vậy, trước đem bốn khỏa thiên cổ thần quả cấp luyện hóa hấp thu đi, bốn khỏa thành thục thiên cổ thần quả, không biết có thể không nhượng của ta cửu diễm dị hỏa quyết tiến hơn một bước. Đang ở Hàn Phong chuẩn bị luyện hóa hấp thu thiên cổ thần quả trước, thiên cổ bí cảnh một chỗ khác. Nhất đạo nhân ảnh chật vật chạy trốn ra ngoài. Người này quần áo tả tơi, trên người từng đạo tràn đầy bị manh thu móng vuốt đào lên vết thương, vết máu chẳng chịt. Nếu như Hàn Phong ở chỗ này liền sẽ phát hiện, người này đúng là lợi dụng truyền tống thần phù đào tẩu Mao Bành Minh. Mao Bành Minh thật là bất hạnh, truyền tống phù đem Mao Bành Minh chuyện đưa đến mấy đầu manh thu trung ương, nhưng mà Mao Bành Minh lại là quá may mắn, bởi vì này mấy đầu manh thu cũng chỉ là nhất cấp manh thú, vẫn còn vị thành niên, thực lực cũng liền so với một kiếp chân thần sơ cấp mạnh hơn một ít. Lấy Mao Bành Minh tiếp cận nhị kiếp chân thần thực lực, rất dễ dàng đã đem những thứ này nhất cấp manh thu chém giết, đồng thời thoát đi đi. Nhưng những thứ này vị thành niên manh thú có thể tụ tập cùng một chỗ, quá hiển nhiên nơi này có ma thú. Mao Bành Minh giết chết những thứ này nhất cấp manh thú, làm nhị cấp mâu thú sau khi trở về tự nhiên là giận tím mặt, men theo mùi tìm được rồi Mao Bành Minh. Đầu này mâu thú thực lực đã là nhị cấp manh thú, Mao Bành Minh thật to không địch lại, hốt hoảng chạy trốn, trong lúc nhiều lần đều bị mâu thú đuổi theo, một phen liều mạng sau đó mới lấy kế tục thoát đi, nhưng là vết thương chẳng chịt. Mắt thấy, xe cũng nữa không chạy nổi, sắp bị đuổi theo. Mao Bành Minh trên mặt hiện lên nhất chút tuyệt vọng cùng hận ý. Tuyệt vọng, là đúng tình cảnh hiện tại. Hận, đã đúng Hàn Phong, cũng là đối với ngươi Mao Đình Hà hai người. Nếu như không phải là Hàn Phong, hắn sẽ không rơi vào như bây giờ tình cảnh, cũng hận Mao Đình Hà dĩ nhiên đúng chính hắn một đệ đệ thấy chết mà không cứu được. Mao Bành Minh hiển nhiên quên mất, chính là bởi vì mình muốn kèm hai bên Mao Đình Hà thái độ làm người chất, thậm chí có giết chết Mao Đình Hà ý niệm trong đầu, mới để cho Mao Đình Hà đối với mình không quan tâm. Chết tiệt! Sớm biết rằng đã đem thần hồ chính xác điểm sửa lại, ta không tốt quá, cũng sẽ không để cho bọn họ đạt được chỗ tốt. Mao Bành Minh không ngừng thấp giọng chửi bậy, sắc mặt nhưng bởi vì không ngừng không chút máu mà càng ngày càng thảm đạm. Lẽ nào? Bản thân liền phải chết ở chỗ này. Nhị cấp mâu thú đột nhiên đánh về phía Mao Bành Minh, nhưng ở trên đường nhất đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, mênh mông khí thế trực tiếp đem nhị cấp mâu thú cấp chèn ép nằm sát xuống đất, sau đó đạo nhân ảnh này càng một quyền đem nhị cấp mâu thú đánh giết. Mao Bành Minh chú ý tới sau lưng động tĩnh lập tức xoay người lại. Nhìn người tới, Mao Bành Minh đồng tử co rụt lại, cổ tiên bối. Người đến, rõ ràng là cổ gia một vị trưởng lão, tu vi cao tới ba kiếp chân thần cao giai đỉnh, lúc này tiến nhập thiên cổ bí cảnh, vì chính là tìm kiếm đột phá bốn kiếp chân thần cơ duyên. Đồng thời, vị trưởng lão này còn có một vị thân phận, đó chính là thần mánh thành thành chủ cổ Vũ Thiện Thân đệ đệ, cổ Phong Tân. Cổ Phong Tân híp mắt quan sát Mao Bành Minh liếc mắt, khẽ cười nói: Ra vẻ trước ta nghe ngươi nói thầm chứ thần hồ. Lẽ nào thiên cổ bí cảnh nội hữu thần hồ? Ngươi cũng biết ở nơi nào? Cổ Phong Tân trong lòng lửa nóng, nếu quả như thật hữu thần hồ, nói không chừng mình có thể bằng lúc này nhất cử đột phá, đạt được bốn kiếp chân thần, bước vào đến trung giai chân thần hàng ngũ. Đến lúc đó ở thần mãnh thành, mình cũng là vị liệt tột cùng tồn tại. Mao Bành Minh tâm một người trong lộ bộ, bản thân trước thấp giọng chửi bậy, lại bị nghe được. Chợt Mao Bành Minh trong lòng lạnh lùng cười, họ Hàn, thật tốt quá. Đang lo không biết thế nào trả thù ngươi, hiện tại đã tới rồi người trợ giúp. Nếu như cổ Phong Tân đến rồi thần hồ cũng phát hiện thần hồ bị người xâm chiếm, hậu quả kia, không cần suy nghĩ chính là một hồi đại chiến. Cổ Phong Tân huyết mạch so với Liêu Tài Phụng mạnh hơn, lĩnh ngộ thần phẩm tuyệt học cũng vượt lên trước Liêu Tài Phụng, bản thân tu vi càng chỉ nửa bước vào đến bốn kiếp chân thần cảnh giới. Mao Bành Minh tin tưởng, cổ Phong Tân tuyệt đối có thể cấp Hàn Phong tạo thành không phiền phức. Nếu như cổ Phong Tân có thể giết chết Hàn Phong hay nhất, nếu là phản bị giết chết, kia Hàn Phong cũng tất nhiên sẽ đụng phải cổ gia trả thù. Nghĩ điểm, Mao Bành Minh rất cung kính đem thần hồ chỗ nói cho cổ Phong Tân, kia ngôn ngữ, hơi có chút cấp bách, thậm chí còn mang theo một chút kỳ đãi chi ý. Cổ Phong Tân cũng không đốc, thấy Mao Bành Minh hình dạng chỉ biết sự tình không giống tầm thường, lúc này thoáng cái bóp ở Mao Bành Minh cổ, Mao Bành Minh vẻ mặt kinh khủng, thế nào cũng không nghĩ ra mình cũng nói ra thần hồ chỗ còn có thể rơi vào tình cảnh như thế. Cổ tiên bối, chậm, văn bối đã. Nói ra thần hồ chỗ. Vì sao? Mao Bành Minh vẻ mặt khủng hoảng, gian nan chất vấn. Hừ, làm lão tử ngu được phải không? Lão tử cũng không tin ngươi đúng kia thần hồ không có hứng thú. Lấy ngươi chính là một kiếp chân thần cao dài tu vi, hấp thu thần hồ nội năng lượng một đường để thăng tới ba kiếp chân thần cũng không có vấn đề gì. Ngươi hội tốt bụng như vậy đem thần hồ khinh địch như vậy nói cho lão tử. Không thể, nơi đó có cái gì bậy dập. Cái gì? Mao Bành Minh trợn tròn mắt. Dĩ nhiên là bởi vì mình trả lời quá mức cấp tốc cùng đơn giản, đã bị chậm. Vãn bối. Vãn bối có thể giải thích. Mao Bành Minh bị bóp khó chịu, lúc này nhanh chóng nói. Cổ Phong Tân cũng nhanh cười một tiếng, không cần, ai biết ngươi nói thật hay giả, trực tiếp siêu thần hồn của ngươi đó là. Mao Bành Minh mở to hai mắt nhìn, siêu thần hồn. Không không không, này tại sao có thể, thần hồn bị siêu, bản thân thế nhưng có cực lớn khả năng biến thành ngu ngốc. Không, tiền bối ngươi không thể làm như vậy, ta là Mao già già chủ nhi tử A. Mao Bành Minh đem Mao Thiện Thu cấp rời đi ra, hy vọng Cổ Phong Tân có thể kiêng kỵ cha của mình mà buông tha bản thân một con ngựa. Vậy mà, nghe được Mao Bành Minh theo như lời, Cổ Phong Tân càng thêm xem thường, ha ha, Mao Thiện Thu miệng kia mặt, thật cho rằng Lao Tử không biết. Lao Tử cũng không tin tên kia bạo dạn vì nhất cái phế vật nhi tử mà cùng cổ ra khai chiến. Nhi tử không có, tái sinh một cái đó là, nói không chừng kế tiếp so với ngươi phế vật này tư chất rất tốt, đầu óc càng thông minh. Một trưởng vỗ ở Mao Bành Minh trên trán, Cổ Phong Tân trực tiếp siêu hồn. Phần 2. Chương 1551 đột phá, ba kiếp chân thần trùng, canh thứ 3. 1551 đột phá, ba kiếp chân thần trùng, canh thứ 3. Một lát sau, Cổ Phong Tân thu tay về, Mao Bành Minh trực tiếp ngã xuống đất, cả người co giật, phiên chứ bạch nhãn miệng sùi bọt mép. Thì ra là thế. Tự Mao Bành Minh thần hồn chung biết được tất cả, Cổ Phong Tân trong mắt lóe lên nồng nặc sát ý. Chết tiệt, lại bị nhân nhanh chân đến trước. Nếu này con hấp thu nhiều lắm năng lượng làm trễ mãi lao tử cơ duyên, ăn bao nhiêu lão tử nhất định nhượng hắn nổ ra nhiều ít. Thân hình khẽ động, Cổ Phong Tân rất nhanh chạy về phía thần hồ chỗ. Thần trong hồ. Hàn Phong yên lặng thu công, mở hai mắt ra, trong ánh mắt phảng phất có ngọn lửa màu tím xẹt qua. Một viên thiên cổ thần quả, cho dù là thành thục kỳ, cũng chỉ là hạ đẳng thần quả, đúng cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 6 trung kỳ mà nói, cũng không thể tăng nhiều ít. Nhưng nếu như là hóa thành nguyên dịch thành thục thiên cổ thần quả, vậy dĩ nhiên lại là bất đồng. Lưỡng khỏa thiên cổ thần quả nguyên dịch bị sau khi hấp thu, tầng thứ 6 trung kỳ sơ cấp cửu diễm dị hỏa quyết liền đạt tới sơ cấp cực hạn, đồng thời thiếu chút nữa trùng kích trung giai thành công. Mặc dù nói không có thành công, cũng nhượng bình cảnh nứt ra rồi một ít. Sau đó lưỡng khỏa thiên cổ thần quả nguyên dịch, triệt để vành phá bình cảnh, nhượng cửu diễm dị hỏa quyết theo tầng thứ 6 trung kỳ sơ cấp nhất cử đột phá đến trung kỳ trung giai. Hôm nay tử cực huyền hỏa, uy lực có thể so với ngũ phẩm thần hỏa, Hàn Phong thần nguyên cũng phải lấy đột phá, tấn chức ngũ phẩm. Thần nguyên tấn chức, thân thể cùng thần hồn cũng là có sở tăng cường, cố nhiên so ra kém thần nguyên tăng lên lớn như vậy, có thể ở tứ phẩm trung đã không phải là đứng đầu lót đáy chính tự, miễn cưỡng bị vây tứ phẩm trung đẳng. Thần nguyên, thần hồn cùng thần thể phẩm chất cũng phải lấy đề thăng, tử cực huyền hỏa cũng đề thăng tới có thể so với ngũ phẩm thần hỏa tình cảnh, dung nhập vào thần diễm chiến thể cùng kim tiên thể trung, thần diễm chiến thể cùng kim tiên thể tất nhiên càng mạnh. Thật không biết ta bây giờ thực lực tổng hợp đạt tới trình độ nào. Nếu như không cần Thái Huyền Thần Kiếm, đối mặt ba kiếp chân thần cao giai, ta là không có tính áp đảo thực lực. Hàn Phong cầm quyền, cảm thụ được trong cơ thể không ngừng hiện ra tới lực lượng, không do tự lẩm bẩm. Sau một khắc, Hàn Phong nhìn một chút còn đắm chìm trong tu luyện hai người năm thú, liền lẹn vào đến thần đáy hô bộ, điều tra kia tuân ra thần khí hóa lỏng năng lượng cái động khẩu. Cách rất gần, năng lượng càng thấy nồng nặc, nhưng so với bọn họ mới tới lúc thần hồ, vẫn kém hơn không ít. Thần hồn triển khai, Hàn Phong chỉ có thể cảm nhận được cái động khẩu nội một mảnh đen kịt, nhưng cái động khẩu nội dung lượng cũng càng lúc càng lớn. Nữa xa, Hàn Phong liền điều tra không tới. Ở tại thần giới, chân thần cường giả thần hồn siêu tầm phạm vi cũng không lớn, ở thiên cổ bí cảnh bị áp chế càng nhiều, siêu tầm phạm vi càng. Ngay cả như vậy, Hàn Phong như cũ có một loại trực giác, cái động khẩu ở chỗ sâu trong giống hệt có nguy hiểm gì tồn tại, nhượng Hàn Phong cảm giác thần hồn có chút run rẩy. Thu hồi thần hồn, Hàn Phong sẽ phản hồi. Vừa tiếp cận thần hồ hồ nước mặt, Hàn Phong liền nghe được mấy thú giống giận. Không xong. Có người đột kích. Hàn Phong thoáng cái tăng nhanh tốc độ. Ầm ầm. Hàn Phong trong nháy mắt bay ra mặt nước, liền thấy Đinh Giai Nhạc cùng Mao Đình Hà đã thụ thương ngã xuống đất, năm thú đang cùng một người đại chiến. Ba kiếp chân thần cao giai đỉnh cực hạn, sơ cấp thần phẩm cao đẳng huyết mạch, thảo nào lợi hại như vậy, chiến lực vượt lên trước Liễu Tài Phụng nhiều lắm. Bốn thú vừa tấn chức ba kiếp yêu thần, dựa vào hắn huyết mạch cùng cường đại vũ khí, cũng liền chống lại một ít tầm thường ba kiếp chân thần trung giai. Bốn thú ra ở một khối, cũng liền có thể so với tầm thường ba kiếp chân thần trung giai đỉnh mà thôi. Chu Thiên Vân tức ngược lại thực lực phi phàm, chiến lực trong lúc mơ hồ vượt qua ba kiếp chân thần, nhưng đối phương chiến lực đồng dạng không kém, dĩ nhiên cùng năm thú đánh cho tương xứng, thậm chí khá chiếm thượng phong. Chết tiệt, kia Mao Bành Minh trong trí nhớ cũng không có nhiều như vậy cường đại yêu thần a. Cổ Phong Tân trong lòng mắng to. Rõ ràng chỉ có tam đầu yêu thần, vẫn chỉ là nhị kiếp yêu thần, kết quả hiện tại cũng năm đầu, đồng thời toàn bộ đều là ba kiếp yêu thần. Trong đó mạnh nhất, đã không phải là tầm thường ba kiếp chân thần có thể chống lại. Cổ Phong Tân cảm giác mình bị gài bẫy, hơn nữa cái kia họ Hàn khách khanh thực lực không kém gì Liêu Tài Phụng, lần này bản thân chỉ sợ rơi không được hảo. Đang ở Cổ Phong Tân trong lòng có thối ý lúc, Hàn Phong chạy ra khỏi mặt nước. Hàn Phong đang muốn coi trộm một chút mình bây giờ thực lực đến trình độ nào, lúc này truyền âm nhượng năm thú ngừng tay. Cổ Phong Tân lúc đầu còn buồn bực năm thú thế nào đột nhiên tản ra, thấy Hàn Phong xông lại, liền cái gì đều hiểu. Cổ Phong Tân cười lạnh một tiếng, các hạ vị miễn quá nhìn tại hạ, thật cho là mình có thể đánh chết Liêu Tài Phụng, liền là đối thủ của ta sao. Đang khi nói chuyện, Cổ Phong Tân đồng dạng xuất thủ, nhưng mà trên thực tế, Cổ Phong Tân đã ở tìm cơ hội chạy trốn, năm thú vây công lúc. Cổ Phong Tân còn không có thành công trốn chạy nắm chặt, hiện tại chỉ có một người, há có thể ngăn cản hắn. Đáng tiếc, Cổ Phong Tân nếu xuất thủ, vậy thì đã định trước trốn không thoát. Thần Diễm Chiến Thể, ngưng. Kim Tiên Thể, ngưng. Tử Cực Huyền Hỏa, dung hợp. Dung hợp, Thần Diễm Chiến Quyền. Thần Diễm Chiến Thể, là trung đẳng thần phẩm tuyệt học, ở trung phẩm thần kỹ trung bị vây hạ đẳng, dung nhập có thể so với tứ phẩm thần hỏa Tử Cực Huyền Hỏa, uy lực liền không kém gì trung phẩm trung đẳng thần kỹ. Lúc này dung nhập có thể so với ngũ phẩm thần hỏa Tử Cực Huyền Hỏa, uy lực càng mạnh. Uy lực như vậy, nghiễm nhiên đạt tới trung phẩm trung đẳng thần kỹ có khả năng đủ đạt tới cực hạn, thậm chí siêu việt. Kim Tiên Thể giống như vậy. Tiên khí vần quanh, hỏa diễm bừng bừng. Hàn Phong chân đạp rội danh vân, như hỏa diễm chiến thần thông thường ngạo nghệ đứng ở hư không. Sau đó ngọn lửa màu tím cự quyền, giống như sao băng đến trái đất, xông ngang đi. Hàn Phong tu vi thoáng cái để thăng tới ba kiếp chân thần cảnh giới. Đồng thời còn tăng lên tới 3 kiếp chân thần trung giai. Dựa vào tu vi như thế, còn có cao tới ngũ phẩm thần nguyên, Hàn Phong thần diễm chiến quyền cường độ công kích trong nháy mắt vượt qua 3 kiếp chân thần. Vạn tinh trùng kích. Cổ Phong Tân hét lớn một tiếng, bốn phía nhất thời mạnh tối sầm lại, sau một khắc chợt sáng lên, vô số tinh quang che khuất bầu trời đánh về phía Hàn Phong. Tinh quang cùng ngọn lửa màu tím liền ở trên trời ầm ầm đụng nhau, tinh quang không ngừng đánh thẳng vào ngọn lửa màu tím, ngọn lửa màu tím cũng không ngừng cắn nuốt ngọn lửa màu tím. Trong khoảng thời gian ngắn, tinh quang cùng ngọn lửa màu tím dĩ nhiên người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, ngọn lửa màu tím cũng chậm rãi chiếm cứ thượng phong, đáp bởi vì Tử Cực Huyền Hỏa từ từ phát huy ra uy lực của mình, hấp thu tinh quang trung thần nguyên cho mình sử dụng, ngọn lửa màu tím càng ngày càng mạnh, tinh quang càng ngày càng yếu. Lúc này tăng bị giảm, ngọn lửa màu tím uy lực vượt qua xa tinh quang, trong nháy mắt đeo sao quang thôn phệ, kế tục đánh út về phía Cổ Phong Tân. Cổ Phong Tân sắc mặt đại biến. Hàn Phong chiến lực mạnh, thình lình nằm ngoài dự đoán của hắn. Hừ, cũng may ta đã sớm có thôi ý, kế tục dây dưa tiếp, ta nhất định sẽ ngã. Nghĩ như vậy, Cổ Phong Tân cấp tốc lui về phía sau, lúc này mấy thú cũng không có vây lại Cổ Phong Tân. Cổ Phong Tân tin tưởng lấy tốc độ của mình, toàn lực chạy trốn những thứ này yêu thần cùng họ Hàn khách khanh khẳng định đuổi không kịp. Còn không lui ra phía sau vài bước, mặt sau một trận đau đớn truyền đến, Cổ Phong Tân trong nháy mắt kêu lên thảm thiết. Canh thứ 3. Chương 1552. Đột phá, ba kiếp chân thần, hạ. Tiếng kêu thảm thiết, để cho mấy thú đều là run lên. Không sai, Hàn Phong lại dùng thất tinh lê hoa châm tiến hành hèn mọn đích đánh lén. Hơn nữa bây giờ thất tinh lê hoa châm chính là đạt tới ba kiếp thần khí đích tình trạng, đồng thời khoảng cách bốn kiếp thần khí cũng không coi là nhiều xa, đối với ba kiếp chân thần đích lực sát thương xa xa vượt qua trước kia. Trước đây đích Liêu Tài Phụng, chỉ là phía sau bị thương nặng mà thôi, về phần trong cơ thể tuy là cũng có tổn thương, cũng dựa vào ba lần thần giới đích rèn luyện. Liêu Tài Phụng trong cơ thể bộ phận đã rèn luyện đến rất mạnh tình trạng, lúc đó chính là hai kiếp thần khí đích thất tinh lê hoa châm, chỉ có thể để cho Liêu Tài Phụng đích trong cơ thể bộ phận gặp nhỏ nhẹ tổn thương, muốn trực tiếp phá hư mất vẫn có rất lớn điều khó khăn. Mà bây giờ đã là ba kiếp thần khí, hơn nữa là khoảng cách bốn kiếp thần khí cũng cực kỳ tới gần thất tinh lê hoa châm, lực phá hoại đủ để phá hủy ba kiếp chân thần trong cơ thể mọi thứ. Cổ Phong Tân đích tiếng kêu thảm thiết vừa phát sinh, kế tiếp vừa tê tâm liệt phế đau nhức giống. Cổ Phong Tân hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể mình có 7 cây thần châm đang tán loạn, phá hư trong cơ thể đích mọi thứ. Cổ Phong Tân vận chuyển trong cơ thể sở hữu thần nguyên, đều không thể trục xuất 7 cây thần châm. Tiếp tục như vậy, Cổ Phong Tân đau đớn vẻ mặt vặn mèo, biết mình thân thể còn như vậy bị phá hư đi xuống, cánh mạng của mình sớm muộn muốn giao phó ở chỗ này. Đại ca của ta là Cổ Vũ Thiện, ngươi sẽ không sợ đại ca của ta đích trả thù. Hàn Phong sắc mặt hơi trầm xuống, Cổ Phong Tân. Hàn Phong cũng chỉ là tại phủ thành chủ đích thời điểm gặp một lần, vốn cho là chẳng qua là cổ gia bình thường trưởng lão, không nghĩ tới là thần manh thành thành chủ Cổ Vũ Thiện đích đệ đệ. Đệ đệ thì như thế nào? Nếu đã đắc tội, vậy thì càng không được phép thả hổ về rừng. Thả hổ về rừng, cổ gia tất nhiên sẽ trả thù, nếu như ở chỗ này liền đánh chết đối phương, cổ gia còn biết được hay sao? Cổ Phong tân sống nhiều năm như vậy, như thế nào nhìn không ra lời của mình trái lại càng thêm làm cho đối phương kiên định đánh chết tín niệm của mình. Lúc này sắc mặt dữ tợn, cái trán gân xanh nổi lên, cho dù muốn chết, ta cũng sẽ không cho các ngươi sống khá giả. Cổ Phong tân trong cơ thể thần nguyên trong nháy mắt rối loạn lên, dĩ nhiên là muốn tự bạo, cùng Hàn Phong đám người đồng quy vu tận. Nam mơ. Nhìn ra Cổ Phong tân muốn tự bạo, Hàn Phong cười lạnh một tiếng, trực tiếp lấy ra phân thân của Huyền Thần Kiếm, nhất chiêu Thái Huyền Thiên Linh Trảm, đem còn chưa tự bạo đích Cổ Phong tân chém thành cho bụi. Thu hồi phân thân Thái Huyền Thần Kiếm, Hàn Phong nhận thức được mình bây giờ lực lượng. Cổ Phong tân không hề nghi ngờ mạnh hơn Liễu Tài Phụng nhiều lắm, tu vi mạnh hơn Liễu Tài Phụng đến một bậc, huyết mạch cũng mạnh mẽ hơn Liễu Tài Phụng, bản thân lĩnh ngộ tuyệt phẩm tuyệt học đẳng cấp cùng với đối với tuyệt phẩm tuyệt học đích nắm giữ tình huống đúng là siêu việt Liễu Tài Phụng. Có thể nói, Cổ Phong tân đích thực lực tổng hợp xa xa vượt qua ba kiếp chân thần tình trạng, vô hạn tiếp cận bốn kiếp chân thần. Nhưng như vậy Cổ Phong tân, mình ở tay không giới trạng thái chẳng những không có rơi vào hạ phong, ngược lại là ngang nhau, càng bởi vì tử cước huyền hỏa đích đặc tính, thời gian dài trái lại đối với mình có lợi. Chiến đấu nếu như tiếp xuống, Hàn Phong tin tưởng 10 phần thắng lợi chính là mình. Lần này thần hồ hành trình, mình thực lực tổng hợp đúng là để thăng thật lớn. Nếu không nhìn ra Cổ Phong tân sớm đã có thối ý, không muốn buông tha Cổ Phong tân, Hàn Phong cũng sẽ không xuất ra Thất Tinh Lê Hoa Châm âm thầm đánh lén. Dù sao Hàn Phong chiếm thượng phong, chỉ là bởi vì tử cước huyền hỏa đích đặc tính, trên thực tế hai người đích chênh lệch cực kỳ nhỏ bé, Cổ Phong tân thật muốn toàn lực chạy trốn, đúng là khó có thể đuổi theo. Cuối cùng dùng ra phân thân Thái Huyền Thần Kiếm, cũng là vì lấy tính áp đảo đích thực lực nghiền ép Cổ Phong tân, tại Cổ Phong tân tự bạo trước kia đem Cổ Phong tân giết chết. Là thời điểm trở về gốc cây biến dị thiên cổ thần thụ liễu. Hàn Phong khẽ miệng hơi cong. Mấy ngày sau, Mao Đình Hà cùng với Đinh Giai Nhạc hai người khôi phục hoàn toàn, ba người năm thú căn cứ một đường xuống lưu lại tín hiệu, trở về trước đây phát hiện thứ nhất cây thiên cổ thần thụ, tiếng một viên thiên cổ thần thụ, chính là biến dị. Có nhớ kỹ đích tín hiệu, ba người năm thú trở về đích rất nhanh. Tới gần biến dị thiên cổ thần thụ, ba người năm thú như cũ có thể cảm thụ được hai đại hung thú đại chiến lưu lại khủng bố khí tức. Hàn Phong thần hồn phóng xuất, rất nhanh phát hiện lưu lại chính là trước đây hai đại hung thú một trong đích Hắc Vân Huyết Lang hung thú. Một đầu khác hoàng kim tam giác tê như hung thú cũng không biết là bị Hắc Vân Huyết Lang hung thú giết chết, hay là bỏ chạy. Hàn Phong nghĩ, lấy hung thú đích tính cách, cực lớn có thể là bị Hắc Vân Huyết Lang hung thú giết chết. Giống. Hắc Vân Huyết Lang hung thú rồi đột nhiên mở huyết sắc đồng tử, đầy áp hung ác đích khí tức điên cuồng tuôn ra. Rõ ràng, Hắc Vân Huyết Lang hung thú cảm nhận được thần hồn của Hàn Phong, đang đứng tại cơn giận dữ trong. Mao Đình Hà cùng Đinh Giai Nhạc hai người rốt cuộc tu vi quá kém, chỉ hai kiếp chân thần sơ cấp tu vi. Tại đây tràn ngập huyết khí cùng cuồng bạo huy áp đích áp bách dưới, hai người kêu lên một tiếng đau đớn, liền lùi lại hơn 10 bước, khỏe miệng tiên huyết tràn ra. Hàn Phong không có quay đầu, thản nhiên nói, hai người các ngươi tạm thời ở tại chỗ này, đầu này hung thú cho ta đi đối phó. Tứ cấp trung đẳng hung thú, dù cho Hàn Phong thực lực bây giờ tăng nhiều, Hàn Phong cũng không có chống lại nắm chặt. Cũng may, đầu này Hắc Vân Huyết Lang hung thú trải qua trước kia một phen đại chiến, hiện tại khí tức cũng không có thời kỳ toàn thịnh cường đại như vậy. Hàn Phong đoán chừng, thời khắc này Hắc Vân Huyết Lang hung thú, thực lực chân chính cũng chính là cùng bình thường bốn kiếp chân thần sơ cấp không sai biệt lắm. Thực lực như vậy, mình bây giờ chưa hẳn không được phép chiến thắng. Giết! Hàn Phong khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt theo trong bụi cây rậm rạp nhảy ra, kim tiên thể cùng thần diễm chiến thể trong phút chốc thi triển ra, tử cước huyền hỏa tự bên trong đan điền phun trào. Giống! Hắc Vân Huyết Lang hung thú không sợ chút nào, gầm rú liên tục, quanh thân tràn ngập càng thêm dày đặc huyết khí. Huyết khí hóa thành to lớn hơn đích huyết lang, một móng vuốt xuất ra, huyết sắc lang đuôi càng là giống như dao long một loại vẫy động, linh hoạt không gì sánh được. Bang bang phanh. Phi Thiên Viêm Sư, huyết ảnh. Ảnh lôi báo, Ngạo Viêm Thôn Thiên Lang cùng với Phi Diễm Lục Vĩ Miêu, nhất thể bị đánh bay. Cả người xương cốt cũng vỡ vụn không ít. Tứ cấp hung thú, thực lực tương đương với trung giai chân thần, cùng cấp thấp chân thần so sánh, cường đại nhiều lắm. Vân Tước cánh huy động, hỏa diệm bắn ra bốn phía. Theo bốn phía vây quanh Hắc Vân Huyết Lang hung thú. Thái Huyền Thiên Linh Trảm. Thấy được tứ cấp hung thú đích cường đại, Hàn Phong không dám có chút khinh thường, ngũ phẩm thần nguyên bắt đầu khởi động, trong nháy mắt một kiếm chém ra. Ngũ trọng uy lực đích Thái Huyền Thiên Linh Trảm, cơ hồ là thoáng qua ở giữa liền chém chết huyết khí cự lang, chạm tại Hắc Vân Huyết Lang hung thú đích trên thân thể mặt, hung thú phát sinh điên cuồng kêu đau. Hừ. Hàn Phong hừ lạnh, Thái Huyền Thần Kiếm phân thân lần thứ 2 chém ra, lần này Hàn Phong còn len lén thả ra Thất Tinh Lê Hoa Châm. Dầm dầm đánh ra. Hàn Phong cùng tứ cấp hung thú đánh tối bụi, ầm ầm có tiếng vang vọng không ngừng, nhưng tứ cấp hung thú trung quy không hổ là không thua trung giai chân thần đích cường đại tồn tại, rõ ràng không phải là thời kỳ toàn thịnh, thực lực giảm mạnh, chính là đem Hàn Phong dùng móng vuốt sói hung hăng bắt một cái. Giang giác. Kim Tiên Tiên Giáp cùng Thần Diễm Chiến Giáp trực tiếp bị xé rách ra năm đạo dài dáng dấp vết rách, Hàn Phong tức thì bị đánh bay. Hàn Phong lau một cái mồ hôi lạnh. Không hổ là tứ cấp hung thú, liều mạng dưới đích một kích vậy mà mạnh như thế, may là ta có Thần Diễm Chiến Giáp cùng thi triển Kim Tiên thể không tự chủ được hiện lộ Kim Tiên Tiên Giáp, bằng không lần này xác định vững chắc sẽ bị xé rách thành mảnh nhỏ. Có thể so với trung giai chân thần thác tồn tại, quả nhiên không được phép có bất kỳ coi thường. Chỉ có điều, Hàn Phong lau mồ hôi lạnh trên trán, lộ ra mỉm cười. Đầu này Hắc Vân Huyết Lang hung thú đã dùng hết một điểm cuối cùng khí lực, không còn có sức phản kháng. Thái Huyền Thiên Linh Trảm. Cuối cùng một đạo chẳng kích, dễ dàng đích tiêu diệt Hắc Vân Huyết Lang. Đồng thời ở giữa, Thất Tinh Lê Hoa Châm bay trở về Hàn Phong trong tay, nếu không Thất Tinh Lê Hoa Châm đích đánh lén, Hàn Phong chưa hẳn có thể nhanh như vậy đã đem Hắc Vân Huyết Lang thú bức bách đến trình độ như vậy. Thất Tinh Lê Hoa Châm huyền phù tại Hàn Phong trên bàn tay khoảng không, vui mừng chuyển động. Rõ ràng bạo một đầu cường đại tứ cấp hung thú để cho Thất Tinh Lê Hoa Châm cực kỳ hưng phấn. Thu hồi Thất Tinh Lê Hoa Châm, Hàn Phong đưa mắt đặt ở Biến Dị Thiên Cổ Thần Thụ phía trên. Biến Dị Thiên Cổ Thần Quả, không biết sẽ làm thực lực của ta để thăng tới mức nào. Nam thú vì Hàn Phong thủ hộ, Đinh Giai Nhạc hai người cũng không dám hy vọng xa vời nhận được Biến Dị Thiên Cổ Thần Quả, từ đầu tới đuôi, bọn họ ngay cả một chút xíu khí lực đều không ra. Lần này đi tới Thiên Cổ bí cảnh, có thể tấn thăng làm hai kiếp chân thần. Hai người đã rất hài lòng. Tám khỏa biến dị thiên cổ thần quả, luyện hóa vì nguyên dịch sau Hàn Phong bắt đầu hấp thu, đồng thời dùng cho để thăng tu vi và tứ đại võ học. Tứ đại võ học, thần diễm chiến thể, thần diễm chiến quyền, thần diễm chiến giáp cùng thần diễm chiến ấn đều là đệ nhị trọng sơ kỳ, tại tám khỏa biến dị thiên cổ thần quả nguyên dịch đích trùng kích hạ, bắt đầu hướng đệ nhị trọng trung kỳ chạy nước rút. Cùng lúc đó, Hàn Phong đích tu vi bởi vì nhận được sung túc đích năng lượng, rốt cục đưa tới đệ tam thần kiếp phủ xuống. Hư không mây đen ngưng tụ, cuồn cuộn, sấm sét rung động. Chương 1553, tứ cấp hung thú Bích Lân Quỷ Giao, thượng. Rốt cục dẫn tới đệ tam thần kiếp sao? Hàn Phong ngồi xếp bằng bất động, nhìn lên hư không Hắc Vân. Hắc Vân không ngừng cuồn cuộn, sấm sét tại trong mây đen rít gào, thanh thế cực kỳ kinh người. Nhưng mà Hàn Phong vẫn là thờ ơ. Lấy Hàn Phong hôm nay tổng hợp lại chiến lực, đủ để chống lại bốn kiếp chân thần, sao lại e ngại chính là đệ tam thần kiếp? Ừ. Đột nhiên Hàn Phong lông mày nhướng lên, sau đó trên mặt hiện lên nồng nặc mừng rỡ. Tứ đại võ học, vào giờ khắc này vậy mà toàn bộ đột phá, đạt được đệ nhị trọng trung kỳ cảnh giới. Ý vị này, tứ đại võ học đích đẳng cấp, tại trung phẩm thần kỳ ở giữa đã đề thăng tới trung đẳng hàng ngũ. Một khi dung nhập tử cấp huyền hỏa, uy lực của nó hoàn toàn có thể đạt được trung phẩm thượng đẳng thần kỳ. Tiếng tại trung phẩm thần kỳ ở giữa, đã là đứng đầu cao đẳng cấp bậc. Hạ một cấp bậc, chính là thượng phẩm thần kỳ. Thần lôi hạ xuống. Hàn Phong nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một pho tượng hỏa diễm chiến thần, hỏa diễm phóng lên cao, trực tiếp cùng thần lôi va chạm, dĩ nhiên là trực tiếp đem thần lôi thôn phệ. Ngọn lửa màu tím giống như cắn người ma thú, ngay cả cường đại đen như mực thần lôi đều có chút chống lại không được. Bao nhiêu hai kiếp chân thần đối mặt đệ tam thần kiếp biểu hiện nơm nớp lo sợ, sợ mình cứ như vậy bỏ mạng ở đệ tam thần kiếp dưới, nhưng mà Hàn Phong vẫn là biểu hiện vô cùng dễ dàng, thậm chí còn phản công cắn nuốt thần lôi. Tiếng nếu để cho những người kia gian nan vượt qua thần lôi đích chân thần biết, chỉ sợ muốn ước ao đấu kỵ hận. Thần kiếp phảng phất như cảm giác mình được khiêu khích, lôi vân quần quận đích càng thêm kịch liệt, từng đạo thần lôi giống như là muốn giết chết cửu nhân vậy đánh phía Hàn Phong. Đệ tam thần kiếp, cùng sở hữu 27 nói thần lôi, một đạo so với một đạo đáng sợ.